Đồng thời, đầu kia xích mãng khoảng cách hắn đã chỉ có 3 mét. Cảm giác được sau lưng thấu xương kia phong mang, thiếu niên như sấm sét giữa trời quang, rộng mở hoàn hồn, rốt cục nghĩ tới, sau lưng mình còn có một cái xích mãng. Thế nhưng, hiện tại mới làm phản kích, hiện ra nhưng đã không kịp. Cái kia xích mãng xà tín, khác nào một nhánh đỏ như máu mũi tên giống như, hướng thiếu niên phía sau lưng đâm tới, xích mãng âm lanh kia con mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Lẽ nào ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Thiếu niên tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, thiếu niên phía sau xích mãng, cùng với hai ở ngoài hai cái xích mãng, tại chỗ bị ép thành phấn vụn, hài cốt không còn. Thật mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu niên rơi vào sâu sắc khiếp sợ ở trong. Chương 1346, chuyển thế thân. Thấy thế, vô thiên ba người lắc đầu bật cười, đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Vô thiên nhìn thiếu niên, hỏi, người tên là gì? Thiếu niên giống như không nghe thấy, thờ ơ không động lòng, chỉ một mực đánh giá vô thiên ba người, bẩn thỉu trên mặt, trong suốt trong đôi mắt, ngoại trừ khiếp sợ, không còn gì khác. Khắc. Vô thiên ho nhẹ một tiếng, nhưng rơi vào thiếu niên trong thai, nhưng dường như một đạo sấm sét nổ tung. Thiếu niên rộng mở hoàn hồn, gấp vội vàng không người bái nói, bái kiến ba vị tiền bối. Thân thể của hắn đang run rẩy, trên trán của hắn cũng tràn đầy mồ hôi hột, rõ ràng giờ khắc này đã căng thẳng đến cực điểm. Tuy rằng vô thiên ba người không có thả ra nửa điểm khí tức, nhưng trước khoảnh khắc ba con xích mang thì, chưa từng thiên thể bên trong lao ra khí thế, không phải là một cái mới vừa tiến vào con đường tu luyện thoát thai kỳ tiểu tu giả có thể chịu đựng được. Chớ sốt sắng. Vô thiên lộ ra một tia thiện ý nụ cười, nói, ngươi tên là gì? Thiếu niên nói, vạn bối Giang Xuyên, là Giang thị bộ tộc con cháu. Giang thị bộ tộc. Vô thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Thấy thế, Giang Xuyên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lẽ nào ba vị tiền bối cũng không biết Giang thị bộ tộc? Hàn Thiên hiếu kỳ nói, Giang thị bộ tộc rất nổi danh sao? Giang Xuyên ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, đương nhiên là có tên, hào nói không khuyết đại. Giang thị bộ tộc là Phong Hạc Sơn mạch chúa tể một phương, bộ tộc ở trong cường giả như mây, bốn phía mấy chục bộ tộc đều muốn nghe từ Giang thị bộ tộc điều khiển. Hàn Thiên cân nhắc nói, nếu Giang thị bộ tộc nổi danh như vậy, vậy ngươi vì sao không cho ngươi tộc nhân hỗ trợ cứu tỷ tỷ của ngươi? Nghe được lời nói này, Giang Xuyên lập tức trầm mặt xuống, giữa hai lông mày bò lên cực kỳ vẻ phức tạp, có bi ai, có phẫn nộ, còn có bất lực. Hàn Thiên lông mày nhíu lại, nói, lẽ nào tỷ tỷ của ngươi để ngươi tộc nhân cho bắt đi? Làm sao ngươi biết? Giang Xuyên kinh ngạc nhìn hắn. Hàn Thiên cười khẩy nói, ta là thần, thiên hạ việc, không chỗ nào không biết. Thần. Giang Xuyên thân thể chấn động, khó mà tin nổi nhìn quét ba người. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, hai mắt trợn tròn, cả kinh nói, lẽ nào các ngươi là tuyệt vọng hẻm núi đối diện đến thần linh? Vẫn đúng là tin. Vô thiên ba người hai mặt nhìn nhau, loại này vô nghĩa lại đều sẽ tin tưởng, này tiểu thiếu niên không khỏi cũng quá đơn thuần đi. Đông Dương. Giang Xuyên đan dưới gối quỳ, cung kính bái nói, vạn bối bái kiến ba vị thần linh đại nhân. Lần này, vô thiên ba người ngược lại lúng túng lên. Đế Thiên cười nói, nhanh lên một chút lên, chúng ta xác thực đến từ tuyệt vọng hẻm núi đối diện, nhưng chúng ta cũng không phải thần linh. Giang Xuyên lắc đầu liên tục, khác nào chống bỏi giống như, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn ba người một chút. Đế Thiên trắng mắt Hàn Thiên, như là ở trách cứ hắn. Hàn Thiên cũng là dở khóc dở cười, bất quá một câu lời nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới tên tiểu tử này càng sẽ tin là thật, trong bóng tối nói, vô thiên, thẳng thắn đối với hắn siêu hồn đi. Vô thiên gật đầu, nói rằng, Giang Xuyên, ngẩng đầu nhìn ta. Vâng, thần linh đại nhân. Giang Xuyên cung kính đáp, giơ lên đầu, nhưng mà nghênh tiếp hắn chính là một đôi trán quỷ dị ánh sáng con ngươi. Nhất thời, hắn ánh mắt tan ra xuống, con ngươi cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Mười tức sau, vô thiên trong mắt ánh sáng từ từ biến mất, cẩn thận dư vị không ít, lắc đầu nói, Giang Xuyên tu vi quá thấp. Bản thân biết tình huống có hạn, đối với chúng ta không có tác dụng gì, bất quá đúng là có một chút rất có thú. Cái gì? Đế Thiên hai người hiếu kỳ cực kỳ. Vô Thiên cười nhạt nói, ở Phong Hạc Sơn mạch hết thể trong bộ lạc, truyền lưu một cái truyền thuyết, nói từ tuyệt vọng xâm lâm đến người đều là thần linh. Hàn Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, buồn cười nói, nguyên lai có như thế một cái truyền thuyết, chẳng trách hắn sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ta. Đế Thiên nói, kỳ thực cũng không kỳ quái, tuyệt vọng hẻm núi rộng chừng 200 triệu dặm. Hơn nữa tuyệt vọng bên trong cốc nguy hiểm tầng tầng, đối với chúng ta mà nói, hay là không tính là gì, nhưng đối với như Giang Xuyên người như vậy mà nói, cả đời cũng không thể đạt đến đối diện, mấy dần dần, khó tránh khỏi sẽ có một ít không phù hợp thực tế lời đồn. Vô Thiên nói, ngươi sai rồi, tuyệt vọng hẻm núi không phải nguy hiểm tầng tầng, là cực kỳ đáng sợ, từ Giang Xuyên trong ký ức hiểu rõ đến, thỉnh thoảng đều sẽ có cường giả tiến vào hẻm núi, nỗ lực đi vào tuyệt vọng xâm lâm, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ tử ở trong đó. Thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu? Đế Thiên cao mày. Hàn Thiên nói, còn phải nghĩ sao? Dám xông vào tuyệt vọng hẻm núi người, 100% đều là trên đại lục này cường giả tối đỉnh. Đế Thiên con ngươi hơi co rụt lại, nói như thế, lần này chúng ta là chiếm cái món hời lớn. Vô Thiên nói, tuy nói là chiếm món hời lớn, nhưng ta phỏng chừng, Ma Linh giao cho nhiệm vụ của chúng ta, cũng sẽ không là hắn nói đơn giản như vậy. Hàn Thiên hai người gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng. Tạm thời thả xuống Ma Linh vấn đề, trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, xem ra phải thấu hiểu thánh chiến tràng, còn phải đi tìm Giang thị bộ tộc tộc trưởng, Phong Hạc Sơn mạch trúc tuổi của hắn linh dài nhất, có thể sẽ biết được nhiều hơn chút. Vậy thì đi thôi. Hàn Thiên nói, trong lòng cũng là chờ mong lên. Ba vị đại nhân, còn xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, túi đầu, trầm mặc không nói Giang Xuyên, lấy dũng khí hoán trụ ba người. Vô Thiên cao mày nói, ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ cứu ra tỷ tỷ của ngươi sao? Đại nhân làm sao biết? Giang Xuyên bản năng đáp. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn liền ý thức được, cơ hội mất đi là không trở lại, hiện tại không phải tính toán những này vấn đề nhỏ thời điểm. Liền câu khẩn nói, ba vị đại nhân, vạn bối vẫn còn tuổi nhỏ thì, cha mẹ liền bị gian nhân làm hại, chỉ còn dư lại tỷ tỷ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, nàng là ta thân nhân duy nhất, ta không phải lại mất đi nàng, khẩn cầu ba vị đại nhân lòng từ bi, cứu tỷ tỷ ta một mạng. Hắn vừa cầu xin, còn vừa dập đầu chắp tay, cái chán va trên đất, vang ầm ầm, rất nhanh sẽ ra chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Đế Thiên nhìn ra một trận lòng chua xót, nói rằng, Vô Thiên, ngược lại chúng ta cũng muốn đi Giang thị bộ tộc, liền dứt khoát giúp một chút hắn được. Hàn Thiên gật đầu nói, đúng rồi, dễ như ăn cháo mà thôi, lại không phải rất phiền phức, huống hồ hắn là chúng ta tới đây bên trong gặp gỡ người thứ nhất, loại này duyên phận rất hiếm có, liền giúp hắn một thoáng thôi. Ta có nói thong thả sao? Vô Thiên đối với hai người trợn tròn mắt, đối với Giang Xuyên nói, chuyện của ngươi ta đều biết, không cần kế tục giải thích, đứng lên đi. Đại nhân biết. Giang Xuyên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên cười nhạt, nắm lấy Giang Xuyên, triển khai thuần di, mười mấy hơi thở, liền xuất hiện ở một mảnh hẻm núi bầu trời. Nhưng khi giáng lâm thời khắc, trên ngực tâm cảm huyết ấn, lập tức phóng ra sán lạn hào quang. Trái tim cũng ra tốc nhảy lên lên. Vô Thiên tâm thần run lên, lập tức hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Bên trong cốc, tọa lạc mấy ngàn tòa làm bằng gỗ phong ốc trước mặt, tuổi già lao nhân thích trí phơi nắng, hai đồng thì lại ở một bên sung sướng chơi đùa, nhìn qua rất thiên tĩnh. Hàn Thiên cao mày nói, nơi này chính là Giang thị bộ tộc. Vô Thiên gật đầu, thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Rất nhanh, đối với Giang thị bộ tộc thực lực, có đại khái nhận thức. Toàn bộ bộ tộc, chỉ có một người là thần biến kỳ tu giả, cái khác đều ở Bách Chiêu Kỳ, cùng với Bách Chiêu Kỳ trở xuống. Ngay vào lúc này, Đế Thiên cũng chú ý tới Vô Thiên trên ngực dị dạng, truyền âm nói, nơi này có nàng chuyển thế thân. Ân. Vô Thiên đáp. Sư tỷ chuyển thế thân. Hàn Thiên nghe vậy, cũng là đồng cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, ở đâu? Vô Thiên nói, liền ở phía dưới trong bộ lạc. Nói, Vô Thiên dọc theo tâm cảm huyết ấn chỉ dẫn, hạ xuống ở Giang thị bộ tộc một cái nào đó tòa lầu gỗ trước. Hàn Thiên cùng Đế Thiên mang theo Giang Xuyên, cũng lần lượt rơi vào bên cạnh hắn. Tòa này lầu gỗ ở vào Giang thị bộ tộc nơi sâu xa nhất, tuy cũng là gỗ dựng, nhưng bất kể là kết cấu, vẫn là ngoại hình, đều so với nhà ở của hắn tinh xảo. Đồng thời bốn phía không người, rất yên tĩnh. Không cần nghĩ cũng biết, phòng ốc này chủ nhân, là bộ tộc cao nhất lãnh tụ. Nhìn thấy tòa này phong ốc, Giang Xuyên trong mắt lập tức bốc hơi ra nồng đậm lửa giận, nhưng không hiểu hỏi, ba vị đại nhân, các ngươi làm sao biết tỷ tỷ ta ở đây? Lẽ nào các ngươi nhận thức tỷ tỷ ta? Chọn đọc Giang Xuyên ký ức, Vô Thiên đương nhiên biết, chỉ là hiện tại hắn căn bản không tâm tình đi để ý tới Giang Xuyên, vung tay lên, một viên khốn trận phá không mà đi, trôi nổi ở lầu gỗ phía trên. Bay xuống khốn trận sau, hắn vung tay lên, sức mạnh dâng lên, cửa lớn đóng chặt trực tiếp bị phá tan. Ai ăn gan hùm mật gấu, dám va láo tử ra cửa. Đang lúc này, một đạo kiêu căng khó thuần âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Khẩn đón lấy, một người mặc hoa phục chàng thanh niên từ trong nhà đi ra, đứng ở trước cửa, vênh váo tự đắc nhìn quét Vô Thiên mấy người. Nhìn thấy người này, Giang Xuyên như là nhìn thấy sinh tử đại địch giống như vậy, hai tay lập tức thật chặt nắm cùng nhau, hai mắt cũng là có chút đỏ lên, từ Hàn Thiên phía sau đi ra, cả giận nói, Giang Đạt, ngươi cái này ỷ thế hiếp người tiểu nhân, mau đưa tỷ tỷ trả lại ta. Giang Xuyên. Giang Đạt kinh ngạc, lại quét mắt Vô Thiên ba người, châm chọc nói, những người này sẽ không phải là ngươi tìm đến giúp đỡ chứ. Cũng đúng, như ngươi phế vật như vậy, nếu như không tìm giúp đỡ, chỉ sợ cả đời đều thắng không được ta. Bất quá muốn tìm giúp đỡ, ngươi cũng có thể tìm điểm ra dáng, ngươi xem ba người bọn hắn, yếu đuối mong manh, một mặt suy dạng, vừa nhìn liền biết là sức chiến đấu là số không cặn bã. Suy dạng, cặn bã. Hàn Thiên hơi sững sờ, lập tức cười khẩy nói, dám nói bản soái ca là cặn bã, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, một luồng khí thế lan tràn mà đi, Giang Đạt lúc này bị cầm cố ở tại chỗ, trên mặt đắc ý cùng châm chọc cũng là nhanh như tia chớp biến mất, bị ngạc nhiên nghi ngờ thay thế được. Hiện tại, bản soái ca liền cẩn thận dạy dỗ ngươi đạo lý làm người, tùy tiện để ngươi biết, ai mới là một mặt suy dạng. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, Giang Đạt khắp toàn thân quần áo, càng là không có dấu hiệu nào toàn bộ nát tan. A! Giang Đạt tại chỗ hét dầm lên. Theo bản năng muốn đưa tay đi che hạ thân, nhưng kết quả phát hiện, hai tay căn bản động không được. Đại nhân, kính xin hạ thủ lưu tình. Ngay vào lúc này, một đạo trung khí 10 phần lời nói vang lên, sau đó một vệt bóng đen từ trong nhà lướt ra khỏi. Đây là một người đàn ông trung niên, thân hình thon dài, dãi dầu xương gió trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Giang Đạt vội vàng nói, phụ thân, nhanh giết bọn họ. Câm miệng. Người đàn ông trung niên quát lên, tàn nhẫn mà trừng mắt Giang Đạt, đối với Vô Thiên ba người không người cúi đầu, cung kính nói, tiểu nhân Giang thị bộ tộc tộc trưởng Giang Ý Hạc, bái kiến ba vị đại nhân, tiểu nhi không hiểu chuyện, mạo phạm ba vị đại nhân thần uy, khẩn cầu ba vị đại nhân tha thứ. Cái gì? Liên phụ thân lại đều đối với bọn họ hành lễ. Giang Đạt thấy thế, trong nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà tin nổi đến cực điểm. Chương 1347, hộ tộc thần thú. Hiện tại biết sợ sao? Nhìn một mặt khiếp sợ Giang Đạt, Hàn Thiên cười khẩy liên tục. Giang Đạt sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân sai rồi. Hàn Thiên nói, sai rồi liền muốn trả giá thật lớn. Giang Đạt gật đầu liên tục, nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân hiện tại lên đường kiểm, ba vị đại nhân, xin lỗi, đều là tiểu nhân sai. Đều là tiểu nhân mắt chó coi thường người khác, đều là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin mời ba vị đại nhân tha thứ. Giang Ý Hạc cũng vội vàng nói, tiểu nhi còn trẻ không hiểu chuyện, kính xin ba vị đại nhân khoan hồng độ lượng, đừng tìm tiểu nhi bình thường tính toán. Thấy thế, Hàn Thiên khỏe miệng hơi vung lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Vô Thiên giành nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem bên trong người toàn bộ cho ta gọi ra. Hả? Giang Ý Hạc không được vết tích như mày, không hiểu nói, đại nhân. Tiểu nhân không hiểu ý của ngươi, mong rằng đại nhân nói rõ. Vô Thiên nói, ta nói, đem nhà của ngươi người toàn bộ gọi ra. Giang Ý Hạc liếc mắt Giang Xuyên, chắp tay nói, đại nhân, trong phòng này ngoại trừ tiểu nhân cùng khuyển tử ở ngoài, không còn gì khác người. Giang Xuyên cả giận nói, thối lắm, bộ tộc người đều nhìn thấy là Giang Đạt bắt đi tỷ tỷ ta, không ở nơi này lại đang cái nào. Giang Xuyên, ngươi thân phận gì, có tư cách gì ở đây cùng ta hô to gọi nhỏ. Giang Ý Hạc sắc mặt, lập tức gầm trầm xuống. Hắn e ngại Vô Thiên ba người quả thật không tệ, nhưng Giang Xuyên chỉ là bộ tộc một cái vô danh tiểu tốt, lại dám trước mặt mọi người nhục mạ mình, quả thực chính là đang tìm cái chết. Nội tâm hắn bên trong đã sinh sôi ra sát cơ mãnh liệt. Nhìn thấy Giang Ý Hạc này các loại thần sắc, Giang Xuyên rụt cổ một cái, không tự chủ được trốn đến Vô Thiên phía sau. Ở trong bộ tộc sinh hoạt mười mấy năm, tộc trưởng là cái gì tính cách, hắn phi thường rõ ràng, nếu như dám nữa nói nửa cái tự, nhất định sẽ tại chỗ giết mình. Hàn Thiên vô vô Giang Xuyên vai, an ủi, đừng sợ, có bản soái ca ở, chính là mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám động ngươi một sợi lông. Không tin, đều có thể lấy thử xem. Câu nói sau cùng, rõ ràng là nói cho Giang Ý Hạc nghe. Giang Ý Hạc hai mắt nơi sâu xa lóe qua một vẻ tâm lãnh hàn quang, nhưng ở bề ngoài nhưng cung cung kính kính, vâng vâng là nặc, đại nhân nói phải là, đại nhân thần uy khó lường, tiểu nhân sao dám ở đại nhân trước mặt múa dịu qua mắt thợ, động ý biến thái. Nhìn thấy Giang Ý Hạc giả bộ ngớ ngẩn, muốn nói sang chuyện khác, Vô Thiên trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn, nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, mau đưa tất cả mọi người gọi ra. Nghe vậy, Giang Ý Hạc biến sắc mặt, khổ não nói, đại nhân, tiểu nhân những câu là thật, mặc dù đại nhân giết tiểu nhân cũng không nộp ra người đến a. Tốt lắm, ta liền giết ngươi, chính mình đi tìm. Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sức mạnh vô hình dâng lên mà ra, hóa thành một bàn tay lớn nắm ở Giang Ý Hạc trên cổ. Đem hắn điếu ở giữa không trung. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân lập tức đem các nàng gọi ra. Giang Ý Hạc lần này là thật sự sợ rồi, bởi vì cái kia bàn tay lớn vô hình chính đang nhanh chóng co rút lại, khó có thể hô hấp không nói, liền hầu nông cũng đã phát sinh tiếng vỡ nát. Lại nhìn nam tử tóc trắng kia vẻ mặt, khác nào mùa đông khắc nghiệt giống như, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn là Giang thị bộ tộc tộc trưởng, tuy nói chưa từng thấy chân chính sự kiện lớn, nhưng tiếp xúc người cũng không ít, xem mặt thức người vẫn là không thành vấn đề. Từ nam tử tóc trắng ánh mắt hắn liền có thể nhìn ra, đây là một cái tâm như thiết thạch người. nếu như kế tục giả bộ ngớ ngẩn, không chỉ có chính mình muốn chết, liền nhi tử cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vô Thiên vung tay lên, bàn tay lớn vô hình lúc này tiêu tan, phù phù một tiếng, Giang Ý Hạc chật vật lăn xuống trên đất, nhưng hắn không dám có nửa điểm do dự, thẻ ra quần chạy vào trong phòng. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Thiên liếc mắt cả người xích lỏa Giang Đạt, nói, Giang Xuyên, nói cho ta nghe một chút tỉ tỉ của ngươi sự. Giang Xuyên phẫn nộ trừng mắt Giang Đạt, nói, bẩm đại nhân, tỉ tỉ ta tên là Giang Ngọc Thu, dung mạo rất đẹp đẽ, cũng chính bởi vì như vậy, thường xuyên bị Giang Đạt quấy rầy, thậm chí có lúc còn làm ra rất hèn mọn cử động, nhưng bị vướng bởi hắn là thiếu tộc trưởng, ta cùng tỉ tỉ đều lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng mà hắn không chỉ không có nửa điểm thu lại, trái lại được voi đòi tiên. Giang Xuyên càng nói càng phẫn nộ, nếu không là Hàn Thiên ngăn, trực tiếp liền hướng Giang Đạt nhào tới. Thoáng bình phục quyết tâm bên trong lửa giận, Giang Xuyên nói là, ngay khi mấy ngày trước, Giang Đạt đột nhiên xông đến gia đình hắn, không chỉ có đem hắn đả thương, còn bắt đi tỉ tỉ của hắn Giang Ngọc Thu. Đồng thời còn buông lời, chỉ cần Giang Đạt cùng hắn tranh tài, Giang Xuyên thắng, hắn liền thả Giang Ngọc Thu. Nhưng nếu như thua, Giang Đạt liền muốn Giang Ngọc Thu làm người đàn bà của chính mình. Thời hạn là 2 tháng. 2 tháng rất ngắn ngủi, nếu như dựa theo bình thường phương thức tu luyện, khẳng định không phải Giang Đạt đối thủ. Liền, vì cứu tỉ tỉ Giang Ngọc Thu thoát ly ma trường, Giang Xuyên liền đi Phong Hạc Sơn mạch rèn luyện, cũng chính là Vô Thiên ba người đụng tới hắn địa phương. Phong Hạc Sơn mạch mạnh nhất hung thú cũng là thần biến kỳ, đối với Vô Thiên mấy người tới nói, như dẫm trên đất bằng, không có nửa điểm nguy hiểm, nhưng đối với thoát thai đại thành kỳ Giang Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là một đại hung địa. Nhưng hắn việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Đồng thời, còn có không ít thu hoạch. Nhất làm cho Giang Xuyên không nghĩ tới vẫn là, sẽ gặp được Vô Thiên ba người. Hải tử đáng thương. Hiểu rõ đến Giang Xuyên tao ngộ, Hàn Thiên xoa xoa đầu của hắn, trong mắt tràn đầy đồng tình, nghi ngờ nói, ngươi tại sao không hướng về tộc nhân, hoặc là Giang Ý Hạc cầu viện. Giang Xuyên than thở, Giang Ý Hạc nhai tí tất báo, lòng dạ độc ác, cứ việc bộ tộc tộc nhân đối với Giang Đạt làm rất bất mãn, nhưng cũng không dám đứng ra vì là lời ta nói. Còn Giang Ý Hạc, hắn bản thân liền là tên lưu manh, bình thời ỷ vào là bộ tộc tộc trưởng, không ít bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Đồng thời hắn còn cực kỳ tự bên, như thế nào sẽ vì ta cái này không đủ thành đạo tiểu tử, giáo huấn con trai của chính mình đây. Nói tới chỗ này, Giang Xuyên có chút ngây ngô trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, nói rằng, may là có ba vị đại nhân xuất hiện, bằng không vãn bối cùng tỷ tỷ lần này đều là chạy trời không khỏi nắng. Ở Giang Xuyên trong lòng, Vô Thiên ba người chính là trời cao phái tới giải cứu hắn thiên sứ. Bởi vì Giang Xuyên rất rõ ràng, mặc dù chính mình thật sự chiến thắng Giang Đạt cũng không thể thả tỷ tỷ của hắn, thậm chí còn sẽ nhân cơ hội giết hắn. Nhưng có Vô Thiên ba người ở, kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Hàn Thiên nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giang Xuyên nói tới những này, cùng hắn chọn đọc ký ức một chữ không kém. Hàn Thiên vô vô Giang Xuyên vai, cười khẩy nói, tiểu tử, bản soái ca ngày hôm nay vì ngươi làm chủ, ngươi muốn làm sao dằn vặt Giang Đạt liền làm sao dằn vặt Giang Đạt, ai dám đến đây ngăn cản, bản soái ca liền làm thịt hắn. Giang Xuyên vội vã bái tạ nói, cảm ơn đại nhân, bất quá ta không muốn dằn vặt hắn, bởi vì ta sợ ô uế tay của ta. Ảch! Hàn Thiên sửng sốt. Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng không khỏi lần thứ hai đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại sao lâu như thế đều không đi ra? Đột nhiên, Vô Thiên chân mày cau lại, nói, Hàn Thiên, ngươi ở đây nhìn, ta cùng Đế Thiên vào xem. Ân. Hàn Thiên gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khủng bố thao thiên hung uy, còn giống như là biển gầm, từ đàng xa cuồn cuộn mà tới. Thời khắc này, toàn bộ Giang thị bộ tộc người, không có chỗ nào mà không phải là bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phương Bắc thương khung. Nơi đó có một đạo kim sắc quang ảnh chạy nhanh đến. Đó là một con kim mao đại cẩu, có thể có dài 2 mét, cao 1 mét, cả người bộ lông khác nào tơ lụa giống như, tỏa ra óng ánh ánh vàng, tứ chi tráng kiện mà mạnh mẽ, hai con mắt phảng phất bảo thạch giống như, óng ánh long lanh, bắn ra đạo đạo ánh sáng thần thánh, sáng lạn cực kỳ. Ồ, lại là cấp đại đế hung thú. Đế Thiên kinh ngạc cực kỳ. Giang Xuyên không hiểu hỏi, ba vị đại nhân, đại đế rất mạnh sao? Đế Thiên cười nói, đại đế rất mạnh. Giang Xuyên ngây thơ hỏi, vậy vãn bối phải bao lâu mới có thể trở thành là đại đế? Nghe nói, Vô Thiên ba người nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đế Thiên lắc đầu nói, nếu như ngươi không nỗ lực, cả đời cũng không thể trở thành đại đế. Kỳ thực ở Phong Hạc Sơn mạch, ngươi chỉ cần tu luyện tới thần biến kỳ, liền đủ để bảo vệ chính ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi. Cả đời cũng không thể sao? Không, ta nhất định phải trở thành đại đế. Giang Xuyên hai tay nắm chặt. Đế Thiên lời nói này, vốn là có ý tốt, nhưng ở Giang Xuyên xem ra, Đế Thiên có chút xem thường chính mình, do đó khích lệ ra hắn lòng hào thắng, cũng ở trong lòng hắn loại thêm một viên tiếp theo ước mơ cường giả hạt giống. Những biến hóa vi diệu này, Vô Thiên ba người đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không để ở trong lòng. Không phải bọn họ khinh thường Giang Xuyên, là Giang Xuyên thiên phú sắc thực không ra sao, trừ phi tiến vào tinh thần giới nơi như thế này tu luyện, bằng không, bất luận hắn cỡ nào nỗ lực, một đời đều khó mà bước vào đại đế kỳ, đừng nói đại đế, phỏng chừng liền tiến vào đại thánh kỳ đều là nan đề. Ồ, ta thế nào cảm giác, cái kia đại cẩu có chút quen mắt. Ngay vào lúc này, Hàn Thiên âm thanh ở vang lên bên tai. Quen thuộc. Vô Thiên hai người trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc, đưa mắt nhìn lại. Cái kia đại cẩu đã đi tới bên ngoài một triệu dặm, thần thái kiêu căng, hai con mắt lớn như là mặt trời chói chang, sáng lòa, đồng thời lộ ra một loại vạn thú chi vương mới có uy nghiêm. Vô Thiên nói, là có chút quen mặt. Đế Thiên nói, không ngừng quen mặt, nó tỏa ra khí tức, thật giống cũng có chút quen thuộc. Ha ha, các ngươi này ba cái không biết điều run rế, lại dám chạy tới Giang thị bộ tộc gây sự, nơi này, ngày hôm nay chính là các ngươi nơi táng thân. Đột nhiên, một đạo tràn ngập sát cơ, mang theo châm chọc tiếng cười lớn, từ phía sau trong phòng truyền ra. Khẩn đón lấy, Giang Ý Hạc từ trong nhà nhanh chân đi ra, lúc trước cung kính cùng sợ hãi dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, còn lại tất cả đều là cười nhạo. Đồng thời, vẫn là một thân một mình. Hắn đứng ở trước cửa trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống ba người, nói, lập tức cho ta thả Giang Đạt, cũng quỳ xuống nhận sai, ta còn có thể suy nghĩ một chút, lưu các ngươi một cái toàn thây, bằng không định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Vô Thiên ba người nhìn nhau, khoe miệng đều lộ ra một tia trào phúng. Hàn Thiên cười khẩy nói, bản soái ca thật không biết, ngươi là từ nơi nào mượn tới dũng khí. Ha ha, lẽ nào các ngươi không thấy sao? Giang Ý Hạc lên tiếng cười lớn, chỉ vào đầu kia chạy nhanh đến đại cẩu, nói, nó là ta Giang thị bộ lạc hộ tộc thần thú, sức chiến đấu thao thiên, chỉ cần nó vừa đến, liền không cho phép các ngươi ba người rác rưởi làm cản. Vô Thiên ba người kinh ngạc cực kỳ. Như thế một cái phất tay liền có thể diệt tiểu bộ tộc, lại có cấp đại đế hộ tộc thần thú. Chương 1348, bị giam cầm thiếu nữ. Đại đế là hà nhóm cường giả. Sao lại đành phải với như vậy một cái nhỏ yếu bộ lạc? Vì lẽ đó, Vô Thiên ba người phản ứng đầu tiên là, Giang Ý Hạc ở cáo mượn oai hùng. Thứ hai phản ứng chính là lần thứ hai nhìn về phía cái gọi là hộ tộc thần thú. Có thể lệnh ba người không rõ chính là, thấy thế nào đều cảm thấy rất nhìn quen mắt, làm như ở nơi nào gặp. Nhìn thấy ba người coi chính mình là thành không khí, Giang Ý Hạc lông mày khẩn ninh, con mắt sát cơ phun ra, âm trầm nói, lao tử gọi các ngươi thả Giang Đạt, lẽ nào không nghe. Bạch. Ba người xoay mình xoay người nhìn lại, trong mắt sát ý không hề che giấu. Hàn Thiên lạnh như băng nói, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Lão. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại bị Giang Ý Hạc miễn cưỡng nuốt trở vào, trên mặt cũng có vẻ kinh hoàng. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Vô Thiên ba người ánh mắt. Đối mặt cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Giang Ý Hạc cảm giác dường như hãm sâu băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, bản năng im lặng. Ai dám ở Giang thị bộ tộc gây sự, chẳng lẽ không biết Giang thị bộ lạc là bổn hoàng cháu sao? Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Chính là cái kia màu vàng đại cẩu đang nói chuyện. Giờ khắc này, nó khoảng cách Vô Thiên mấy người, chỉ là 10 vạn dặm. Vốn là bằng tu vi của nó, một cái thuấn di tức đến, nhưng có thể là vì khoe khoang, vẫn cứ hạ thấp tốc độ, hướng bên này từng bước đi tới, hung uy thao thiên, bao phủ bát phương, toàn bộ Giang thị bộ tộc người, cũng không nhịn được quỳ xuống đất cung bái. Giang Ý Hạc như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng cầu viện, hao thiên thần hoàng, ba người này vô duyên vô cớ đến đây tìm cớ, đồng thời còn đối với khuyển tử mọi cách đục nhã, kính xin thần hoàng đại nhân ra tay đem bọn họ tồi cốt dương hôi, đưa ta Giang thị bộ tộc một cái thái bình. Cái kia màu vàng đại cầu hạ xuống ở Giang Ý Hạc trước người, cái mông quay về Vô Thiên ba người, nói, đó là tự nhiên, các ngươi đã tôn bổn hoàng vì là thần, bổn hoàng đương nhiên muốn hộ một phương bình an. Đa tạ thần hoàng đại nhân. Giang Ý Hạc chắp tay bái tạ, lập tức khiêu khích nhìn quét Vô Thiên ba người, khỏe miệng hơi vung lên, như là đang cười nhạo ba người vô tri. Bổn hoàng ngược lại muốn xem, này ba cái tiểu cặn bã đến tột cùng là ai, lại dám ở bổn hoàng trên địa bàn ngang ngược. Màu vàng đại cẩu ngữ khí khinh bỉ đến cực điểm, xoay người hướng Vô Thiên ba người nhìn lại. Sau khi xoay người, nhìn thấy Vô Thiên ba người thì, màu vàng đại cẩu hai mắt trừng, khác nào nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật giống như, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Giang Ý Hạc khẽ cau mày, cẩn thận từng ly từng tí một đều, hao thiên thần hoàng. Màu vàng đại cẩu như là không nghe thấy, chỉ một mực nhìn chằm chằm Vô Thiên ba người. Ta thảo, làm sao sẽ là các ngươi? Ngay khi Giang Ý Hạc ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần thời điểm, màu vàng đại cẩu đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy, nói xong câu đó sau khi, với Vô Thiên ba người ánh mắt kinh ngạc dưới, với Giang Ý Hạc nghi hoặc lo lắng trong tầm mắt, càng là phóng lên trời, con đuôi đào tẩu. Vô Thiên nói, ta thật muốn biết nó là ai, nhưng là nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nó là ai? Hàn Thiên cùng Đế Thiên hỏi. Vô Thiên gần từng chữ một, Hao Thiên Yêu Hoàng. Nghe được bốn chữ này, cái gọi là Hao Thiên Thần Hoàng, phía sau như là có 10 vạn truy binh giống như vậy, tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, trong chớp mắt liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Thấy thế, Hàn Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, xem ra này Diêu Võ Dương Ai ra hỏa, cũng thật là Hao Thiên Yêu Hoàng. Nhưng là bọn họ rất khó hiểu, vì sao Hao Thiên Yêu Hoàng xem thấy bọn họ, sẽ như là nhìn thấy quỷ như thế. Bọn họ đáng sợ như thế. Xác nhận Hao Thiên Yêu Hoàng thân phận, Vô Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quát lên, không muốn chết, liền lập tức cút cho ta trở về. Loại này khẩu khí, còn có Hao Thiên Thần Hoàng khác thường, lẽ nào Hao Thiên Thần Hoàng cùng bọn họ nhận thức? Thấy thế, Giang Ý Hạc nhìn quét Vô Thiên ba người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vô Thiên tiếng nói rơi xuống đất còn không hai tức, Hao Thiên Yêu Hoàng bóng người liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ có điều trước thần khí biến mất không còn tăm tích. Dường như một con nhiễm phải ôn dịch chó đất giống như, phờ phạc hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Hao Thiên Yêu Hoàng dáng vẻ, Vô Thiên trong lòng liền đến khí, quát lên, nhanh lên một chút. Sau đó ở Giang Ý Hạc cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, cái kia ở trong mắt hắn lớn như là thần thần quyển, lại còn thật sự tăng nhanh tốc độ, hùng hục chạy tới, cặp kia chuông đồng to bằng trong đôi mắt, cũng tràn đầy lấy lòng cùng lính hót. Giang Ý Hạc rốt cục ý thức được, lần này chọc tới hắn không treo chọc nổi người. Liếc mắt Vô Thiên ba người, phát hiện đều bị đi chú ý mình, Giang Ý Hạc càng là liền nhi tử đều không để ý, bay lên trời, liền muốn chạy mất dép. Nhưng mà đúng vào lúc này, trôi nổi ở lầu gỗ phía trên trận phù, phun trào khỏi đèn kịt một màu quang chiều, trong khoảnh khắc, ngưng tụ thành 10 trượng đại kết giới, đem tất cả mọi người khốn ở trong đó. Cấm chế. Giang Ý Hạc con ngươi đột nhiên xúc, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi lại muốn dám động đậy, ta liền đòi mạng ngươi. Nghe nói như thế, Giang Ý Hạc lập tức thành thật xuống, rơi trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Đây là một cái liền khiếu thiên thần thú đều sợ hãi tồn tại, chỉ hắn điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực, còn chưa đủ đối phương thổi một hơi a. Hao Thiên Yêu Hoàng hùng hục chạy vào kết giới, trong đôi mắt tất cả đều là lấy lòng vẻ. Mà trải qua như thế nháo trò, Giang thị bộ tộc đám người cũng đều biết, tộc trưởng nơi này đến rồi khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập hướng nơi này tới rồi, chỉ là có khốn trận cách ly. Bọn họ căn bản không nhìn thấy bên trong đã phát sinh sự. Khốn trận bên trong, Vô Thiên sắc mặt đen kịt, trong mắt nhưng xẹt qua một tia kinh ngạc. Những năm này không gặp, không nghĩ tới Hao Thiên Yêu Hoàng, lại cũng đột phá đến đại đế sơ thành kỳ. Hàn Thiên rêu rêu nói, tắc cầu, ngươi vừa nãy không phải rất uy phong sao. Hiện tại lại chạy cái gì? Hao Thiên Yêu Hoàng cả giận nói, Hàn hai hàng, cho bổn hoàng văn minh một chút. Nó sợ Vô Thiên, là bởi vì có linh hồn khế ước, nhưng đối với Hàn Thiên mấy người, nó hoàn toàn không có để ở trong lòng, mặc dù đối với phương mạnh hơn nó. Yêu, mấy ngàn năm không gặp, tính khí thấy tăng nha. Hàn Thiên quái gở nói rằng, bàn tay lớn nhanh như tia chớp dò ra, một phát bắt được Hao Thiên Yêu Hoàng chân sau đó trực tiếp vung lên đến, hoành một tiếng, lại đột nhiên đập xuống đất, đau đến Hao Thiên Yêu Hoàng kêu rên liên tục. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, đi tới chính là một trận quyền đấm cướp đá. Tinh tướng hàng, ngươi toán cái điều nha. Lại dám nói bản soái ca là tiểu cặn bã, ngươi mẹ kiếp chán sống. Nếu ngươi yêu thích Dương Vũ Diệu Uy, yêu thích tinh tướng, yêu thích thần khí, ngày hôm nay bản soái ca sẽ tắc thành ngươi, để ngươi thần khí cái đủ. Chỉ đang khi nói chuyện, Hao Thiên Yêu Hoàng liền chặt chẽ vững vàng đã trúng mấy chục lần, đau đến là hoa hoa kêu to, cầu xin không ngừng. Bên cạnh Giang Ý Hạc phụ tử thấy thế, niệu đều suýt chút nữa dọa đi ra. Đặc biệt là Giang Ý Hạc, hắn cùng Hao Thiên Yêu Hoàng tiếp xúc qua nhiều lần. Đối với thực lực của nó ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít, nhưng không nghĩ tới, ở đây nhân thủ dưới, thậm chí ngay cả một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Giang Ý Hạc nhìn quét ba người, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, thực lực của ba người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn bị đánh tơi bởi Hao Thiên Yêu Hoàng, Vô Thiên vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, nói rằng, chúng ta vào xem. Đế Thiên cười nói, ta cũng hiếu kỳ, trong phòng đến tột cùng cất giấu cái gì. Vậy ta đây. Ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ a. Hao Thiên Yêu Hoàng bí thiết. Ta xem ngươi có chút thích ăn đòn, liền để Hàn Thiên thật thật dọn dẹp một chút ngươi. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói một câu, đi tới Giang Ý Hạc trước người, nói, dẫn đường. Thanh thanh thản thản hai chữ, nhưng rơi vào Giang Ý Hạc trong tai, khác nào hai đạo sấm sét giống như, thân thể run lên, vội vàng ở trước dẫn đường. Tiến vào trong phòng, là một cái rộng rãi phòng khách, có thể có khoảng 30 trượng, ở trong bày ra 6 tấm ghế dựa, một cái khay trà, một bộ trà cụ, nóc nhà treo lơ lửng 9 viên dạ minh châu to bằng nắm tay, bốn cái góc các bày đặt một cây bồn hoa, tỏa ra kiểu diễm đóa hoa. Nếu như thả ở thiên giới, như vậy trang sức rất đơn giản, rất mộc mạc, nhưng ở loại này tiểu trong bộ tộc, đã xem như là tương đương xa hoa. Chỉ là bên trong đại sảnh cũng không ai. Vô Thiên hỏi, những người khác đâu? Giang Ý Hạc vẻ mặt đưa đám, nói, đại nhân, ta chỗ này thật không những người khác, chỉ có ta cùng khuyển tử ở lại, còn Giang Xuyên tỷ tỷ, ngày hôm qua khuyển tử cũng đã thả nàng, phỏng chừng hiện tại ngay khi nhà nàng. Xem ra ngươi rất không thành thật. Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Để xuất hiện ở lầu gỗ trước, hắn liền mơ hồ cảm ứng được mấy đạo khí tức, thế nhưng rất yếu ớt, như là bị cái gì cách ly. Mà khi đi vào phòng khách, những kia khí tức liền càng thêm mãnh liệt. Đế Thiên nói, thật giống trong lòng đất phía dưới. Giang Ý Hạc nghe vậy, con ngươi hơi co rụt lại, nhưng cũng giả vờ chấn định, nói, hai vị đại nhân nếu không tin, có thể tự mình lục soát nơi này, đào đất ba thước cũng không liên quan. Trước nói dối, hắn là muốn kéo dài thời gian, mấy hao thiên yêu hoàng đến đây cứu giúp. Bây giờ nói hoang, nhưng là sợ Vô Thiên hai người phát hiện tội ác của hắn, dưới cơn nóng giận giết hắn. Đối phó như ngươi vậy tiểu nhân vật, còn không dùng tới đào đất ba thước. Vô Thiên cười lạnh, con mắt lập tức bước ra quỷ dị mang. Để Giang Ý Hạc cùng ánh mắt của hắn tụ hợp thời khắc, con ngươi lập tức tan ra xuống. Thật là đáng chết. Ba tức qua đi, Vô Thiên hai mắt ánh sáng tiêu tan, lại bị nồng nặc sát cơ thay thế được. Đế Thiên cau mày nói, phát hiện cái gì? Đi thì biết. Vô Thiên một phát bắt được chưa khôi phục thần trí Giang Ý Hạc, đi vào thư phòng, đi tới vị trí trung ương, dưới chân phát lực, nương theo ầm một tiếng, mặt đất trực tiếp sụp xuống xuống, hiện ra một cái khoảng 3 trượng thầm nói. Cho đến lúc này, Giang Ý Hạc cũng cuối cùng từ siêu hồn trạng thái bên trong tỉnh táo, để nhìn thấy phía dưới thầm nói, sắc mặt tại chỗ biến thành một mảnh trắng bệnh. Hừ! Vô Thiên lạnh rên một tiếng, như là ninh con gà con giống như, ninh Giang Ý Hạc tiến vào thầm nói, hướng nơi sâu xa đi vội vã. Đế Thiên theo sát phía sau. Mấy chục giây sau khi, bọn họ xuất hiện ở vỗ một cái đen kịt trước cửa đá. Ồ, trên cửa đá thật giống có một đạo phong ấn. Đế Thiên kinh ngạc nói. Không ngừng có phong ấn, vẫn là hao thiên yêu hoàng tự mình bố trí. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, phất tay liền đem phong ấn xóa đi. Chọn đọc Giang Ý Hạc ký ức, tất cả mọi thứ hắn đều biết, phá tan phong ấn sau, ngay lập tức sẽ tìm tới mở ra cửa đá cơ quan. Hắn làm sao biết? Giang Ý Hạc ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Cả người cũng mồ hôi lạnh tràn trề. Ầm ầm ầm. Cửa đá chậm rãi mở ra, một luồng nữ nhân mùi thơm cơ thể lập tức từ khe cửa bên trong tuôn ra, xông vào mũi. Đế Thiên khẽ cau mày. Rất nhanh, thạch cửa mở ra một nửa, nhưng bên trong hình ảnh đã hoàn toàn hiện ra ở hai người trong tầm mắt. Đế Thiên từ trước đến giờ ôn hòa trên khuôn mặt, cũng là hiện ra nồng nặc sát cơ. Là cái gì dẫn đến hai người như vậy? Chỉ thấy cửa sau là một cái rộng rãi phòng khách, bên trong trang sức đơn giản, nhưng ở đại sảnh một góc bên trong, cuộn mình hơn 10 người thiếu nữ. Chương 1349, làm người giận xôi. Những này thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, có quần áo xốc xếch, có quần áo lam lũ, thậm chí có trên người chỉ ăn mặc thiếp thân quần áo, tương tự cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, các nàng trên da thịt, đều có từng đạo bị quật vết máu. Rất hiển nhiên, các nàng bị giam cầm ở đây, bị Giang Ý Hạc ngược đãi, trà đạp. Quan trọng hơn chính là, các nàng tuổi tác cũng không lớn. Tiểu nhân chỉ có 13-14 tuổi, to lớn nhất cũng chỉ có 17-18 tuổi. Các nàng đều vẫn là hoa quý thiếu nữ. Nhưng các nàng tao ngộ, quả thực làm người giận xôi. Giờ khắc này, nhìn thấy Vô Thiên mấy người đến, hơn 10 người thiếu nữ cũng giống như là chấn kinh thỏ giống như, liều mạng hướng về bên trong góc xuyên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Ý Hạc, khác nào nhìn thấy như ma quỷ, trong con ngươi đều là hóa không ra sợ hãi. Dung nhan trên, cũng tràn đầy tuyệt vọng, bất lực. Chuyện của tôi nét bạch. Vô Thiên nhấc theo một mặt trắng bệch Giang Ý Hạc, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 người thiếu nữ trước người. Đế Thiên theo sát mà đến, lộ ra một vẻ ánh mặt trời giống như nụ cười, nói, các vị, chúng ta không phải kẻ ác, chúng ta tới là cứu các ngươi. Cứu chúng ta. Hơn 10 người thiếu nữ nghe vậy, không có nửa điểm vui sướng, vẫn là một mặt sợ hãi. Xem ra, trải qua cực kỳ tàn ác trà đạp, ngược đãi, các nàng với cái thế giới này đã không trả hy vọng. Giang Ý Hạc, ngươi ngày hôm nay chính là có 10 cái mạng. Cũng không đủ giết. Nhìn thấy cái kia nổn ngang hình ảnh, cái kia từng cái gương mặt hoảng sợ, Đế Thiên lần thứ nhất đối với một người sản sinh tất phải giết tâm. Vô Thiên cũng lộ ra một tia thiện ý nụ cười, nói, xin tin tưởng ta, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều tự do, đồng thời không cần tiếp tục phải lo lắng Giang Ý Hạc sẽ thương tổn các ngươi, bởi vì chờ chút hắn sẽ chết. Nghe được Vô Thiên cùng Đế Thiên, Giang Ý Hạc lập tức bại liệt xuống, trong lòng cũng là mất đi hết cả niềm tin. Bất quá hơn 10 người thiếu nữ, sợ hai trong con ngươi rốt cục hiện ra một tia sát thái. Ngươi nói chính là có thật không? Một người trong đó thiếu nữ lấy dũng khí, nhìn Vô Thiên cùng Đế Thiên, sợ hãi hỏi. Vô Thiên cười nói, xin tin tưởng chúng ta, nếu như các ngươi không tin, có thể trước tiên đi ra bên ngoài chờ chúng ta, chờ sau đó ta sẽ ở trước mắt các ngươi, đem Giang Ý Hạc phụ tử chém giết. Mười mấy cái thiếu nữ nhìn nhau, đều lộ ra nghi vấn vẻ. Hiển nhiên, cũng không có thật sự tin tưởng Vô Thiên. Lúc trước mở miệng thiếu nữ, lá gan hơi lớn một điểm, do dự dưới, liền hướng ám đạo đi đến, nhưng trải qua Vô Thiên hai người bên cạnh thì, vẫn là duy trì một khoảng cách. Mà khi nhìn thấy Vô Thiên hai người cũng không có ra tay ngăn cản, cô gái kia cũng là tin tưởng hơn nữa, hướng ám đạo chạy như bay. Cái khác thiếu nữ thấy thế, cũng đều nhất nhất noi theo, hướng về ám đạo chạy đi, mà ở các nàng dung nhan trên, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy vẻ vui sướng, một tia kích động, đương nhiên vẫn là cái khác vẻ mặt, tỉ như đau xót. Hai vị, đại nhân, bên trong còn có một cái, phiền phức các ngươi, cũng đem nàng cứu ra. Tên cuối cùng thiếu nữ trước khi đi, chỉ phía sau, sợ hai đối với Vô Thiên nói một câu, liền vội vội vàng vàng hướng về ám đạo chạy đi. Cảm ơn. Vô Thiên nói nhỏ, kỳ thực không cần thiếu nữ nói, hắn cũng biết còn có một người. Thiện tay đem Giang Ý Hạc ném xuống đất, hắn đi tới góc nơi. Nơi này có một cái cửa ngầm. Hắn đưa tay ra, đặt tại một mặt trên vách tường, nơi này ao sụp xuống. Cửa ngầm vô thanh vô tức địa mở ra, bên trong cảnh tượng trục vừa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong tầm mắt, là một cái khoảng 10 trượng nhà đá khô mát sạch sẽ, trang sức tao nhã. Chính giữa nhà đá, bày ra một cái giường giường, bên trên ngồi một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng thân mặc đồ trắng áo vải quần, nhưng không dính một hạt bụi. Gò má nàng trên có hai cái nước mắt, mang theo bi thương nồng đậm, nhưng nàng ngũ quan tinh mỹ tuấn luân, giống như trời cao kiệt tác. Nàng ngồi ở chỗ đó, đạm bạc thân thể mềm mại, có vẻ cực kỳ cô độc. Con mắt của nàng, trong suốt như nước, nhưng mang theo hóa không ra yêu thương. Bất kỳ nam nhân nhìn thấy nàng, đều sẽ không nhịn được bắt đầu sinh ra, muốn che chở nàng cả đời ý nghĩ. Nhưng thấy đến cô gái này, Vô Thiên trong mắt nhưng xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chọn đọc qua sông xuyên ký ức, hắn đương nhiên biết Giang Xuyên tỷ tỷ. Giang Ngộng Thu trường ra sao, thế nhưng không nghĩ tới, người con gái trước mắt này lại cùng Giang Ngộng Thu giống nhau như lúc. Nói cách khác, người chuyển thế thân, là Giang Xuyên tỷ tỷ. Trong thiên hạ, thật là có như thế xảo sự. Thế nhưng tâm cảm huyết ấn chỉ dẫn mục tiêu, xác xác thực thực là cô gái này. Ám cửa mở ra, Giang Ngộng Thu tự nhiên cũng ngay đầu tiên chú ý tới, nhưng nàng cúi đầu, nhìn dưới chân, căn bản không ngẩng đầu nhìn Vô Thiên một chút, nói, trở về nói cho Giang Đạt, ta tuyệt sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Để hắn hết hy vọng đi. Ảch. Vô Thiên hơi sững sờ, hóa ra đối phương coi hắn là thành Giang Đạt thuyết khách. Ngẫm lại cũng là, nơi này là Giang thị bộ tộc tộc trưởng mật thất dưới đất, không chỉ có là nàng, e sợ đang bị nhốt hết thể nữ tử trong lòng, cũng chỉ có Giang Ý Hạc phụ tử mới có thể đi vào đến. Vô Thiên tiến lên vài bước, nói, Ngộng Thu cô nương, tại hạ Vô Thiên, là chuyên môn tới cứu ngươi. Vô Thiên, cứu ta. Giang Ngộng Thu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên. Trên dưới đánh giá không ít, lắc đầu nói, trở về nói cho Giang Đạt, ta cũng không nốc, đừng xái những này thủ đoạn nhỏ. Ta đúng là cứu ngươi, không tin, ngươi xem một chút bên ngoài là ai. Vô Thiên cười nói, hướng bên cạnh nam một bước. Lúc này, Đế Thiên cùng Giang Ý Hạc tiến vào Giang Ngộng Thu trong tầm mắt. Quái, tại sao Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, đều dài đến xinh đẹp như vậy? Nhìn thấy Giang Ngộng Thu, Đế Thiên trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm. Bất quá cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Sau đó sự nghi ngờ này liền bị ném ra sau đầu. Hắn ninh muốn chết không hoạt, một mặt tuyệt vọng Giang Ý Hạc đi vào nhà đá, mỉm cười nói, Ngộng Thu cô nương, có thể đừng đem nhầm người tốt làm người xấu nha. Giang Ngộng Thu nhìn một chút Giang Ý Hạc, lại nhìn một chút Đế Thiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vô Thiên trên người, đứng dậy đứng trên mặt đất, trong mắt mang theo một tia áy náy, hạ thấp người nói, đại nhân, thật không tiện, là ta trách oan ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, không sao, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đệ đệ ngươi còn chờ ngươi ở ngoài. Đệ đệ ta. Giang Ngộng Thu ngẩn người, tùy tiện nói, lẽ nào đại nhân nhận thức đệ đệ ta? Đệ đệ ta hiện tại thế nào rồi? Vô Thiên cười nói, đệ đệ ngươi rất tốt, cũng không sai, vì cứu ngươi, còn không tiếc đi Phong Hạc Sơn Mạch rèn luyện. Phong Hạc Sơn Mạch. Giang Ngộng Thu nghe vậy, Mỹ Đồng chăm chú co rụt lại, bất quá vừa nghĩ tới Vô Thiên nói đệ đệ của nàng rất tốt, nàng cũng yên lòng xuống, khẽ thở dài, cái này tiểu tử ngốc vẫn là như thế buồn. Vô Thiên nói, này cũng nói, ngươi đối với hắn rất trọng yếu, chúng ta đi thôi. Cảm ơn hai vị đại nhân. Giang Ngộng Thu lần thứ hai hạ thấp người bái tạ, tiếp theo vừa nhìn về phía Giang Ý Hạc. Ra ngoài Vô Thiên hai người dự liệu, trên mặt của nàng, cũng không như trong tưởng tượng cừu hận xuất hiện, ngược lại lộ ra một tia đồng tình, không ít sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi ra nhà đá, hướng ám đạo đi đến. Đế Thiên hỏi, Vô Thiên, ngươi xác định nàng chính là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân. Ngươi muốn nói cái gì? Vô Thiên quái dị nhìn hắn. Đế Thiên kinh ngạc, chần chờ một hồi, nói rằng, nói rõ trước đừng nóng giận, kỳ thực ta chỉ là muốn hỏi một chút, nàng bị giam ở đây, có hay không bị Giang Đạt khinh nhẫn? Ta liền biết ngươi sẽ như vậy qua. Vô Thiên trợn tròn mắt, cười nhạt nói, ngươi nghĩ quá nhiều, Giang Đạt đối với nàng rất là trung tình, ngoại trừ tình cờ đùa giỡn một chút, cho tới bây giờ không đối với nàng đã làm gì vượt rào cử động. Đế Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không phải nghĩ quá nhiều, ta cũng không cái gì nơi nữ tình kết, ta chỉ là muốn qua rõ ràng, nhìn có muốn hay không gấp bội giàn vật Giang Ý Hạc phụ tử. Vô Thiên nói, xem ra ngươi ngày hôm nay là thật động sát tâm. Đối với Đế Thiên, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn? Mặc dù năm đó đối mặt tử vong, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, bình thường cũng là nhẹ như mây gió, nhưng lần này nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên muốn giết Giang Ý Hạc phụ tử, đồng thời còn tuyên bố muốn giàn vật hai người. Thành thật mà nói, hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Đế Thiên đối mặt một chuyện, sẽ sản sinh phản ứng lớn như vậy. Đế Thiên gật đầu, không có phủ nhận, nói, tàn hại, tàn sát, ta đều sẽ không thái quá lưu ý, nhưng lăng nhục nữ nhân nam nhân, căn bản không xứng làm người, như vậy kẻ cặn bã còn tất yếu lưu trên đời này. Ngươi nói là đi. Nghe được câu này, Giang Ý Hạc như là hít thuốc lắc, lập tức đứng lên đến, nói rằng, hai vị đại nhân, xin nghe ta giải thích. Sắc thực đáng chết. Vô Thiên gật đầu. Cho tới Giang Ý Hạc, hai người đều không nhìn thẳng. Bạch. Mười tức sau, hai người lao đi thầm nói. Nơi này tràn ngập tội ác, không nên lưu trên đời này. Đế Thiên vung tay lên, hỏa chi lực dâng lên, hóa thành một luồng hỏa diễm làn sóng, tràn vào ám đạo bên trong. Chỉ ở mấy tức, phía dưới ám đạo cùng nhà đá hòa tan đi, không còn tồn tại nữa. Đi ra lầu gỗ, thiếu nữ tiếng cười vui, than thở thanh, liền tràn vào trong thai. Chỉ thấy khốn trận bên trong, hơn 10 người thiếu nữ. Có miệng cười đổi ra, có mừng đến phát khóc, cũng có cảm khái vạn ngàn. Giang Ngộng Thu cùng Giang Xuyên tỷ đệ gặp lại, lệ rơi đầy mặt, hỏi han ân cần, cũng là trình diễn cảm động một màn. Vô Thiên không đi quấy rối các nàng, đi tới Hàn Thiên bên cạnh, hướng Hao Thiên yêu hoàng nhìn lại. Vô Thiên, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa khốn nạn, ta hận thấu ngươi. Giờ khắc này Hao Thiên yêu hoàng đã triệt để biến lĩnh dạng, biến thành một con triệt triệt để trừ, nằm trên đất, vô lực. Trách cứ Vô Thiên thấy chết mà không cứu, có thể thấy được trước gặp ngược đãi có bao nhiêu tàn khốc. Vô Thiên nhàn nhạt nói, vốn là trong lòng ta còn có chút áy náy, bất quá khi biết được là ngươi ở trên cửa đá bày xuống phong ấn sau, ta cảm thấy, ngươi còn chưa đủ thảm. Hàn Thiên không hiểu nói, cái gì phong ấn? Vô Thiên nói đơn giản dưới. Nghe vậy, Hàn Thiên tại chỗ giận dữ, lại là một cước đột nhiên đá vào Hao Thiên yêu hoàng cái kia vết thương đầy dây cái mông trên, đau đến nó kêu cha gọi mẹ. Cái tên này có phải là Giang Ý Hạc phụ tử đồng đảng? Sau khi đá xong, Hàn Thiên phương tài, lúc nãy, nhớ tới hỏi cái này trọng điểm. Vô Thiên lắc đầu nói, không phải, nó chỉ là bị Giang Ý Hạc phụ tử lợi dụng mà thôi. Đối với những cô gái này, nó không biết gì cả. Nếu không, ta đi ra cũng đã làm thịt nó. Hao Thiên yêu hoàng nhịn xuống đau nhức, gian nan bò lên, mạnh mẽ trừng mắt Hàn Thiên, lập tức nhìn Giang Ý Hạc, tức giận nói, khốn kiếp, ngươi lại dám lợi dụng lao tử phong ấn. Làm loại này táng tận thiên lương sự, xem lão tử ngày hôm nay không nuốt sống ngươi. Ngu xuẩn. Hàn Thiên trực lắc đầu, nói, như vậy liền giết hắn, quả thực chính là ở tiện nghi hắn, như hắn loại này so với xuất sinh cũng không bằng người, không đem hắn rút gân lột ra, tồi cốt dương hôi, khó giải mọi người mối hận trong lòng. Ngay vào lúc này, Giang Xuyên tiến lên bài nói, mấy vị đại nhân, có thể hay không đem Giang Ý Hạc phụ tử, giao cho chúng ta xử lý. Chương 1350, thê thảm kết cục. Mười mấy cái thiếu nữ cũng rồn rập nhìn lại, mục mang theo khẩn cầu vẻ. Đồng dạng, còn có nồng đậm lửa giận cùng lệ khí. Đương nhiên, đây là đối với Giang Ý Hạc phụ lửa giận. Thấy thế, Đế Thiên lông mày nhíu lại, thầm nói, Vô Thiên, cho chúng ta nói một chút những này nữ tao nộ. Nghe được cái này, Vô Thiên mục đích sát cơ cũng là không hề che giấu, truyền âm giải thích, những này nữ đều là Giang thị bộ tộc người, Giang Ý Hạc phụ thiên tính háo sắc, thấy các nàng sắc đẹp cũng không tệ lắm, liền lặng lẽ đem các nàng giam cầm lên. Lúc cần, liền đi lăng nhục các nàng, phát tiết thu tính, không cần thì, liền đánh các nàng, giàn vặt các nàng. Hàn Thiên nói, như vậy thời gian bao lâu? Vô Thiên nói, 4 năm nắm phải. Hàn Thiên hừ lạnh nói, hai tên khốn kiếp này, lại làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự, cũng thật là không bằng cầm thú. Đế Thiên nói, đáng hận nhất vẫn là, hắn làm Giang thị bộ tộc tộc trưởng, không chỉ không đi bảo vệ mọi người, trái lại còn thương tổn các nàng, thực sự là tội không thể tha. Hào Thiên yêu hoàng than thở, chuyện này sai ở ta, nếu như không phải 3 năm trước, ta được hắn đầu độc, cho mật thất dưới đất bố trí phong ấn, những cô bé này cũng sẽ không gặp phải hai người độc thủ. Vô Thiên, xin mời đem bọn họ phụ giao cho ta, ta nhất định để bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Hàn Thiên nói, hử, ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu như không phải xem ở Vô Thiên trên, bản soái ca sớm đã đem ngươi làm thịt rồi. Hào Thiên yêu hoàng con ngươi co rút lại, cầu viện nhìn về phía Vô Thiên. Lúc đầu gặp mặt, nó xác thực không đem Hàn Thiên cùng Dạ Thiên để ở trong lòng, thậm chí ngay cả Vô Thiên cũng không làm sao nhìn ở trong mắt. Bởi vì nó đã là đại đế. Đồng dạng, nó cũng không tin Vô Thiên ba người, có thể ở ngăn ngắn mấy ngàn trong năm đột phá đến đại đế, mạnh hơn nó. Nhưng mà, ở Hàn Thiên bạo ngược nó thời điểm, nó khiếp sợ phát hiện, lại sinh không nổi nửa điểm sức phản kháng. Nay liền đủ để chứng minh, Hàn Thiên thực lực so với nó mạnh hơn. Đồng thời, đối với Hàn Thiên tính cách nó cũng hiểu rõ vô cùng, tuy rằng trong ngày thường không thế nào điều, nhưng thật muốn chọc tới hắn, hậu quả kia không phải là một đôi lời xin lỗi liền có thể làm được. Vì lẽ đó, khi nghe thấy Hàn Thiên lời này thì, nó trong lòng không nhịn được hốt hoảng. Vô Thiên trừng mắt Hào Thiên yêu hoàng, truyền âm nói, kỳ thực, Hào Thiên yêu hoàng tội không đáng chết, bởi vì ở nó đến trước, Giang Ý Hạc phụ cũng đã giam cầm những này nữ, nhưng bởi vì Giang Ý Hạc nắm giữ thần biến kỳ tu vi, bộ tộc những người khác đều không có phát hiện. Còn sau đó để Hào Thiên yêu hoàng bày xuống phong ấn, đơn giản chính là muốn thêm vào nhất lớp bảo hiểm. Tốt xấu cũng là một vị đại đế, lại bị một cái thần biến kỳ tiểu lâu la lợi dụng, ta xem ngươi không phải cầu não, là chứ não. Hàn Thiên khinh bị nói, bất quá sắc mặt ngược lại cũng hòa hoan không ít. Hào Thiên yêu hoàng nhưng là lúng túng cực kỳ. Khẩn cầu mấy vị đại nhân, đem Giang Ý Hạc phụ giao cho chúng ta. Ngay vào lúc này, lấy Giang Xuyên cùng Giang Ngộng Thu dẫn đầu, hơn 10 người thiếu nữ thư yếu, dồn dập quỳ lạy trên đất, chăm miệng một lời, tỏ rõ vẻ khẩn cầu nói rằng. Đế Thiên nói, cho các nàng đi, Giang Ý Hạc phụ rơi vào các nàng trên tay, kết cục khẳng định so với chúng ta dằn vặt bọn họ còn muốn thảm. Vô Thiên gật đầu, phân phó nói, Hào Thiên yêu hoàng, phế bỏ bọn họ khí hải, nhớ kỹ, đừng làm cho bọn họ trực tiếp chết rồi. Được. Hào Thiên yêu hoàng bận bịu gật đầu không ngừng, trung đồng to bằng hai mắt, lúc này lóe ra khiếp người hùng quang. Nó một bước đi tới Giang Ý Hạc trước người, cười lạnh nói, ngươi đảm không nhỏ nha, liền bổn hoàng cũng dám lợi dụng. Nghe vậy, Giang Ý Hạc hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp liền mất đi sức mạnh, co quắp trên mặt đất, mặt lộ vẻ cầu xin nói, thần hoàng đại nhân, kính xin ngài xem ở dĩ vãng phần trên, tha chúng ta phụ một mạng, tha các ngươi một mạng. Hào Thiên yêu hoàng cười gần không ngớt, mâu hết sạch lóe lên, nói, các ngươi nếu như từ bổn hoàng dưới khố trôi qua, bổn hoàng cũng có thể cân nhắc cho các ngươi văn mải. Ta xuyên, ta lập tức xuyên. Không có nửa điểm do dự, Giang Ý Hạc run rẩy thân thể, hướng Hào Thiên yêu hoàng luồn trôn đi. Không tiền đồ. Hào Thiên yêu hoàng mắt lộ ra xem thường, tráng kiện mà mạnh mẽ chân to bắn ra, Giang Ý Hạc tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, khẩu huyết dịch phun mạnh không ngừng, đồng thời ở trên bụng của hắn, nghiễm nhiên có thêm một cái to bằng nắm tay hố máu. Khí hải bị hủy đau đớn, khiến cho hắn lăn lộn đầy đất, hét thảm không ngừng. Hơi thở sự sống cũng nhanh chóng tiêu tan. Thực sự là phiền phức. Hào Thiên yêu hoàng xẹp xẹp miệng, cũng không gặp có động tác gì, một cây hành thúy dục tích linh tụy tái hiện ra, càng là một cây đế dược. Đế dược sau khi xuất hiện, chia ra làm hai, một nửa hóa thành một luồng bàng bạc sinh mệnh cơ năng, tràn vào Giang Ý Hạc trong cơ thể, điếu trụ tính mạng của hắn. Nửa kia nhưng là vì là Giang Đạt chuẩn bị. Tận mắt nhìn phụ thân khí hải bị hủy, Giang Đạt đã bị dọa đến vai cả linh hồn, mục cũng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nếu không phải là có Hàn Thiên uy thế cầm cố, e sợ trước tiên cũng đã co quắp trên mặt đất. Vèo. Hào Thiên yêu hoàng thân thể chấn động, một đạo kim sắc mũi tên phá không mà đi, mục tiêu chính là Giang Đạt bụng dưới. Giang Đạt cầu khẩn nói, đại nhân, tha mạng. Nhưng mà, không ai xin tha cho hắn, mũi tên cũng không có đỉnh. Giang Đạt tuyệt vọng, cứ việc có tay có chân, nhưng giờ khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên hướng chính mình phóng tới. Phun một tiếng, mũi tên vô tình đi vào trên bụng của hắn, mang theo một đạo đỏ sẫm mũi tên máu, lại từ hắn phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Cũng đang lúc này, Hàn Thiên tản đi uy thế. A. Giang Đạt tại chỗ lăn xuống trên đất, hai tay bưng bụng dưới, nắm phải lăn lộn, khuôn mặt dữ tợn, điên loạn hét thảm, dường như giết lợn. Hào Thiên yêu hoàng thổi một hơi, cái kia vì là Giang Đạt chuẩn bị nửa cây đế dược theo tiếng nát tan, hóa thành một luồng khổng lồ sinh mệnh năng lượng, tràn vào Giang Đạt trong cơ thể, điếu trụ cái mạng nhỏ của hắn. ai, thực sự chưa hết giận. Lập tức nó lắc đầu lô, than thở, phờ phạc đi tới Vô Thiên bên người, nhìn qua cực kỳ phiền muộn. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Giang Ngọc Thu, hơi trầm mặc, nói, ngươi có thể hay không đi theo ta một thoáng, ta có lời muốn nói với ngươi. Giang Xuyên nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi cùng ta tỷ tỷ có thể có lời gì nói. Hao Thiên yêu hoàng không quen nói, tiểu, không ai đừng động. Nghe vậy, Giang Xuyên rúc cổ một cái, không dám nói lời nào, nhưng cũng xả dưới Giang Ngộng Thu sau lưng quần áo. Giang Ngộng Thu nhìn lại, Giang Xuyên không được vết tích lắc lắc đầu, ý tứ là đừng đi. Những này mở ám, tự nhiên không gạt được Vô Thiên mấy người con mắt, ngược lại cũng không đi tính toán. Giang Ngộng Thu trầm ngâm không ít, nhìn về phía Vô Thiên gật đầu nói, được, ta theo ngươi đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta dưới, thuận tiện động viên dưới người nơi này. Vô Thiên trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, đối với Hàn Thiên mấy người căn dặn một câu, chính là vung tay lên, khốn trận nhanh chóng tiêu tan, Giang thị bộ tộc đám người tùy theo hiện ra ở tầm mắt. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hiếu kỳ đánh giá khốn trận bên trong người. Ai nha, cái kia không phải tiểu hoa nha đầu kia sao? Còn có tiểu mai nha đầu kia? Còn có tiểu hy? Tộc trưởng không phải nói các nàng đều chết ở phong hạc sơn mạch, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy hơn 10 người thiếu nữ, đám người chung quanh lập tức rối loạn lên. Đồng thời có mười mấy năm nam nữ, từ đoàn người đi ra, trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Đồng dạng, mười mấy cái thiếu nữ cũng đều dồn dập hướng những kia năm nam nữ chạy đi, viền mắt bên trong nước mắt tràn ngập. Rất hiển nhiên, những năm này nam nữ, là này mười mấy cái thiếu nữ cha mẹ. Vô Thiên ám thở dài một hơi, vung tay lên, cuốn lên Giang Ngộng Thu liền biến mất không còn tăm hơi. Tỷ tỷ. Thấy thế, Giang Xuyên thay đổi sắc mặt, nhìn quét bốn phía, nhưng căn bản không có tỷ tỷ bóng người. Đế Thiên vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không làm thương tổn tỷ tỷ của ngươi. Nhìn thấy Đế Thiên trên mặt thiện ý nụ cười, Giang Xuyên trong lòng tuy yên tâm không ít, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Lắc lắc đầu, Đế Thiên quét mắt trước người than thở khóc lóc, chửi bới không ngớt đám người, tâm nhẹ nhàng thở dài, cười nói, Giang Ý Hạc tu vi của hai người đã phế, cũng không còn cách nào thương tổn các ngươi, hiện tại các ngươi có thể có thù báo thù, có oán báo oán. Dứt lời, Đế Thiên, Hàn Thiên, Hao Thiên yêu hoàng, liền bay lên trời, trôi nổi giữa không trung. Giang Ý Hạc, ngươi tên xuất sinh này, lại làm ra loại này táng tận thiên lương sự, ta muốn đánh chết ngươi. Xuất sinh, kẻ cặn bã, ta nên vì con gái của ta báo thù. Đế Thiên ba người một rời đi, hiểu rõ đến chân tướng đám người, lập tức đỏ mắt lên, hướng Giang Ý Hạc phụ nhào tới. Ầm ầm ầm. A ba. Những người này cơ bản đều là tu giả, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng phải biết, Giang Ý Hạc phụ hiện tại đều là phế nhân, không có nửa điểm sức phản kháng. Một đám người đem hai người vây quanh ở hương, quyền đấm cước đá, loạn côn nộ tạp, càng là có người trực tiếp dùng hàm răng cắn, như vậy giống như là muốn đem hai người ăn tươi nuốt sống. Thậm chí, còn có người cầm lấy cứng rắn hòn đá, nộ tạp hai người hạ thân. Trong lúc nhất thời, Giang Ý Hạc phụ hai kêu thảm thiết không thôi. Nhưng không có ai đi đồng tình bọn họ, bởi vì đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, nên được báo ứng. Phong Hạc Sơn mạch một cái nào đó nơi, có một khối to lớn tảng đá. Trên tảng đá phương, Vô Thiên hai tay phụ bối, quay lưng Giang Ngộng Thu, phóng tầm mắt tới phía trước rừng rậm, không có chỉ tự nói, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Giang Ngộng Thu cũng yên lặng không nói, nhìn kỹ trước người tóc bạc nam. Lúc trước, không chú ý xem, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng giờ khắc này tử quan sát kỹ, nàng phát hiện, người đàn ông trước mắt này, khắp toàn thân tràn ngập một loại khiến lòng người chua bị thương. Hắn hẳn là một cái có cố sự nam nhân. Đột nhiên, một trận khinh gió thổi tới, thổi bay Vô Thiên tóc bạc, ở này nháy mắt, Giang Ngộng Thu phát hiện, người đàn ông này không chỉ có lộ ra bi thương, còn có một loại cô độc. Loại này cô độc, không phải bên người không có bằng hữu cô độc, là loại kia đem trái tim cô lập lên cô độc. Trên người hắn đến cùng có cái gì cố sự? Giang Ngộng Thu ám lẩm bẩm. Thật kỳ quái, ta xưa nay đều không có nhìn thẳng đến xem quá một người đàn ông, nhưng giờ khắc này ta làm sao sẽ nghĩ đi quan tâm hắn. Khẩn đón lấy, trong lòng nàng lại lén lút tự nhủ, nhìn trước mặt này nói cô độc mà thê lương bóng lưng, nàng lại có một loại muốn đi tới an ủi kích động. Đối với loại này dị dạng, liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, nhưng đầu óc, bóng người kia chậm chạp không chịu tiêu tan. Ai? Đông nhiên, Vô Thiên một tiếng thở dài, xoay người, cùng Giang Ngộng Thu đối lập mà đứng. Chương 1351, lấy tử lưu khách. Vô Thiên nói, Giang Ngộng Thu, ta tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi một chuyện. Đại nhân có việc kính xin nói thẳng. Giang Ngộng Thu hỏi, có chút không dám đến xem Vô Thiên con mắt. Vô Thiên nói, ngươi là ta người yêu chuyển thế thân. Chuyển thế thân. Giang Ngộng Thu đại mi một túc, không rõ nhìn về phía Vô Thiên. Đọc truyện tại truyện của tôi nét vô thiên nói, đã từng, ở ta còn rất nhỏ yếu thời gian, nàng vì bảo vệ ta, vì đỡ một chiêu kiếm, ta sống sót, nhưng nàng nhưng đã chết, đoạn thời gian đó ta rất thống khổ, mãi đến tận có một ngày, ta biết được có thể phục sinh nàng, nhưng tiền đề là phải tìm được nàng ba hồn bảy vía chuyển thế thân. Giang Ngộng Thu nói, ngươi ý tứ là, ta chính là ba hồn bảy vía một trong số đó cái chuyển thế thân. Vô thiên gật đầu. Giang Ngộng Thu nói, tại sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Chúng ta thật giống là lần đầu gặp gỡ. Vô thiên kéo dài ý khẩu, lộ ra trên ngực tâm cảm huyết ấn, nói, bởi vì nó, đây là dùng ta người yêu huyết, ngưng tụ ra tâm cảm huyết ấn, chỉ cần gặp gỡ nàng chuyển thế thân, sẽ sản sinh phản ứng. Giang Ngộng Thu nhìn chăm chú tâm cảm huyết ấn, con ngươi vẻ mặt mịt mờ không tên. Cũng không biết quá khứ bao lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vô thiên nói, ta có thể nhìn nàng sao? Có thể. Vô thiên gật đầu, hơi suy nghĩ, tinh thần giới bên trong. Cái kia vẫn ôn dưỡng ở thủy nguyên tố linh mạch bên trong huyền thiên băng quan, lao ra mặt đất, xuất hiện ở vô thiên trước người. Huyền thiên băng quan trôi nổi ở giữa hai người, dâng lên nhàn nhạt sương trắng, tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, xuyên thấu qua băng quan, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nằm ở một cái tuyệt mỹ bóng người. Vô thiên nhẹ nhàng vung tay lên, băng quan từ từ mở ra, quan người ngọc từ từ hiện ra. Trên khuôn mặt của hắn tùy theo bò lên hóa không ra bi ai, nội tâm càng là dường như đau rạo giống như, đau đớn khó nhịn. Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi vào băng quan biên giới nơi, bắn lên từng trận nước mắt. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, Giang Ngộng Thu nhìn quan người ngọc, càng là ở chảy nước mắt. Ta đây là làm sao? Tại sao nhìn thấy nàng ta sẽ rơi lệ? Tại sao trái tim của ta sẽ đau như vậy? Lẽ nào nàng đúng là ta kiếp trước sao? Giang Ngộng Thu nỉ non. Vô thiên thu hồi ánh mắt, túi đầu kế tục nhìn quan người yêu. Giờ khắc này hai mắt của hắn bên trong, không có nửa điểm sắc cơ, hoặc là lệ khí. Hoặc là lạnh lùng, có chỉ là nhu tình cùng hổ thẹn. Không bao lâu nữa, ta liền có thể cho ngươi lần thứ hai trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó, ta sẽ bỏ qua hiện hữu tất cả, nắm chặt tay của ngươi, cùng ngươi đi khắp thế giới mỗi một góc, làm một đôi không buồn không lo thần tiên quyến lữ. Trong lòng yên lặng nói một câu, vô thiên nhẹ nhàng khép lại băng quan, sau đó đưa vào tinh thần giới, đưa vào thủy nguyên tố linh mạch chi, ôn dưỡng lên. Giang Ngộng Thu đã là nước mắt rơi như mưa, khi nhìn thấy trong quan tài băng người ngọc đầu tiên nhìn. Trong lòng nàng thì có một loại cảm giác nói không ra lời, thậm chí nàng đều có thể mơ hồ cảm nhận được, cái này nữ trước khi chết tâm tình. Đó là một loại giải thoát, là một loại vui vẻ, là một loại không muốn. Nghĩ đến, tất cả những thứ này hẳn là đều là bởi vì trước mắt cái này tóc bạc nam. Giang Ngộng Thu quay đầu, nhìn về phía Thương Thúy Dục Tích rừng rậm, hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta những này, lẽ nào ngươi muốn hy sinh ta cùng các nàng, phục sinh người yêu của ngươi? Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, vậy thì là tìm tới hàng vũ kỳ cường giả, hoặc là chờ ta đột phá đến hàng vũ kỳ, đến lúc đó không cần các ngươi, cũng có thể phục sinh nàng. Thế nhưng, liên hoang cổ thời kỳ mạnh nhất chiến thần, đều không thể đánh vỡ ràng buộc, bước vào hàng vũ kỳ, huống chi là ta. Giang Ngộng Thu nói, vì lẽ đó ngươi liền dự định hy sinh chúng ta. Vô Thiên nói, đã từng ta cùng hai người từng có ước định, nếu như khi tìm thấy cha mẹ ta trước, tìm được trước 10 cái chuyển thế thân, ta liền phục sinh nàng. Nhưng nếu tìm được trước cha mẹ ta, ta rồi cùng các nàng kết hôn sinh. Giang Ngộng Thu nói, thương tin các nàng đều rất yêu ngươi đi. Vô Thiên gật đầu, Tư Không Yên Nhiên cùng Ngả Tình hai người, đối với tình cảm của hắn rất sâu, hắn vẫn luôn biết. Giang Ngộng Thu than thở, ngươi làm như vậy quá ích kỷ, nếu như ngươi thật sự yêu thích các nàng, ngươi nên hiện tại rồi cùng các nàng kết hôn, cho các nàng hạnh phúc, mà không phải đợi khi tìm được cha mẹ ngươi sau, ra quyết định sau. Ngươi cách làm kỳ thực là ở thương tổn các nàng. Vô Thiên yên lặng, không nói gì lấy đáp. Bởi vì Giang Ngộng Thu nói những này, chính là nỗi đau của hắn. Đã từng khi nào, hắn cũng nghĩ tới từ bỏ phục sinh người yêu, quý trọng trước mắt giai nhân, thế nhưng hắn không làm được. Vì lẽ đó, hắn mới nghĩ đến cái ước định kia, mặc dù đối với Tư Không Yên Nhiên hai người không công bằng, nhưng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Giang Ngộng Thu xoay người, sâu sắc nhìn hắn, nói, nếu như ta nói, ta chính là ta, hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta còn có thể làm thế nào? Ta còn lựa chọn được sao? Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Vừa là người yêu, vừa là người yêu chuyển thế thân, hắn có thể làm sao? Hắn hết cách rồi, bởi vì hắn không thể ép buộc các nàng đi làm các nàng chuyện không muốn làm. Sau đó sẽ như thế nào? Hắn không dám nói, nhưng ít ra hiện tại, tạm thời là như vậy. Từ giới trong túi lấy ra một viên điệu tượng lệnh, đưa tới Giang Ngộng Thu tay, nói, đây là điệu tượng lệnh, là lan truyền tin tức công cụ. Đồng thời chỉ cần ta còn ở thánh chiến tràng, ngươi phát tới tin tức ta đều có thể thu được, tư tương tự ta cũng có thể thông qua điệu tượng lệnh, biết được sự sống chết của ngươi. Để nhìn thấy Giang Ngộng Thu đại mi hơi nhíu, Vô Thiên cười nhạt nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang giám sát ngươi, ta là muốn bảo vệ ngươi, nếu như ngươi gặp gỡ cái gì nguy cơ, liền trước tiên cho ta truyền âm. Nghe được giải thích, Giang Ngộng Thu nhíu chặt lông mày, Phương Tài, lúc nãy, Giang gia nói, ngươi thật sự muốn thả ta rời đi, lẽ nào ngươi liền không sợ, ngươi chân trước đi, ta chân sau liền chạy. Sợ, đương nhiên sợ, thế nhưng ta không muốn buộc ngươi, huống hồ nếu như ta thật sự có tâm muốn tìm ngươi, chỉ mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, ta đều có thể ung dung đem ngươi bắt tới. Vô Thiên nửa đùa nửa thật nói rằng, cũng làm cho không khí của hiện trường hoạt nhảy xuống. Giang Ngộng Thu thoáng sững sờ, con ngươi xẹt qua một vệt rảo hoạt vẻ, nói, tốt lắm, chúng ta liền đến thử xem. Vô Thiên khẽ mỉm cười, nói, phỏng chừng đệ đệ ngươi đều sắp gấp điên rồi, đi thôi, ta trước tiên mang ngươi trở lại. Giang Ngộng Thu gật đầu. Mấy thuấn di, Vô Thiên mang theo Giang Ngộng Thu, giáng lâm ở Giang thị bộ tộc giữa không trung. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, Giang Ngộng Thu đồng bền mà xuống, bình yên rơi trên mặt đất, sau đó Vô Thiên một bước bước ra, xuất hiện ở Hàn Thiên mấy người bên cạnh, hỏi, Giang Ý Hạc phụ kết cục làm sao? Hàn Thiên cười khẩy nói, rất thảm, bị Giang thị bộ tộc người rút gân lột ra, lăng chỉ mà chết, huyết nhục đều nắm cho ăn. Vô Thiên có chút ngây người, không nghĩ tới Giang thị bộ tộc người, lại đều như thế lòng dạ ác độc. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Ý Hạc phụ những năm này hành động, cũng là chuyện phải làm, nếu không, khó bình dân phẫn. Đế Thiên hỏi, ngươi đây, cung nàng đàm luận đến thế nào? Phía dưới, Giang thị bộ tộc tộc nhân đều còn không tản đi, tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Vô Thiên mấy người trương liếc mắt một cái, nghị luận sôi nổi. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, có một số việc không thể cưỡng cầu, chỉ có thể từ từ đi, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hàn Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, đều là không nhịn được lắc đầu. Một đường đi tới hôm nay, mặc kệ là kẻ địch, vẫn là người xa lạ, Vô Thiên đều có thể làm được tâm địa sắt đá, nhưng chỉ có Sở Dịch Tiên chuyển thế thân. Hầu như mỗi khi ngộ cái trước chuyển thế thân, đều sẽ trở nên do dự thiếu quyết đoán. Đây là một khuyết điểm chí mạng, nếu để cho hữu tâm nhân biết được những việc này, nhất định sẽ lợi dụng điểm này đến uy hiếp hắn. Nhưng không thể phủ nhận, cũng là một cái ưu điểm, chứng minh hắn rất chuyên tình. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, phía dưới Giang Xuyên hô, mấy vị đại nhân, có thể không dưới đến nói chuyện. Vô Thiên ba người nhìn nhau, bóng người lóe lên, liền giáng lâm trên mặt đất. Đa tạ mấy vị đại nhân trượng nghĩa giúp đỡ. Trong nháy mắt, Giang thị bộ lạc tất cả mọi người đều dồn dập quỳ tạ, bao quát Giang Xuyên cùng Giang Ngộng Thu tỷ đệ. Thấy thế, Vô Thiên ba người đều có chút choáng váng. Đế Thiên vội vàng nói, dễ như ăn cháo mà thôi, mọi người tất cả nhanh lên một chút lên. Đối với mấy vị đại nhân tới nói, đúng là dễ như ăn cháo, nhưng đối với chúng ta mà nói, đồng lứa cũng không thể đem những này số khổ hải cứu ra. Đúng đấy, nếu không phải ba vị đại nhân xuất hiện, chúng ta đến hiện tại còn bị Giang Ý Hạc phụ giấu ở cổ bên trong, sau này cũng không biết có bao nhiêu hải sẽ gặp đến độc thủ của bọn họ, vì lẽ đó dù như thế nào, ba vị đại nhân cũng phải tiếp thu chúng ta này ba bái, đồng thời nhất định phải lưu lại làm khách, để chúng ta hảo hảo báo đáp ba vị đại nhân ân đức. Nếu như ba vị đại nhân cố ý phải đi, ta liền. Ta coi như chàng tự vẫn. Ta cũng tại chỗ tự vẫn. Nghe đến mấy câu này, Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Lang bạt nhiều năm như vậy, lấy tử tương bức tình hình, bọn họ gặp gỡ không ít, nhưng lấy tử lưu khách, cũng thật là lần đầu va vào. Hàn Thiên hỏi, làm sao bây giờ? Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hao Thiên yêu hoàng cẩn thận từng ly từng tí một nói, cái kia. Ta có thể nói hay không hai câu. Câm miệng. Lúc này, gặp phải Hàn Thiên quát lạnh. Hao Thiên yêu hoàng rúc cổ một cái, không còn dám kế tục mở miệng. Đế Thiên nói, ta xem như vậy đi, ngược lại những người khác cũng còn muốn một quãng thời gian mới có thể đi ra tuyệt vọng xâm lâm. Chúng ta không ngại liền ở ngay đây lưu lại hai ngày, coi như nghỉ ngơi lấy sức, làm chiến chuẩn bị trước. Vô Thiên trở nên trầm tư. Bọn họ mặc dù có thể ở hai tháng đi ra tuyệt vọng xâm lâm, là bởi vì có bia đá, một đường không có hung thú cản đường, thông suốt. Lại một cái chính là điều thánh. Điều thánh tốc độ vượt xa đại đế. Mà như Khương Mạc Sơn cùng Mạc Hân mấy người, hiện tại khả năng còn bị vây ở sinh tử con đường, muốn đi ra tuyệt vọng xâm lâm, phòng trưng ít nhất đều cần thời gian mấy năm, người cá biệt thậm chí khả năng đều phải kể tới 10 năm. Mặc dù là Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Long Hổ mấy người, ít nói cũng phải 1 năm nửa năm. Trì hoãn 1-2 ngày, thật giống cũng không có gì. Cân nhắc một phen, Vô Thiên cũng là vui vẻ đồng ý, cười nhạt nói, được rồi, chúng ta liền lưu lại nghỉ ngơi 2 ngày. Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên, ta thật sự có thoại muốn nói. Ngay vào lúc này, Hao Thiên Yêu Hoàng lại mở miệng, nhưng lần này không ngừng Hàn Thiên, liền Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng hung tợn trừng đi. Ta thảo, cũng thật là cái kia cái gì. Đúng rồi, chó cắn La Động Tần, không nhìn được lòng tốt, các ngươi đã không cho nói, cái kia bổn hoàng liền không nói, ngược lại hiện tại gặp nguy hiểm lại không phải ta. Hao Thiên Yêu Hoàng ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nói một câu, liền chạy đến một bên, hù dọa mấy cái bé thỏ lò mũi đi tới. Chương 1352, hai vị đại đế. Vô Thiên ba người đồng ý lưu lại, toàn bộ Giang thị bộ tộc người đều cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Mũi tên Đông Bắc đỉnh đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Bởi vì từ Giang xuyên khẩu, bọn họ đã biết được ba người này là đến từ tuyệt vọng hẻm núi đối diện thần linh. Thần linh a? Vậy cũng là truyền thuyết tồn tại, đừng nói bọn họ đời này, mặc dù Giang thị bộ lạc tổ tiên, e sợ đều chưa từng thấy. Nay không đơn thuần là vinh hạnh, vẫn là một loại vô thượng vinh quang. Đủ để ghi vào gia phổ, truyền lưu đến hậu thế. Bởi vậy, ở Vô Thiên ba người quyết định lưu lại sau, bọn họ liền bắt đầu bận túi bụi. Một nhóm người lưu lại, dùng thô bạo nhất phương thức, dỡ bỏ Giang Ý Hạc Phụ ở lại tòa này lầu gỗ. Một nhóm người thì lại tiến vào hẻm núi nơi càng sâu, dựng một tòa mới tinh lầu gỗ. Đây là vì là Vô Thiên ba người cố ý kiến tạo. Những người khác đều toàn bộ về nhà, lấy ra khỏi nhà thức ăn tốt nhất rượu ngon, chuẩn bị dừng lại phong phú bữa tối, chiêu đãi Vô Thiên ba người. Đương nhiên, Vô Thiên ba người đều từ chối quá, bất quá những người này thực sự quá nhiệt tình, căn bản không nghe lọt. Suy nghĩ một chút, cũng là do bọn họ đi tới. Cho tới Giang Xuyên cùng Giang Ngọc Thu, thì lại được Giang thị bộ tộc hết thể tộc nhân dặn, chuyên môn chiêu đãi Vô Thiên ba người. Giang Xuyên chắp tay nói, ba vị đại nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ta cùng tỷ tỷ mang bọn ngươi đi phủ cận đi dạo, thưởng thức dưới ta Giang thị bộ tộc phong cảnh. Hàn Thiên quét mắt bốn phía, khinh thường nói, chỗ này không có gì đẹp đẽ, không đi. Giang Xuyên sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng bị vướng bởi mấy người thân phận, không còn dám kế tục khuyên bảo. Hàn Thiên cười khẩy nói, tiểu, trong lòng đừng không thoải mái, ngươi nơi này xác thực không ra sao. Ta xem nếu không như vậy, ta dẫn ngươi đi Phong Hạc Sơn mạch rèn luyện, thuận tiện dạy ngươi mấy chiêu. Có thật không? Giang Xuyên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Bản soái ca nói 102. Hàn Thiên vũ bộ ngực nói rằng, có thể được thần linh giáo dục, Giang Xuyên có thể nói là hỉ chịu không nổi thu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn phải là hỏi trước dưới tỷ tỷ ý kiến, nói, tỷ tỷ, ngươi xem. Giang Ngộng Thu vầng trán nga mi, mặt giãn ra cười nói, cơ hội hiếm có, hảo hảo nắm. Được rồi. Giang Xuyên cao hứng bính lên, thúc giục, Hàn Thiên đại nhân, nhanh mang ta đi. Thật là một đơn thuần hải. Hàn Thiên lắc đầu bật cười, bàn tay lớn vung lên, cuốn lên Giang Xuyên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đối với Giang thị bộ tộc phong cảnh, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú, không ngại nhân cơ hội đi đi dạo, các ngươi tán gẫu đến hài lòng. Đế Thiên cười ha ha, cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hai người rõ ràng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Đồng dạng, cũng là cho Vô Thiên cùng Giang Ngộng Thu một cái đơn độc ở chung cơ hội. Giang Ngộng Thu khẽ nói, thật sự rất ước ao các ngươi, tới vô ảnh đi vô tung, nếu như ta có các ngươi thực lực như vậy, những kia thiếu nữ thì sẽ không bị Giang Ý Hạc Phụ trả đạp. Vô Thiên lắc đầu nói, thực lực mạnh, không hẳn chính là chuyện tốt, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn cùng âu yếm người thanh thanh thản thản, yên lặng sinh hoạt đồng lứa. Bởi vì các ngươi có, cho nên mới phải có ý nghĩ như thế, như các ngươi cường giả như vậy, mãi mãi cũng sẽ không hiểu, chúng ta những này sinh sống ở thế giới tầng thấp nhất lòng người bên trong sự bất đắc dĩ cùng bi ai. Giang Ngộng Thu thăm thẳm nói rằng, mang theo một tia tự dễ ước, cũng như là đang cười nhạo Vô Thiên. Không phải mỗi người vừa sinh ra liền nắm giữ mạnh mẽ gia tộc bối cảnh, phía trên thế giới này, từ người yếu từng bước một bước hướng về con đường cường giả người nhiều vô số kể, ta, Hàn Thiên, Đế Thiên, bao quát ta biết rất nhiều người đều giống nhau, đều là mục tiêu mà nỗ lực, cũng bởi vì nỗ lực mới có thành tựu của ngày hôm nay. Còn lời ngươi nói sự bất đắc dĩ cùng bi ai, ta nghĩ, ta hẳn là so với ngươi càng hiểu. Vô Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Giang Ngộng Thu sững sờ, bước chân cũng không khỏi dừng lại, chăm chú đánh giá Vô Thiên không ít, đuổi tới, nói rằng, có thể hay không cho ta nói một chút chuyện xưa của ngươi. Chuyện xưa của ta sao? Vô Thiên trầm ngâm không ít, cười nói, chuyện xưa của ta rất dài, e sợ 10 năm đều nói không hết. Giang Ngộng Thu sáng giọng, hẹp hỏi. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi muốn nghe, ta liền nói đơn giản nói đi. Ta đến từ một người tên là Luân Hồi Đại Lục địa phương, nhà của ta so với ngươi nơi này còn không bằng, là một cái chỉ có mấy chục hộ người thôn trang nhỏ, trong thôn trang chỉ có một cái thoát thai kỳ tu giả, nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn, thậm chí có thể nói ăn bữa trước không có bữa sau. Bất quá khi đó ta, trải qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc, bởi vì có ta yêu nhất người Gia Gia làm bạn. Giang Ngộng Thu hỏi, Gia Gia ngươi đây? Vô Thiên thân thể cứng đờ, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, nói, hắn đã chết rồi, không ngừng ông nội ta chết rồi, một ngày kia, thôn trang từ trên xuống dưới hơn 100 nhân khẩu, toàn bộ bị người tàn sát, thôn trang cũng bị thiêu hủy, chỉ có hai người may mắn tránh được một kiếp, một trong số đó cái chính là ta, một cái khác Long Hổ, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Giang Ngộng Thu không nhịn được lạnh hít một hơi, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không biết ngươi có những này chuyện thương tâm. Vô Thiên làm bộ không đáng kể lắc lắc đầu, nhưng trên thực tế, mỗi khi nhớ tới Gia Gia Tử hình ảnh, trái tim của hắn liền không nhịn được mơ hồ làm đau. Bất chi bất giác, hai người đã đi ra Giang thị bộ tộc, đi tới hẻm núi bên ngoài. Giang Ngộng Thu không biết đi đâu, Vô Thiên cũng không biết đi đâu, liền hai người lung tung không có mục đích tiến vào một mảnh rừng rậm. Đồ, Giang Ngộng Thu hiếu kỳ hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như thiên giới cùng luân hồi đại lục là một mảnh ra sao thế giới, Vô Thiên cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Không quá quan với Gia Gia hắn tình huống, Giang Ngộng Thu rất tự giác tránh. Thời gian hoàng thệ, mắt thấy màn đêm đánh đến nơi. Hai người chạm ở một tòa có thể có ba khoảng trăm trượng cao trên đỉnh núi, nhìn màn đêm trước hoàng hôn. Mãi đến tận hoàng hôn biến mất, màn đêm buông xuống, Giang Ngộng Thu nói rằng, Vô Thiên, ta có thể hay không như vậy gọi ngươi? Đương nhiên. Vô Thiên quay đầu lộ ra một vệt nụ cười. Giang Ngộng Thu nói, ngày hôm nay rất cảm tạ ngươi. Vô Thiên hỏi, tại sao? Ta thập nhị tuổi thì, cha mẹ liền bị gian nhân làm hại, vì chiếu cố đệ đệ, ta không thể không vì kế sinh nhai mệt nhọc buôn ba, không có một ngày hài lòng quá. Nói tới chỗ này, Giang Ngộng Thu dung nhan trên phóng ra một tia nụ cười sán lạ, kinh diễm tuyệt luân, đêm tối lờ mờ không cũng vì đó sáng ngời, nói, nhưng ngày hôm nay ta rất vui vẻ, bởi vì có ngươi làm bạn. Thấy thế, Vô Thiên đau lòng cực kỳ. Cướp đoạt Giang Ý Hạc ký ức thì, hắn cũng đã biết, Giang Ngộng Thu cha mẹ chính là bị Giang Ý Hạc làm hại, nguyên nhân là một cây vương dược. Mà chọn đọc Giang Xuyên ký ức, hắn cũng tương tự biết, những năm này Giang Ngộng Thu trải qua phi thường lui, không chỉ có nên vì kế sinh nhai mệt nhọc buôn ba, còn muốn phòng hoạn Giang đã tám quấy phá, có thể nói, những năm gần đây, nàng đều là như băng mỏng trên giày lại quá nhật. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, sợ là sớm đã tan vỡ đi. Nàng rất ngoan cường, bây giờ Giang Ý Hạc phụ đã chết, không cần tiếp tục phải giống như kiểu trước đây kinh hồn bạt vía sinh hoạt. Bất quá nàng chung quy chỉ là một người phụ nữ, mặc kệ bề ngoài làm sao ngoan cường, nhưng nội tâm vẫn có nhu nhược địa phương. Cái này nhu nhược chỗ, không thể nghi ngờ chính là cha mẹ nàng, còn có nàng đệ đệ. Nếu như đem cha mẹ của nàng tử chân tướng nói cho nàng, rất có thể sẽ vì vậy mà tan vỡ. Thầm nghĩ không ít, Vô Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn, để bí mật này vĩnh viễn biến mất ở năm tháng trường hà đệ. Bởi vì Giang Ý Hạc phụ đã chết, không cần thiết lại nói ra đổ tăng bị thương. Lập tức, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, ngày hôm nay ta cũng rất vui vẻ, bởi vì có ngươi. Giang Ngộng Thu cười nói, ngươi người này nhìn qua lạnh lùng, nhưng kỳ thực rất tốt ở chung. Thật sao? Vô Thiên sờ sờ tị, nếu như câu nói này bị Hàn Thiên bọn họ nghe thấy, đoán chừng phải tại chỗ phình bụng cười to. Ha ha, thật ở chung. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ, điều này cũng chỉ là ở trước mặt ngươi, hắn mới sẽ lộ ra như vậy thân thiết một mặt, nếu như đổi thành những người khác, đáp đều lười đi phản ứng. Ngay vào lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười vang lên, nhưng bốn phía cũng không một người. Giang Ngộng Thu kinh nghi nói, là ai? Đừng sợ, hắn là một người bằng hữu của ta. Vô Thiên an ủi, chợt thầm nói, tiểu vô hạo, có thể hay không đừng đột nhiên buốc lên một câu nói, ngươi muốn hủ chết nàng. Thiết, ngươi quá khinh thường nàng, nàng đảm mới không ngươi nghĩ tới nhỏ như vậy. Ồ, có người đến rồi, đồng thời vẫn là một vị đại đế. Tiểu vô hạo kinh nghi nói, đại đế. Vô Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, thả ra nhận biết, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, ở hướng đông nam, một đạo khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng hướng nơi này áp sát. Đồng thời, bước đầu phán đoán, người đến tối thiểu đều là một vị viên mãn kỳ trở lên đại đế. Sẽ là ai? Vô Thiên lông mày nhíu lại, Phong Hạc Sơn mạch vùng này, sinh hoạt đều là tầng thấp nhất người, một vị đại đế trước tới nơi này, nghĩ như thế nào đều có chút không quá bình thường. Thấy thế, Giang Ngộng Thu nghi ngờ nói, làm sao? Vô Thiên nhìn hướng đông nam chân trời, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói, đừng hỏi, trốn ta phía sau đi. Giang Ngộng Thu càng ngày càng nghi hoặc, nhưng nằm ở đối với Vô Thiên tín nhiệm, không có lại tiếp tục truy hỏi, lùi tới Vô Thiên phía sau, ánh mắt nhưng lướt qua Vô Thiên vai, hướng lên trời một bên phóng tầm mắt tới mà đi. Xèo. Rất nhanh, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Đồng thời, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Đây là một con cả người đen kịt hung cầm, có thể có ngàn trượng nắm phải, hai cánh một chiếc, che kín trời trăng. Lại là Thiểm Điện Ưng. Vô Thiên kinh ngạc. Giang Ngộng Thu sốt sáng hỏi, Thiểm Điện Ưng là cái gì? Vô Thiên giải thích, Thiểm Điện Ưng là thượng cổ di loại, tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời lực công kích rất mạnh. Con này thiểm điện ưng, hẳn là có đại viên mãn đại đế tu vi, xem ra người đến không phải nhân vật đơn giản. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn khóa chặt ở thiểm điện ưng đầu lâu trên. Nơi này, đứng ngạo nghễ một cái bạch đi nam, dáng dấp ở chừng 25, có thể có một M7 thân cao, tướng mạo xuất chúng, khí chất khá là bất phàm. Hơn nữa, để bạch đi nam tiến vào tầm mắt sau, hắn phát hiện không cách nào nhìn thấu người này tu vi cảnh giới. Xem ra hẳn là cùng thiểm điện ưng như thế, đều là đại viên mãn đại đế. Một người một thú hai vị đại đế, này sức chiến đấu không phải là bình thường đáng sợ, lẽ nào là muốn đi tuyệt vọng xâm lâm. Trừ ra điểm này, vô thiên thực sự không nghĩ tới những đích lý do khác. Ô ô, thiểm điện ưng như là không chú ý tới vô thiên hai người, mang theo một trận cuồng phong, từ trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Ồ, nơi này lại còn có đại đế cường giả tồn tại. Lẽ nào là bọn họ người? Nhưng đột nhiên, ở chói thai phong thanh, vang lên một đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Chương 1353, đàng thị bộ là người. Khẩn đón lấy, thiểm điện ưng một tiếng đắt đỏ hí dài, lăng không xoay một cái, mang theo cái kia bạch dí nam, lao xuống. Cuối cùng, thiểm điện ưng đứng ở vô thiên trên đỉnh đầu. Thật mạnh mẽ. Khủng bố hung uy che ngập bầu trời mà đến, Giang Ngộng Thu trong lòng hốt hoảng, không tự chủ được chăm chú ôm vô thiên cánh tay, toàn thân đều đang phát run. Vô thiên lông mày nhíu lại, nói, thiểm điện ưng các hạ, kính xin thu lại dưới hung uy. Hắn nói tới đã tương đương khách khí, nhưng thiểm điện ưng phảng phất không có nghe thấy. Bạch Di Nam cũng là như thế, không chỉ không để thiểm điện ưng thu lại, trái lại còn ở trên cao nhìn xuống xem kỹ hai người. Nhìn thấy trạng huống như vậy, vô thiên ánh mắt từ từ ầm trầm xuống, nói, các hạ, nếu như không có chuyện còn xin mời lập tức rời đi. Bạch Di Nam nói, ngươi là ai? Vô thiên nói, nếu như muốn cùng ta trò chuyện, xin mời trước hết để cho thiểm điện ưng thu lại đi hung uy. Bạch Di Nam nhíu mày, nhìn như đối với vô thiên thái độ tương đương bất mãn, nói, trước trả lời ta. Vô thiên nổi giận, hắn lấy lễ để tiếp đón, đối phương nhưng được voi đòi tiền, còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Quan trọng nhất chính là, Giang Ngộng Thu chỉ có bách chiêu kỳ tu vi, làm sao có thể chịu đựng được đại đế hung uy. Cút cho ta. Hắn bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một nguồn sức mạnh vô hình lăn lăn đi, thiểm điện ưng cái kia có tới hơn ngàn trượng thân hình khổng lồ, càng là trực tiếp bị hiên bay ra ngoài. Ồ, sức mạnh thật lớn. Bạch Di Nam nhảy lên một cái, đứng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn vô thiên. Thiểm điện ưng bay ngang 1 triệu dặm, rốt cục ổn định thân thể cao lớn, tại chỗ giận dữ, mâu hung lòng lánh, nói, nhân loại, ngươi đây là đang tìm cái chết. Xèo. Hai cánh dương ra, nó cắt phá trời cao, trong nháy mắt giáng lâm ở vô thiên phía trên, sắc bén chảo xuyên thủng một mảnh hư không, hướng vô thiên đầu chụp tới. Ta muốn nhìn một chút, ngày hôm nay đến tột cùng là ai đang tìm cái chết. Vô thiên sắc mặt lạnh lẽo, trước người một cái ba tấc ngón tay hiện hiện ra, toàn thân màu xám, mang theo kinh người lực hủy diệt, hướng thiểm điện ưng bạo vút đi. Cùng lúc đó, phía trên thương khung đột nhiên đổ nát, thoáng qua ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm, khác nào một tòa nguy nga núi lớn giống như, điên cuồng rơi xuống. Lại nắm giữ hai đại võ thần thông, hắn đến tột cùng là người nào? Thấy thế, Bạch Di Nam mắt lộ ra nghiêm nghị. Hắn có thể rõ ràng biết được, bất kể là nhỏ bé ngón tay, vẫn là to lớn nắm đấm, đều đủ để cùng đại viên mãn đại đế tranh đấu. Đây tuyệt đối không phải bình thường võ thần thông. Ẩm. Một luồng cực cường khí thế từ trong cơ thể hắn lao ra, lập tức hắn thả người nhảy một cái, đón lấy thiên luân quyền. Thiểm điện ưng thì lại bất thiên bất ỷ đánh về phá thiên chỉ. Ầm ầm. Hai người hầu như ở cùng thời gian gặp gỡ, hai đạo kinh thiên động địa nổ vang, lúc này dường như sấm sét nổ tung. Thiểm điện ưng cùng Bạch Di Nam thân thể run lên, đồng thời bị hất bay. Lại nhìn phá thiên chỉ cùng thiên luân quyền, uy lực tuy tiêu hao không ít, nhưng cũng không có tán loạn, kế tục hướng về hai người đánh giết mà đi. Làm sao có khả năng? Một người một thú tâm kinh hãi. Đây là thần thông gì, lại ủng có kinh khủng như thế uy năng? Thu. Đột nhiên, Bạch Di Nam phát sinh một tiếng hung thú hí dài, cánh tay phải quần áo phá nát, càng mọc ra đen kịt lợi chảo, hầu như cùng thiểm điện ưng lợi chảo giống nhau như lúc. Đồng thời, chỉnh cánh tay, mắt trần có thể thấy biến thô, từng luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, còn giống như là biển gầm, từ cánh tay bên trong rít gào mà ra. Vô thiên con ngươi hơi co rụt lại, lẩm bẩm, lại là mượn hung thú sức mạnh huyết thống, tăng cường bản thân sức mạnh, xem ra thánh chiến tràng thổ, phương thức tu luyện cùng thiên giới cùng luân hồi đại lục đều có chỗ bất đồng. Phái! Cái kia Bạch Di Nam gầm lên giận dữ, năm ngón tay co rút lại thành quyền, vung lên có thể so với bắp đùi thô cánh tay, đánh về thiên luân quyền. Ầm một tiếng, thiên luân quyền phá nát. Bạch Di Nam một M7 thân thể chấn động, khỏe miệng tràn ra một tia chói mắt dòng máu, tiếp theo hắn lại chết thân hướng phá thiên chỉ đánh giết mà đi. Nương theo một đạo nổ vang, phá thiên chỉ tán loạn, Bạch Y Nam thân thể lần thứ hai chấn động, một đại khẩu nhiệt huyết từ trong miệng phun ra. Thật mạnh mẽ thần thông. Liên tục phá giải hai đại thần thông, Bạch Y Nam chạm ở trên không, nhìn chăm chú vô thiên, trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Một cái chỉ có viên mãn kỳ tu vi người, sử dụng tới thần thông, lại năng lực ép đại viên mãn đại đế, này đến tuột cùng là cấp bậc gì thần thông. Thiểm điện ưng cũng thành thật xuống, trôi nổi ở Bạch Y Nam trên đỉnh đầu, mục tràn đầy cảnh giác. Bạch Y Nam nói, các hạ, ngươi đến tuột cùng là người nào, vì sao lại đến Phong Hạc Sơn Mạch? Vô Thiên nói, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, Phong Hạc Sơn Mạch tài nguyên thiếu thốn, các ngươi đường đường đại viên mãn đại đế, không thể tới nơi này du sơn ngoạn thủy, nói đi, có mục đích gì? Bạch Y Nam lông mày khẩn ninh, trên dưới đánh giá Vô Thiên, thầm nói, Thiểm Điện ưng, ngươi nói người này đến cùng có phải là bọn hắn hay không người? Người này dạng cực kỳ xa lạ, hai loại thần thông ta cũng xưa nay chưa từng thấy, ta nghĩ, hẳn là không phải. Thiểm Điện ưng đáp. Bạch Y Nam gật đầu nói, ba bộ tộc lớn đại đế cường giả, ta cơ bản đều có hiểu biết, thật giống xác thực không có người này tin tức. Thiểm Điện ưng nói, chúng ta hay là đi thôi, lần này chúng ta có nhiệm vụ tại người, không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Trầm ngâm không ít, Bạch Y Nam lắc đầu nói, không được, thân phận của người nọ thực sự quá mức thần bí, nhất định phải biết rõ. Thiểm Điện ưng, chúng ta hợp thể, đem hắn mạnh mẽ chấn áp, nếu như hắn vẫn là không nói, liền mang về để tộc trưởng thẩm vấn. Được rồi. Thiểm Điện ưng nói. Ẩm. Một người một thú đồng thời tuôn ra một luồng khí tức kinh khủng, rung động thập phương thiên địa. Khẩn đón lấy, Thiểm Điện ưng vọt vào Bạch Y Nam trong cơ thể, kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia Bạch Y Nam hai chân, lại cũng biến thành một đôi sắc bén lợi chảo, đồng thời ở sau lưng của hắn, còn mọc ra hai mảnh trượng đại cánh chim, vô, cuồng phong gào thét, dập tắt mặt đất núi đồi. Người thú hợp thể. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Thánh chiến tràng phương thức tu luyện, vẫn đúng là không phải bình thường thần kỳ. Bạch. Đông Dương, Bạch Y Nam không có dấu hiệu nào biến mất rồi, dường như biến mất khỏi thế gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện Vô Thiên trên đỉnh đầu, lợi chảo sáng lấp lóa, thẳng đến Vô Thiên đầu mà tới. Tốc độ thật nhanh. Vô Thiên con ngươi co rút lại, người thú hợp nhất sau, Bạch Y Nam tốc độ rõ ràng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Bất quá cùng so với tốc độ của hắn, còn kém xa. Nghịch Thiên lĩnh vực mở ra, mang theo Giang Ngộng Thu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Âm một tiếng, loại này ngọn núi bị Bạch Y Nam đánh thành phấn vụn, trên mặt đất cũng là hồng câu tràn ngập, ầm ầm thanh âm đinh thai nhức óc. Nhanh như vậy, một đòn thất bại, Bạch Y Nam thoáng sững sờ sau, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Vô Thiên hình bóng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy về phía tây một bên nhanh chóng bỏ chạy Vô Thiên thì, hai mắt lập tức trừng lên, trong lòng cũng là khó mà tin nổi đến cực điểm. Một bước nhất thiên vạn bên trong, đại đế làm sao có khả năng sẽ nắm giữ loại này cấp tốc. Sau đó hắn mục lóe ra nồng nặc hàn quang, hư lạnh nói, ngươi nếu như nam nhân cũng đừng trốn. Trốn. Vô Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, liên tục bước ra vài bước, giáng lâm ở một ngọn núi lớn đỉnh, đối với Giang Ngộng Thu cười nói, ngươi ở đây hảo hảo đợi, đừng có chạy lung tung. Giang Ngộng Thu dặn dò, hắn rất cường đại, ngươi phải cẩn thận. Vô Thiên gật đầu, xoay người hướng Bạch Y Nam từng bước một đi đến, nói, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thực lực như vậy, còn không cách nào để cho ta sinh ra trốn ý nghĩ. Thật sao? Bạch Y Nam lạnh lùng cười nói. Vô Thiên nhún vai một cái, khinh bị nói, còn muốn ta nói. Muốn chết? Bạch Y Nam mâu sát cơ hiện lên, dương ra lông cánh, mấy cái thoáng qua liền tới đến Vô Thiên trước người, không nói hai lời, vung lên lợi chảo, hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Hừ, ta xem muốn chết chính là ngươi. Vô Thiên tử trong mũi hanh một cái khí, vốn là cùng Giang Ngộng Thu cùng nhau, tâm tình của hắn rất tốt, tương tự cũng là vì không phá hỏng phần này hiếm thấy hảo tâm tình, hắn ban đầu mới sẽ khách khí như thế. Nhưng không nghĩ tới, người này lại sẽ như vậy không tức thời, không chỉ có lời nói hùng hổ doa người, còn ba lần bốn lượt ra tay với hắn, thật sự cho rằng hắn là nê nắm. Chiến hồn bám thân trạng thái mở ra, tu vi thẳng tắp tiêu thăng đến đại viên mãn. Diệt Thiên chiến khí dâng lên, hắn bàn tay lớn trên, như là đeo một cái màu xám găng tay. Ẩm. Ngay khi Bạch Y Nam đánh tới thời khắc, hắn nắm chặt quả đấm nộ hoành mà đi. Giang giác. Bạch Y Nam một đôi lợi chảo, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Hai đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lần lượt ở vùng thế giới này vang lên. Khẩn đón lấy, Thiểm Điện ưng từ Bạch Y Nam trong cơ thể lướt ra khỏi, hai chảo dĩ nhiên nát tan, huyết phun như trụ, nhuộm đỏ màn trời. Thiểm Điện ưng sau khi rời đi, Bạch Y Nam sau lưng lông cánh cũng lập tức biến mất. Hai chân cũng khôi phục bình thường, nhưng hai tay nhưng cùng Thiểm Điện ưng lợi chảo như thế không còn sót lại chút gì, miệng vết thương, huyết phun tự tiễn. Thời khắc này, một người một thú nhìn Vô Thiên, mục tất cả đều là vẻ sợ hãi. Người này sức chiến đấu thực sự quá mạnh, ngụy thần bên dưới đã không có ai, hoặc là hung thú là hắn đối thủ. Hắn là ngụy thần bên dưới vương giả. Đi. Không dám có nửa điểm chần chờ, Bạch Y Nam nhảy đến thiểm điện lưng chim ưng trên, thiểm điện ưng lập tức dương ra hai cánh, hóa thành một vệt sáng, thừa dịp bóng đêm phá không mà đi. Vô Thiên rêu rêu nói, trước ngươi không phải còn nói, nếu như là người đàn ông liền không muốn trốn, có thể vì sao ngươi hiện tại ngược lại muốn chạy trốn đây? Mở miệng thời gian, hắn một bước bước ra, nói xong thời khắc, hắn đã nằm ngang ở thiểm điện ưng phía trước, cân nhắc nhìn Bạch Y Nam. Bạch Y Nam con ngươi co rút nhanh, dặn dò thiểm điện ưng dừng lại, lập tức chắp tay nói, huynh đệ, trước là đằng mộ không đúng, đằng mộ ở đây xin lỗi ngươi, mong rằng huynh đệ đại nhân đại lượng, thông cảm nhiều hơn. Thông cảm. Vô Thiên hơi sững sờ, lắc đầu nói, ban đầu ta đã đối với ngươi rất khách khí, là chính ngươi muốn tìm chết, đã như vậy, ta lại vì sao không thành toàn ngươi đây? Bạch Y Nam vội vàng nói, huynh đệ, ta thật sự không phải hữu tâm như vậy, ta chỉ là hoài nghi thân phận của ngươi, muốn biết rõ mà thôi. Hừ, đi địa ngục sám hối đi. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, bàng bạc sức mạnh dâng trào, hóa thành một con vô hình che trời bàn tay khổng lồ, hướng một người một thú vô tới. Thấy thế, Bạch Y Nam sắc mặt âm trầm xuống, nói, các hạ, xin khuyên ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta đẳng thị bộ lạc, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Cái gì? Hắn lại là đẳng thị bộ lạc người. Xa xa trên đỉnh núi, Giang Ngộng Thu dung nhan biến thành hoàn toàn trắng bệnh, con ngươi cũng có hóa không ra sợ hãi. Chương 1354, thi thi mấy người tin tức. Vô Thiên cũng là không nhịn được những mày. Thấy thế, Bạch Y Nam còn tưởng rằng hắn sợ, mục bò lên nồng đậm xem thường, giữa hai lông mày cũng là mang theo 10 phần ngạo nghễ. Vô Thiên vốn đang dự định suy nghĩ một chút, nhưng vừa thấy Bạch Y Nam vẻ mặt, đống nhiên trong lòng sát cơ đại thịnh. Ta không quản ngươi có đúng hay không đằng thị bộ tộc người, nếu chọc tới ta, liền muốn trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia bàn tay lớn vô hình tốc độ xoay mình tăng nhiều, hầu như trong nháy mắt, liền vỗ vào Bạch Y Nam cùng thiểm điện ưng trên người. Một người một thú đốn như thiên thạch giống như, hướng phía dưới rơi xuống, nương theo một đạo chấn thiên hám địa nổ vang, đập vào dưới nền đất. Cái này kêu là làm tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vô Thiên lạnh lùng, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, thiểm điện ưng lúc này bị mạnh mẽ từ dưới nền đất câu cầm đi ra. Nhớ kỹ, con cháu đừng lớn lối như vậy. Dứt lời, Vô Thiên năm ngón tay co rút lại, thiểm điện ưng cái kia thân thể cao lớn tại chỗ nổ tung, huyết dịch ánh nhiễm mảnh này bầu trời đêm. Vèo. Bạch Y Nam phóng lên trời, để nhìn thấy thiểm điện ưng kết cục, nhất thời giận tí mặt, hồng một đôi mắt, lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đều chết chắc rồi, đàng thị bộ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đàng thị bộ tộc, rất châu sao. Nhưng vào lúc này, một đạo cười khẩy tiếng vang lên. Khẩn đón lấy, hai bóng người phá không mà đến, bọn họ chính là Hàn Thiên cùng Đế Thiên. Bạch Y Nam sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấu Hàn Thiên tu vi của hai người sau, con ngươi đột nhiên co rút lại, thất kinh không ngớt. Bạch! Hai người lần lượt rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên nói, các ngươi làm sao đến rồi? Hàn Thiên cười khẩy nói, ngươi ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta tự nhiên muốn đến xem, đến tột cùng ai dám đến gây sự, kết quả vừa nhìn mới biết, hóa ra là một con tiểu châu chấu. Bạch Y Nam mục xẹt qua một vệ tàn khốc, nói chuyện tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, các ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng ở ta đẳng thị bộ tộc trước mặt, các ngươi chút thực lực này căn bản không đáng nhắc tới. Hàn Thiên khinh thường nói, bản soái ca cái gì thế lực lớn chưa từng thấy, chỉ là một bộ tộc không đáng gì. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bạch Y Nam trong lòng bắt đầu cân nhắc, ba người này khí chất bất phàm, vừa nhìn lại như là đại bộ lạc người tài ba, có thể làm sao liền xưa nay chưa từng nghe nói bọn họ. Lẽ nào là người kia ẩn thế cao nhân đệ? Bạch Y Nam cố nén trong lòng lửa giận, nói, xin hỏi ba vị các hạ tôn tính đại danh. Tên của chúng ta tự, ngươi có tư cách biết. Hàn Thiên khiêu khích nhìn hắn, khác nào tà thần giáng lâm, tà khí lâm nhiên. Bạch Y Nam hai tay nắm chặt, vang lên kèn kẹt, nhưng hắn nhìn xuống, trầm giọng nói, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta hối hận có kỳ. Lược dưới câu nói này, hắn liền dự định rời đi. Nhưng Hàn Thiên cấp trước một bước, nằm ngang ở hắn trước người, cân nhắc nói, hiện đang còn muốn chạy, e sợ hơi trễ. Bạch Y Nam không do dự, xoay người chuẩn bị từ một bên khác bỏ chạy. Nhưng mà ngay khi xoay người thời khắc, Đế Thiên nhất bộ bước ra, che ở phía trước, mỉm cười nói, đã đến rồi thì nên ở lại. Nếu như đổi thành những người khác, nhất định sẽ ngại đằng thị bộ tộc, nhưng rất xin lỗi. Ngươi ngày hôm nay chọc chúng ta. Vô Thiên lắc đầu nói, chặn ở một hướng khác. Bạch Y Nam trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Hàn Thiên mâu lệ quang lấp lóe, nói, người giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, ba người phi thường có hiểu ngầm đồng thời ra tay, sử dụng tới từng người mạnh nhất thần thông. ai nha, đại buổi tối, các ngươi đây là làm gì đây? Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, nhưng vào lúc này, một đạo lưỡi biếng âm thanh từ đàng xa truyền đến. Vô Thiên ba người nhìn lại, liền thấy Hao Thiên Yêu Hoàng phờ phạc đạp không mà tới. Bạch Y Nam cũng nhìn thấy, vội vàng hô, Hao Thiên Yêu Hoàng, nhanh đến giúp đỡ. Hỗ trợ. Vô Thiên ba người nhìn nhau, mục mang tràn đầy nghi hoặc. Mọi người đều là người mình, giúp cái gì giúp, đều đi tẩy tẩy ngủ đi. Hao Thiên Yêu Hoàng nói, một bộ muốn chết không hoạt, ốm đau bệnh tật dạng. Người mình. Bạch Y Nam có chút sững sờ. Vô Thiên ba người cũng là sững sờ không ngớt. Hàn Thiên trầm giọng nói, cho chết, lập tức nói cho ta rõ, bằng không đêm nay liền đem ngươi nấu. Nghe vậy, Hao Thiên Yêu Hoàng một cái giật mình, lập tức trở nên tinh thần chấn hưng, tươi cười rạng rỡ, hùng hục chạy đến Vô Thiên ba người trước người, giải thích, người này ta biết, gọi Đằng Huy, là Đằng thị bộ tộc người. Vô Thiên nói, nói điểm chính. Hao Thiên Yêu Hoàng nói, tốt lắm, trọng điểm đến rồi, Đằng thị bộ tộc là viễn cổ đại lục mạnh nhất bộ tộc một trong, Đằng thị bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là Đằng Hóa Điệp, là Thiên Cương lão mẫu, không đúng, là Thiên Cương mẹ. Đằng thị bộ tộc tộc trưởng là Đằng Hóa Điệp. Thánh chiến tràng là viễn cổ đại lục. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ đều có chút chuyện không tới. Bạch Y Nam nghi ngờ nói, Hao Thiên Yêu Hoàng, ngươi biết bọn hắn. Hao Thiên Yêu Hoàng nói, đương nhiên nhận thức, bọn họ chính là Thiên Cương huynh đệ tốt, Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên. Cái gì? Lại là bọn họ. Bạch Y Nam giật mình không thôi. Hao Thiên Yêu Hoàng lắc đầu nói, này ba cái hung nhân, không phải là thiện tâm hạng người, ngươi ngày hôm nay xem như là số may. Nếu như không phải bổn hoàng đúng lúc tới rồi, e sợ hiện tại ngươi đã đi vào thiểm điện ương gót chân. Bạch Y Nam tâm thần run lên, mục hiện ra sâu sắc kiêng kỵ, như là đối với Vô Thiên ba người sớm có nghe thấy. Kinh ngạc chốc lát, Vô Thiên ba người rốt cục hoàn hồn. Hàn Thiên hỏi, chó chết, ngươi ý tứ là, thánh chiến tràng chính là viễn cổ đại lục. Hao Thiên Yêu Hoàng gật đầu. Hàn Thiên lại nói, Đằng thị bộ tộc là viễn cổ đại lục mạnh mẽ nhất bộ tộc một trong. Mà Đằng thị bộ tộc tộc trưởng chính là Thiên Cương mẫu thân Đằng Hóa Điệp. Hao Thiên Yêu Hoàng gật đầu. Hàn Thiên lại hỏi, cái kia Thi Thi, Thiên Cương, Đại Tôn Giả, Tam Tôn Giả, có phải là cũng ở nơi đây? Không sai. Hao Thiên Yêu Hoàng cười hát hát nói. Hàn Thiên cả giận nói, ngươi hắn nương tại sao không nói sớm? Hao Thiên Yêu Hoàng ủy khuất nói, buổi chiều ở Giang thị bộ tộc thời điểm, ta đã nghĩ nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi đều không cho ta mở miệng a. Vô Thiên ba người nhìn nhau. Trên trán đều bò lên một loạt hát tuyến, thật hận không thể một cước đem này con chó chết đạp đến Tiêu Vân ở ngoài đi. Vô Thiên hỏi, Đằng thị bộ lạc ở nơi nào? Hao Thiên Yêu Hoàng nói, viễn cổ đại lục cương vị trí, ít nhất đều muốn phi hành 10 năm. Vô Thiên lông mày lúc này cao lên đến, nói, không có truyền tống môn, hoặc là tương tự có thể truyền tống đồ vật. Hao Thiên Yêu Hoàng lắc đầu. Đế Thiên tiếc nuối nói, xem ra trong thời gian ngắn muốn cùng bọn họ đoàn tụ, là không thể chuyện. Hàn Thiên nói, nếu biết bọn họ đều ở viễn cổ đại lục, đoàn tụ chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngược lại cũng không nổi, đúng là Đằng Huy, còn có giết hay không? Vô Thiên mâu lệ quang lóe lên. Thấy thế, Hao Thiên Yêu Hoàng vội vàng nói, không thể giết. Hàn Thiên nói, lý do, đừng nói bởi vì hắn là Đằng thị bộ tộc người. Hắn là Đằng Hóa Điệp ca ca, chính là Thiên Cương biểu ca, nếu như dựa theo tuổi tác, khắc khắc, các ngươi còn phải gọi hắn một tiếng ca. Hao Thiên Yêu Hoàng nói xong, trả lại phía sau Đằng Huy liếc mắt ra hiệu. Đằng Huy sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hít sâu vào một hơi, đi tới ba người trước người, chắp tay nói, ba vị huynh đệ, thật không tiện, lúc trước là ta nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hàn Thiên thầm nói, người này không phải kẻ tốt lành gì, ta cảm thấy hẳn là nhổ cỏ tận gốc. Đế Thiên quét mắt Đằng Huy, phụ hòa nói, đúng là cái người rất có tâm cơ, hơn nữa Vô Thiên giết thiểm điện ứng, trong lòng hắn khẳng định đã ghi hận trên Vô Thiên, bất quá hắn tốt xấu cũng là Thiên Cương biểu ca, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ta xem những này vẫn là quên đi. Vô Thiên trầm ngâm lên. Đối mặt kẻ địch, hắn nhất quán cách làm đều là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng như Đế Thiên từng nói, Đằng Huy tốt xấu cũng là Thiên Cương người thân. Nếu như còn không cùng Thiên Cương đoàn tụ, liền giết hắn biểu ca, thật giống cũng không còn gì để nói. Cân nhắc một phen, Vô Thiên cũng sẽ không muốn đi tính toán. Bất quá đối với người này, hắn là không có cảm tình gì, xoay người bay thẳng đến Giang Ngộng Thu đi đến. Nhìn thấy Đằng Huy sắc mặt có chút khó coi, Đế Thiên ha ha cười nói. Hắn chính là như vậy tính cách, mong rằng Đằng Huy huynh bao dung. Đế Thiên lão đệ nói quá lời, chuyện này sai ở ta, nếu như không phải ta không phân tốt xấu, tùy tiện ra tay, chọc giận Vô Thiên lão đệ, những năm này cũng sẽ không phát sinh, ta lại sao được đi trách cứ Vô Thiên lão đệ đây. Đằng Huy cười nói, chỉ là nét cười của hắn, thấy thế nào đều có chút không tự nhiên. Đế Thiên cười cợt, Cùng loại này lòng dạ thâm trầm người cũng không có cái gì tốt tán gẫu, liền cùng Hàn Thiên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ bắt đầu trò chuyện. Đỉnh núi, Vô Thiên hạ xuống ở Giang Ngộng Thu bên cạnh, lạnh lùng vẻ mặt bắt đầu hòa tan, cười nói, chúng ta trở về đi thôi. Nhưng ngay khi hắn xoay người thời khắc, Giang Ngộng Thu hỏi, Vô Thiên, đây chính là thực lực của ngươi sao? Làm sao? Vô Thiên quay đầu không rõ nhìn nàng. Không cái gì, ta chỉ là nhìn thấy thực lực của ngươi, hơi kinh ngạc. Giang Ngộng Thu lộ ra một vẻ rất miễn cưỡng nụ cười, rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Vô Thiên khẽ cau mày, ngẫm lại cũng là rõ ràng, cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, mặc kệ thực lực của ta mạnh bao nhiêu, đều tạm thời sẽ không đi buộc ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Giang Ngộng Thu nói, chỉ là tạm thời sao? Vậy sau này đây? Vô Thiên nhìn chân trời, khẽ thở dài, chuyện tương lai, ai cũng không cách nào trưởng khống, chúng ta liền nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên đi. Giang Ngộng Thu thăm thẳm mở miệng nói, nhưng là phải đối mặt, sớm muộn cũng phải đi đối mặt, chỉ hy vọng thật đến đối mặt một ngày kia, ngươi cùng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vô Thiên thở dài một tiếng, cuốn lên Giang Ngộng Thu, hướng Giang thị bộ tộc lao đi. Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người theo sát phía sau. Cho tới Đằng Huy, ở Hao Thiên yêu hoàng mời mọc, cũng theo tiến vào Giang thị bộ tộc. Giang thị bộ tộc tộc nhân đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Bộ tộc gương cũng điểm lên một đống lửa trại, đứa nhỏ ở bên cạnh sung sướng chơi đùa. Vô Thiên mấy người sau khi trở lại, hơi hơi giới thiệu chút Đằng Huy, bộ tộc các tộc nhân liền nhiệt tình đem bọn họ đẩy lên tối ương một tấm đại bàn gỗ trước. Đêm đó, Vô Thiên ba người đều là tạm thời quên mất buồn phiền, thoải mái chè chén. Toàn bộ tộc cũng đều rơi vào vui cười làn sóng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đằng Huy sáng sớm liền tìm đến Vô Thiên ba người cùng Hao Thiên yêu hoàng, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Vô Thiên ba người tuy đối với Đằng Huy không có cảm tình gì, nhưng đối với Phương đều tìm đến mình, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Liền, bốn người một thú đến đại sảnh. Chương 1355, muốn ăn đòn hàng. Mới xây lầu gỗ bên trong đại sảnh. Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên, Đằng Huy, phân biệt ngồi ở tứ phương ghế ngồi. Hao Thiên yêu hoàng thì lại nằm nhoài bốn người ương. Hàn Thiên liếc mắt Đằng Huy, không mặn không nhạt nói, có chuyện gì cũng sắp nói. Đằng Huy nhíu nhíu mày, ngược lại cũng không làm sao để ở trong lòng, nhìn Hao Thiên yêu hoàng hỏi, Hao Thiên yêu hoàng, tộc trưởng không phải để ngươi tìm đến cứu binh sao? Ngươi làm sao ngược lại ở đây tiêu sái khoái hoạt lên? Thấy cái thứ nhất đầu mâu liền chỉ hướng mình, Hao Thiên yêu hoàng lúc này bất mãn nói, ngươi xem ta như là ở tiêu sái khoái hoạt sao? Như. Đằng Huy gật đầu. Hao Thiên yêu hoàng liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có, tức giận nói, tuyệt vọng hẻm núi nguy hiểm cực kỳ, ta đều vẫn không có xuống suýt chút nữa chết, ngươi để ta làm sao đi tìm viện binh. Nếu như sớm biết tuyệt vọng hẻm núi nguy hiểm như vậy, đánh chết ta cũng không được. Vô Thiên hỏi, có ý gì? Tìm cái gì viện binh? Hao Thiên yêu hoàng khinh thường nói, còn không chính là tranh địa bàn, cướp tài nguyên. Hao Thiên yêu hoàng nói là, viễn cổ đại lục tổng cộng có thập đại siêu cấp bộ tộc. Đàng thị bộ tộc chính là một trong số đó cái, đồng thời vẫn là mạnh nhất. Thế nhân đều biết, nơi có người thì có tranh cãi, viễn cổ đại lục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thập đại siêu cấp bộ tộc trong lúc đó, cũng không biết đấu bao nhiêu năm, đều muốn đem mặt khác bộ tộc lớn nuốt hết, trở thành viễn cổ đại lục bá chủ, nhưng trước sau đều không có phân ra thắng bại. Nhưng mà ngay khi ngàn năm trước, thứ 5 cái bộ tộc đạt thành một loại thỏa thuận, liên thủ tấn công mặt khác 5 bộ tộc lớn. Bởi trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, trừ ra đàng thị bộ tộc ở ngoài. Mặt khác tứ đại siêu cấp bộ tộc, trong một đêm liền bị san thành bình địa, trong tộc người càng bị tàn sát hầu như không còn. Bốn bộ tộc lớn bị nhổ tận gốc, liền còn lại đằng thị bộ lạc, năm bộ tộc lớn tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Sau khi bọn họ cùng đằng thị bộ tộc khai chiến sau khi, bọn họ mới phát hiện, đằng thị bộ tộc gốc gác tương đương mạnh mẽ, căn bản là không có cách bắt. Nghe đến đó, Vô Thiên ba người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều là siêu cấp bộ tộc. Năm bộ tộc lớn lại liên thủ đều không thể tiêu diệt đằng thị bộ tộc, khả năng sao? Tự nhiên không thể, trừ phi đằng thị bộ tộc gấp gáp, đã vượt xa siêu cấp bộ tộc. Hàn Thiên hỏi, đằng thị bộ tộc mạnh bao nhiêu? Hao Thiên yêu hoàng nói, rất mạnh, bất quá chủ yếu nhất chính là, bọn họ ở tuyệt vọng hẻm núi có người. Tuyệt vọng hẻm núi còn có người. Vô Thiên ba người nhìn nhau, mục đều có một ít kinh ngạc vẻ. Đương nhiên là có người, các ngươi còn không biết, kỳ thực viễn cổ đại lục chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là chúng ta hiện tại vị trí đại địa, sinh hoạt đều là phàm nhân cùng người tu bình thường. Bộ phận thứ hai nhưng là tuyệt vọng hẻm núi, phàm là có người, hoặc là những sinh linh khác thành thần, đều phải đi tuyệt vọng hẻm núi, vì lẽ đó ở tuyệt vọng bên trong cốc, toàn bộ đều là thần linh. Mà có người nói, đàng thị bộ tộc tổ tiên, ở tuyệt vọng hẻm núi đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Hao Thiên yêu hoàng nói. Hàn Thiên nói, thần linh cũng phải đi tuyệt vọng hẻm núi, này không hãy cùng thiên giới thiên vực như thế. Đế Thiên than thở, xem ra viễn cổ đại lục cũng là phong vân khó lường, chỉ hy vọng ở này một trong vòng ngàn năm, bọn họ đừng lẫn vào đi vào. Vô Thiên gật đầu. Nếu như những này thần linh cũng lẫn vào đi vào, muốn đoạt đến thánh chiến người thứ nhất, nhưng là khó càng thêm khó. Ngay khi ba người lòng tràn đầy sầu lo thời khắc, Đàng Huy con ngươi co rút lại, quan sát tỉ mỉ ba người không ít, cau mày nói, các ngươi là tới tham gia thánh chiến thiên giới người. Hàn Thiên kinh ngạc nói, ngươi cũng biết thánh chiến. Đàng Huy ngạo nghễ nói, như Giang thị như vậy tiểu bộ tộc tự nhiên không biết những này bí ẩn, nhưng ta Đàng thị bộ tộc chính là mạnh nhất bộ tộc một trong, những chuyện này không đáng kể chút nào bí mật. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, nói, không sai, chúng ta chính là đại biểu thiên giới tới tham gia thánh chiến người, làm sao? Ngươi có ý kiến? Biết được ba người lai lịch, Đàng Huy liền mặt ngoài công phu cũng lười làm, thái độ cực kỳ ác liệt, lạnh lùng nói, ý kiến không dám có, chỉ là các ngươi những người này rất đáng trách, tự cho là hơn người một bậc, đem viễn cổ đại lục tại chỗ tranh giành chiến trường, gieo vạ nơi này sinh linh, thật không biết tuyệt vọng hẻm núi thần linh, tại sao muốn khoanh tay đứng nhìn, tung tha cho các ngươi. Nghe được lời nói này, Vô Thiên ba người cảm thấy kinh ngạc. Trước bọn họ còn đang lo lắng viễn cổ đại lục thần linh có thể hay không nhúng tay, nhưng căn cứ Đàng Huy những câu nói này phán đoán, thật giống là bọn họ lo xa rồi. Như vậy vấn đề giống như vậy liền đến. Thiên giới cùng thánh giới đem nơi này xem là tranh giành chiến trường, hai vạ tới đây sinh linh khẳng định là tất nhiên, nhưng làm viễn cổ đại lục thần linh, tại sao lại ngồi xem mặc kệ? Hao Thiên yêu hoàng không hiểu nói, Vô Thiên, mấy người các ngươi không phải ở luân hồi đại lục sao? Làm sao sẽ chạy đi thiên giới? Đồng thời vẫn là đại biểu thiên giới tới tham gia thanh chiến. Nói đến đây cái, Đàng Huy cũng có chút ngạc nhiên. Từ thiên cương khẩu, hắn đã biết được Vô Thiên là diệt thiên chiến thể, có thể diệt thiên chiến thể không phải hẳn là đi thanh giới sao? Làm sao ngược lại chạy đi thiên giới đây? Vô Thiên nói, chúng ta đi thiên giới là vì tìm kiếm Hàn Thiên thân thế bí ẩn, còn trước tới tham gia thanh chiến, hoàn toàn là ma xuôi quỷ khiến. Hóa ra là như vậy. Hao Thiên yêu hoàng đống nhiên tỉnh ngộ, hỏi, như thế nào, điều tra rõ Hàn Thiên thân phận sao? Có một chút manh mối. Vô Thiên hàm hồ từ nói rằng, Hao Thiên yêu hoàng gật gù, cũng không hỏi nhiều, xem miệng nói, khó quái thực lực của các ngươi sẽ tăng lên đến nhanh như vậy, hóa ra là đi tới thiên giới, sớm biết như vậy, ban đầu ta cũng có thể lưu lại. Vô Thiên cười cợt, liếc mắt trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe Đàng Huy, nói, thật giống có chút chết đi đề tài. Hao Thiên yêu hoàng, nếu Đàng thị bộ tộc cũng có thâm hậu như thế gốc gác, vậy tại sao còn phải để ngươi đến tuyệt vọng hẻm núi tìm viện binh? Chưa từng nghe tới mãnh hổ không chịu nổi đàn sói sao? Đàng thị bộ tộc gốc gác tuy mạnh, nhưng đối với phương dù sao cũng là năm đại siêu cấp bộ tộc, trải qua dài đến 1.000 năm tiêu hao chiến, Đàng thị bộ tộc gốc gác từ từ tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới không thể không đến tuyệt vọng hẻm núi cầu viện, chỉ là tuyệt vọng hẻm núi quá nguy hiểm, ta đi tới nhiều lần, nhưng kết quả cũng giống nhau, còn không tiến vào hẻm núi, liền bị thần linh cấp hung thú khu chạy ra. Hao Thiên yêu hoàng nói, mục có một ít bất đắc dĩ. Đàng Huy cao mày nói, lẽ nào ngươi không nói, ngươi là Đàng thị bộ tộc người. Hao Thiên yêu hoàng nói, nói rồi, người khác căn bản không để ý ta, trả lại ta nói, phàm nhân thế giới, bọn họ không nhúng tay vào. Còn cảnh cáo ta, nếu như ta còn dám xuống, liền muốn mạng của ta, chính là bởi vì như vậy, ta mới ở lại chỗ này nghĩ biện pháp. Đàng Huy nói, nghĩ đến, ngươi này không phải phí lời. Nếu như muốn đến ta còn lại ở chỗ này. Hao Thiên yêu hoàng tức giận lườm hắn một cái. Đàng Huy trầm mặc. Vô Thiên ba người cũng cúi đầu, yên lặng không nói. Phòng khách bầu không khí từ từ trở nên hơi dày đặc. Một lát sau, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hao Thiên yêu hoàng, nói cho ta Đàng thị bộ tộc cùng năm đại siêu cấp bộ tộc hiện tại tình hình trận chiến. Hao Thiên yêu hoàng nói, cái vấn đề này, ngươi e sợ phải hỏi Đàng Huy mới được. Vô Thiên nhìn về phía Đàng Huy. Thấy thế, Đàng Huy mặt không chút thay đổi nói, đây là ta Đàng thị bộ tộc sự, cùng các ngươi không quan hệ. Hàn Thiên lúc này cả giận nói, Thảo, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn quản. Nếu không là nhìn thiên cương trên, chúng ta đánh liên tục nghe đều lười hỏi thăm. Đàng Huy nói, thiên cương biểu đệ vượt xa quá khứ, bây giờ đã là Đàng thị bộ tộc thiếu tộc trưởng, bằng các ngươi địa vị bây giờ, căn bản không tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ, khi nhìn các ngươi có thể có chút tự mình biết mình. Vô Thiên chân mày cau lại. Đế Thiên hai mắt hơi nheo lại, lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Hàn Thiên càng trực tiếp, tỏ rõ vẻ đều là vẻ khinh bỉ. Không được, còn tiếp tục như vậy, e sợ lại muốn đánh tới đến. Thấy thế, Hao Thiên yêu hoàng ám lẩm bẩm, đối với Đàng Huy cũng là phi thường bất mãn. Biết rõ ràng ba người tính cách, ngươi liền không thể thành thật một chút. Nếu như đem bọn họ triệt để làm tức giận, mặc dù Thiên Vương lão hạ phàm, cũng cứu không được ngươi này cái mạng nhỏ. Thật mẹ kiếp ngu xuẩn. Ám chửi một câu, Hao Thiên yêu hoàng nói, Đàng Huy, có mấy lời đừng nói đến quá đáng quá mức, Thiên Cương cùng Vô Thiên tình nghĩa của bọn họ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, còn có Thi Thi cùng Đại Tôn giả, ở tại bọn hắn phụ nữ trong lòng, Vô Thiên chính là thân nhân của bọn họ, ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ mấy sau khi trở về, không có thật quả ăn. Đàng Huy trầm giọng nói, ngươi phải biết, bọn họ là thiên giới người, là đến phá hoại viễn cổ đại lục, người như vậy, kiên quyết không thể để bọn họ tiến vào Đàng thị bộ tộc, bởi vì bọn họ sẽ mang đến tai nạn. Lời không hợp ý hơn nửa câu, không tiễn. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, hạ lệnh chủ khách. Hừ, cùng các ngươi ta cũng không có gì hay tán gẫu. Đàng Huy từ trong mũi hanh một cái khí, nói, Hao Thiên yêu hoàng, cùng ta đi tuyệt vọng hẻm núi. Hao Thiên yêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nói, muốn đưa tử chính ngươi đi, còn có, đừng dùng loại này giọng ra lệnh cùng bổn hoàng nói chuyện. Đàng Huy cả giận nói, ngươi thuộc về Đàng thị bộ tộc, ta là bộ tộc trưởng lão, chẳng lẽ còn không có thể ra lệnh cho ngươi. Hao Thiên yêu hoàng thình lình mà nộ, quát lên, thảo, bổn hoàng lúc nào thành ngươi Đàng thị bộ tộc người. Ngươi hắn mẹ không trưởng lão đúng hay không? Nếu không là xem ở thiên cương phần trên, lão sẽ điều ngươi. Cái gì đức hạnh cũng không nhìn một chút, thật sự coi chính mình là cái đồ vật, lập tức cho lão lăn. Đàng Huy cắn răng nghiến lợi nói, Hao Thiên yêu hoàng, xin khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. Vô Thiên nhàn nhạt nói, Hao Thiên yêu hoàng là ta Vô Thiên đồng bọn, xin hỏi, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh hắn? Ta xem ngươi đúng là một cái muốn ăn đòn hàng. Hàn Thiên trên mặt mang theo cân nhắc vẻ. Đừng như thế không thức thời, tối hôm qua không giết ngươi, là bởi vì chúng ta không muốn để cho Thiên Cương khó làm. Nhưng ngươi nếu như kế tục thô bạo vô lý, vô cớ sinh sự, e sợ ngày hôm nay ngươi rất khó sống mà đi ra nơi này. Đế Thiên cười híp mắt nói rằng, nhưng cho Đàng Huy cảm giác, so với Vô Thiên hai người còn đáng sợ hơn. Nhìn quét ba người một thú, Đàng Huy song quyền nắm chặt, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn tay háo lớn phất một cái, mang theo đầy ngập lửa giận, xoay người nhanh chân rời đi. Hao Thiên yêu hoàng châm chọc nói, sau đó nhìn hắn không sợ sinh tử cùng năm đại siêu cấp bộ lạc người chém giết, còn tưởng rằng là một nhân vật, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là một cái kiêu căng ương ngạnh rác rưởi mà thôi. Trong lòng cũng rất hối hận, sớm biết Đàng Huy là người như vậy, vừa nãy thì không nên hỗ trợ giảng hòa, để Vô Thiên bọn họ trực tiếp đem hắn giết, một bách. Hàn Thiên trêu nói, cho dù là rác rưởi, cũng so với ngươi hiện tại cường. Hao Thiên yêu hoàng cả giận nói, Hàn hai hàng, bổn hoàng tâm tình bây giờ đã rất phiền muộn, đừng ở tới dầu lên lửa có được hay không. Được rồi, không đả kích ngươi, bất quá ta vẫn có nghi vấn, các ngươi là làm sao đi tới viễn cổ đại lục, lại là làm sao tìm được đến Đằng Hóa Điệp. Này không đơn thuần là Hàn Thiên nghi hoặc, cũng là Vô Thiên cùng Đế Thiên muốn biết nhất vấn đề. Chương 1356, điều động xuất kích. Cái này nói đến liền thoại trường, các ngươi để ta trước hết nghĩ. Hao Thiên yêu hoàng sửa sang lại ký ức, giải thích, lúc trước cùng các ngươi phân biệt sau, chúng ta liền đi khắp cả luân hồi đại lục, nhưng vẫn luôn không có Đằng Hóa Điệp tin tức. Lúc đó chúng ta đều cho rằng nàng đã chết rồi, nhưng Quang Minh Thần Điện kiến nghị đi những khác đại lục tìm một chút. Liền trải qua chúng ta một phen thương nghị, liền để Quang Minh Thần Điện đánh vỡ không gian hàng rào, mang theo chúng ta tiến vào không gian đường hầm. Vô Thiên kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi chính là từ không gian đường hầm tiến vào viễn cổ đại lục? Hao Thiên yêu hoàng nói, xem như là, nhưng không phải chúng ta chính mình vào. Nói thế nào? Ba người hiếu kỳ cực kỳ. Hao Thiên yêu hoàng nói, bởi vì chúng ta không có tinh chuẩn đại lục tọa độ, chỉ có thể dựa vào vận may, vì lẽ đó ngay khi không gian bên trong đường hầm lung tung không có mục đích du đắng lên, mãi đến tận có một ngày, chúng ta ở không gian bên trong đường hầm ngộ cái trước người. Vô Thiên cả kinh nói, cái gì? Không gian đường hầm có người. Không gian hàng rào muốn thần linh mới có thể triệt để đánh vỡ, bởi vậy chỉ có thần linh mới có thể đi vào không gian đường hầm, nói cách khác người này là một vị thần linh. Hay là hiện tại đối với bọn hắn tới nói, thần linh cũng không lạ kỳ. Nhưng phải biết, ngay lúc đó Thi Thi mấy người, còn đều là hóa kiếp cửu suy tu giả, như Tam Tôn giả còn giống như ở thiên nhân kỳ, thần linh đối với bọn hắn tới nói, vốn là thần thoại bên trong tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đó trong lòng bọn họ khiếp sợ đến mức nào, tình cảnh lại là cỡ nào nguy hiểm. Ân. Hao Thiên yêu hoàng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nói, người này không chỉ thực lực cực cường, còn biết một ít đại lục chính xác tọa độ. Chúng ta là ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mới vừa tới viễn cổ đại lục. Biết chính xác tọa độ. Nghe được điểm này, Vô Thiên ba người trực hấp hơi lạnh, toàn thân phát lạnh. Hàn Thiên hỏi, vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Hao Thiên yêu hoàng lắc đầu nói, không biết, lúc trước đưa chúng ta tiến vào viễn cổ đại lục sau liền rời khỏi, nhưng từ nói chuyện bên trong chúng ta hiểu rõ đến, hắn vẫn luôn ở không gian bên trong đường hầm du đãng, thật giống đang tìm một thứ, cụ thể món đồ gì hắn không nói, bất quá chúng ta biết được, mục tiêu của hắn là Luân Hồi Đại Lục. Nghe vậy, Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. So với thiên giới cùng thánh giới, Luân Hồi Đại Lục chỉ tính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, tài nguyên cũng không phải rất phong phú, nhưng mà người này chạy đi Luân Hồi Đại Lục làm cái gì? Có món đồ gì đáng giá hắn thiên tân vạn khổ đi tìm? Đế Thiên nói, hắn có hay không đi Luân Hồi Đại Lục? Hào Thiên Yêu Hoàng nói, gặp gỡ chúng ta trước, hắn còn không có tìm được Luân Hồi Đại Lục tọa độ, sau khi rời đi có hay không đi, liền không được biết rồi. Đế Thiên nghi ngờ nói, kỳ quái, liền viễn cổ đại lục tọa độ hắn đều biết, có thể Luân Hồi Đại Lục tại sao không biết? Hào Thiên Yêu Hoàng nói, chúng ta cũng hỏi qua, lời giải thích của hắn là, Luân Hồi Đại Lục là tân sáng tạo đại lục, hắn là lần đầu tiên tới, hơn nữa trước khi đi, cho rằng rất dễ tìm, sẽ không có hỏi dò tọa độ, nhưng tiến vào không gian đường hầm sau hắn mới phát hiện, so với tưởng tượng còn khó hơn tìm. Chỉ dựa vào câu nói này, Vô Thiên ba người cũng đã có thể kết luận, người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, tuyệt đối là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão giả. Vô Thiên nói, các ngươi không nói cho hắn Luân Hồi Đại Lục tọa độ đi. Hào Thiên Yêu Hoàng không vui nói, ngươi xem chúng ta như ngu xuẩn sao. Hắn mục đích không rõ, huống hồ Luân Hồi Đại Lục lại là chúng ta tổ địa, chúng ta như thế nào sẽ nói cho hắn biết. Vô Thiên suy tư gật đầu, nói, các ngươi tại sao muốn tuyển chọn đến viễn cổ đại lục? Hào Thiên Yêu Hoàng cười hát hát nói, nhắc tới cũng xảo, chúng ta lúc trước là nghĩ như vậy, từng cái đại lục tìm kiếm, thượng cổ đại lục chúng ta trước hết cũng đã đi qua, tự nhiên bài trừ ở bên ngoài, liền chúng ta liền quyết định đến viễn cổ đại lục nhìn, không nghĩ tới vẫn đúng là bị va vào. Vô Thiên ba người hơi có chút không nói gì. Vốn cho là bọn họ là làm sao gian khổ, cố gắng như thế nào, mới tìm được đẳng hóa điệp, không nghĩ tới kết quả sẽ đơn giản như vậy. Như là nhìn thấu ba người ý nghĩ, Hào Thiên Yêu Hoàng than thở, muốn chắc hẳn phải vậy rất đơn giản, nhưng các ngươi không biết, chúng ta ở không gian đường hầm du đang thì, trải qua bao nhiêu nguy cơ. Cái kia không hề mục tiêu, cái kia không bờ bến, cái kia khô khan vô vị du đãng, hiện đang nhớ tới đến, ta cũng không biết khi đó làm sao vượt qua. Mà tiến vào viễn cổ đại lục, đối với nơi này chúng ta không biết gì cả, thêm vào thực lực của chúng ta lại yếu, nhiều lần sinh tử mới tìm được đẳng hóa điệp, trên đường Bạch Hạc Yêu Hoàng cùng Kim Sư Yêu Hoàng bọn họ, càng là vì bảo vệ mọi người, dồn dập ngã xuống. Vô Thiên cao mày nói, không phải có Quang Minh Thần Điện, cái khác yêu hoàng làm sao sẽ ngã xuống. Hào Thiên Yêu Hoàng gật đầu, sâu sắc than thở, Quang Minh Thần Điện ở tiến vào viễn cổ đại lục ban đầu, liền bị tuyệt vọng hẻm núi thần linh bắt đi, lý do là mặc kệ là thần linh, vẫn là thần binh, cũng không thể sinh sống ở trên mảnh đại lục này, bất quá các ngươi không cần lo lắng, Quang Minh Thần Điện sau đó có truyền đến tin tức nói, nó rất an toàn. Vô Thiên trong lòng ai thán không nớt, lúc trước mấy đại yêu hoàng là hắn trăm phương ngàn kế mới hàng phục. Không nghĩ tới từ biệt sau khi, liền trở thành vĩnh biệt. Hào Thiên Yêu Hoàng trong lòng cũng là thương cảm cực kỳ, vững vàng thần, nói, Vô Thiên, Đàng Huy tuy rằng thái độ rất ác liệt, nhưng nói cái gì các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Thiên nói, ta không nói muốn khoanh tay đứng nhìn, bất quá trong thời gian ngắn, ta khả năng không cách nào đi đàng thị bộ tộc. Vì sao? Hào Thiên Yêu Hoàng không hiểu nói. Vô Thiên lập tức đem cấp giật thiên lệnh sự đơn giản nói ra. Hóa ra là như vậy. Bất quá tại sao các ngươi muốn thiên lệnh, mới có thể cuộc sống tự do ở viễn cổ đại lục? Mà ta Hỏa Thi Thi lại không muốn. Hào Thiên Yêu Hoàng không rõ. Cái này, có thể cùng sinh tử con đường cùng sinh tử chi hà có quan hệ, cũng có thể là bởi vì chúng ta là từ thiên giới đến. Vô Thiên nói, cũng không cách nào xác định nguyên nhân chân chính. Bất quá này đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là, phải như thế nào mới có thể mau chóng được đầy đủ thiên lệnh. Vô Thiên hỏi, lúc trước ngươi lúc rời đi, Đàng thị bộ tộc thế cuộc làm sao? Hào Thiên Yêu Hoàng lo lắng nói rằng, đã rơi vào trước nay chưa từng có thung lũng, rất không lạc quan, những năm này quá khứ, 100% sẽ bết bắt hơn, bằng không đằng hóa điệp cũng sẽ không để cho đằng huy cũng đến đây tìm viện binh. Đế Thiên nói, xem ra chúng ta phải nhanh một chút chạy đi đằng thị bộ tộc mới được. Vô Thiên đột nhiên đứng dậy, nói, chúng ta chủ động xuất kích. Hàn Thiên không hiểu nói, làm sao cái chủ động pháp? Vô Thiên nói, chết nói mà phản. Đi vào tuyệt vọng xâm lâm nơi sâu xa phục kích tổ quân mấy người, cái này cũng là duy nhất biện pháp nhanh nhất. Đế Thiên hai người gật đầu. Bọn họ có bia đá, một cái qua lại nhiều nhất mấy tháng, nhưng nếu như lặng lặng đợi, tối thiểu đều là mấy năm. Lên đường thôi. Vô Thiên dứt lời, nhanh chân đi ra phía ngoài. Hàn Thiên hai người cùng Hào Thiên Yêu Hoàng theo sát sau khi. Vừa mới đi ra cửa lớn, Giang Xuyên cùng Giang Ngộng Thu liền xông tới mặt. Giang Xuyên mang theo nét mặt hưng phấn, khẩn cầu, Hàn Thiên đại nhân. Mang ta kế tục đi tu luyện có được hay không? Ha ha, e sợ ngày hôm nay không được. Hàn Thiên cười nói. Giang Xuyên hơi sững sờ, vội vàng nói, tại sao? Hàn Thiên nói, bởi vì chúng ta phải đi. Nghe vậy, tỷ đệ hai người nhìn qua đều có chút không ứng phó kịp dáng vẻ. Lập tức, Giang Ngộng Thu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, là có thật không? Vô Thiên gật đầu. Giang Ngộng Thu có chút thất thần, trong con ngươi vẻ mặt mịt mờ, cuối cùng nhuẩn miệng cười, nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, mấy sự tình xử lý sau khi xong, hy vọng ngươi có thể lần thứ hai đến đây Giang thị bộ tộc làm khách. Vô Thiên sâu sắc nhìn nàng, trên khuôn mặt cuối cùng cũng là hiện ra một vệt nụ cười, nói, nhất định sẽ. Giang Ngộng Thu cười nói, vậy ta liền không tiễn. Vô Thiên gật gật đầu, không có chỉ tự nói, cùng Đế Thiên mấy người phóng lên trời, nhanh chóng biến mất ở hai người trong tầm mắt. Thấy thế, Giang Xuyên thất lạc nói, ta còn muốn để Hàn Thiên đại nhân dạy ta tu luyện đây, không nghĩ tới cứ thế mà đi thôi hả? Bọn họ vốn là không thuộc về nơi này, sớm muộn đều sẽ rời đi, lại có cái gì tốt thất lạc này, còn tu luyện, chỉ cần ngươi so với hắn người nỗ lực, sau đó nhất định có thể xông ra một phen thành tựu. Giang Ngộng Thu cười nói, lời tuy như vậy, nhưng nàng trong con ngươi tâm tình, cực kỳ phức tạp. Phong Hạc Sơn mạch một cái nào đó chỗ vách đá bờ. Đế Thiên nhìn quét phía dưới tuyệt vọng hẻm núi, không hiểu nói, Vô Thiên, ngươi tại sao không ở lại một đạo phân thân, đi bảo vệ Giang Ngộng Thu. Lưu lại phân thân, sẽ làm nàng cho rằng ta là đang giám sát hành tung của nàng, bất quá cũng có thể lưu lại một đạo phân thân, trong bóng tối bảo vệ nàng. Không. Thiên nói, vung tay lên, một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử tóc trắng, đông dưng hiện ra với trước người. Vô Thiên nhìn hắn, nói, ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Phân thân gật đầu. Vô Thiên nói, cái kia đi thôi. Bạch. Phân thân biến mất không còn tăm hơi. Vô Thiên cúi đầu quét mắt sâu không thấy đáy hẻm núi, nói, đi thôi. Đi. Đi như thế nào? Hao Thiên yêu hoàng đầy đầu không rõ. Vô Thiên ba người một bước bước ra, rời đi vách núi, thế nhưng cũng không hạ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Hao Thiên yêu hoàng kinh hãi cực kỳ, nói, các ngươi là làm thế nào đến? Hàn Thiên thúc giục, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút theo tới. Được được được. Hao Thiên yêu hoàng tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, liếc nhìn phía dưới, có chút sợ sệt nuốt một ngụm nước bọt, chợt bước lên hư không, rời đi vách núi. A, nhưng mà, cũng không như Vô Thiên ba người như thế, để rời đi bên cạnh vách núi thời khắc, nó trực tiếp liền hướng phía dưới rơi xuống. Thấy thế, ba người đều có chút ngây người. Hao Thiên yêu hoàng lo lắng gầm hét lên, niệm nó, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau tới cứu ta. Bạch. Vô Thiên nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh sẽ đuổi theo Hao Thiên yêu hoàng, một phát bắt được bắp đuổi của nó. Nhưng mà hắn phát hiện, Hao Thiên yêu hoàng giờ khắc này trở nên đặc biệt trầm trọng, khác nào một tòa cự phong giống như, càng là mang theo hắn đồng thời hướng đáy vực rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên lông mày khẩn ninh. Hàn Thiên cùng Đế Thiên cũng là cả kinh, lao xuống mà đi. Tiếng gió bên tai gào thét, trước mắt xương trắng lăn lộn, mắt thấy một người một thú liền muốn bị xương trắng không. Vô Thiên ý nghĩ hơi động, đem Hao Thiên yêu hoàng đưa vào tinh thần giới. Một màn kỳ dị phát sinh. Hao Thiên yêu hoàng biến mất thời khắc, Vô Thiên chợt cảm thấy trọng lực biến mất rồi, thân thể nhẹ bẫng, trôi nổi với trong hư không. Vừa nãy làm sao? Hàn Thiên hai người song song hạ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, giữa hai lông mày tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, trước ta nắm lấy Hao Thiên yêu hoàng thời điểm, phát hiện nó đặc biệt trùng, ngay cả ta đều dừng không được đến. Hai người nghe vậy, cũng là cảm giác hiếu kỳ. Đế Thiên suy đoán nói, ta nghĩ, khả năng là bởi vì hắn không phải tới tham gia thánh chiến người. Cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, đi thôi. Vô Thiên gật gật đầu, sau đó ba người hóa thành một vệt sáng, hướng đối diện tuyệt vọng xâm lâm lao đi. Chương 1357, tham do, khổ nhục kế. Mẹ kiếp, đám rác rưởi này làm sao còn chưa có đi ra, điều thánh gia gia đều sắp kẻ nhạt chết rồi. Cũng không biết Vô Thiên ba người bọn hắn hiện tại ở nơi nào tiêu sái khoái hoạt, sớm biết sẽ như vậy kẻ nhạt, lúc trước ta thì không nên lắm miệng, đưa ra cái này nát kiến nghị. Tuyệt vọng xâm lâm khu vực biên giới, mỗi một đỉnh núi trên, điều thánh biến thành to bằng lòng bàn tay, túi đầu đủ rũ đứng ở một cái đại thụ nha cành trên, hoán giận cái liên tục. Vèo ba. Đột nhiên, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Rốt cục người đến. Điều thánh một cái giật mình, lập tức trở nên tinh thần chấn hưng, nhưng mà kết quả cẩn thận vừa nghe phát hiện, tiếng xé gió càng là đến từ phía sau. Nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nó tại chỗ lật lên khinh thường, lại biến thành một bộ phờ phạc dáng vẻ, hỏi, các ngươi tại sao trở về, dò nghe sao? Ba bóng người lần lượt rơi vào trên đỉnh núi, chính là Vô Thiên ba người. Vô Thiên gật đầu nói, hiểu rõ 80-90%, ngoài ý muốn nhất chính là, chúng ta còn hỏi thăm được, Thi Thi cùng đại tôn giả bọn họ đều ở viễn cổ đại lục. Thi Thi, đại tôn giả, viễn cổ đại lục. Điều thánh hơi sững sờ, không hiểu nói rõ ràng, có ý gì. Vô Thiên đơn giản giải thích một lần, bao quát kế hoạch phục kích. Nghe nói, điều thánh một thoáng lại tinh thần tỉnh táo, mắt lộ ra hết sạch nói rằng, không nghĩ tới thánh chiến tràng lại là viễn cổ đại lục, càng không có nghĩ tới thiên cương lão mẫu, khắc khắc, thiên cương mẹ là siêu cấp bộ tộc tộc trưởng, tiểu tử này cũng thật là kiếm bộn rồi, đợi khi tìm được hắn sau khi, nhất định phải hảo hảo gõ hắn một chút giang. Vô Thiên cười cợt, nói, những việc này sau này hãy nói đi, chúng ta trước tiên đi săn bắn. Sớm nên như vậy. Điều thánh cười hì hì, bay lên trời, cấp tốc biến thành trăm trượng đại. Đợi đến Vô Thiên ba người nhảy đến trên lưng sau, nó dương ra hai cánh, hóa thành một đạo đen kịt cầu vồng phá không mà đi. Một tháng sau, mấy người gặp gỡ long hổ đoàn người. Điều thánh kiến nghị, đoạt ông trời của bọn hắn lệnh, bất quá Vô Thiên ba người đều nắm phiếu phản đối. Điều thánh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lần thứ hai tương phùng, bất kể là Vô Thiên ba người, vẫn là long hổ, đều không có chủ động chào hỏi, như người dưng nước lã. Một cái chớp mắt, lại là 10 ngày quá khứ. Ngày đó, bọn họ rốt cục gặp gỡ đợt thứ nhất người. Đám người kia tổng cộng có hơn 300 người, đồng thời có mấy cái vẫn là người quen cũ. Cầm đầu chính là Mạc Hân. Thứ yếu có Khương Mạc Sơn, Thạch Châu, Phương Hạo, Miêu Phong. Người còn lại Vô Thiên tự nhiên đều gặp, nhưng cũng không cái gì gặp nhau. Điều Thánh Đình ở một tòa vạn trượng cự phong trên, Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực, ngăn cách mấy người khí tức. Điều Thánh hỏi, muốn không nên động thủ? Đương nhiên muốn, bất quá muốn chờ chút đã. Vô Thiên nói, mở miệng thời điểm, ánh mắt nhìn chăm chú Thạch Châu, con mắt hết sạch lấp lóe. Đế Thiên liếc nhìn Thạch Châu, quái dị nhìn về phía Vô Thiên, nói, ngươi là muốn cướp đoạt Thạch Châu cuồng chiến lĩnh vực. Vô Thiên nói, đương nhiên, lúc trước ngươi mê man mấy trăm năm, bỏ qua mở ra lĩnh vực cơ hội, ta dự định, liền để ngươi đến kế thừa cuồng chiến lĩnh vực. Nghe vậy, Đế Thiên có một tia động lòng. Cuồng chiến lĩnh vực không chỉ có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, còn có thể làm cho tự thân tiến vào không biết hề bài trạng thái, có thể nói, không thể so với Vô Thiên đệ nhị lĩnh vực thua kém, như vậy lĩnh vực có thể kế thừa mà đến tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng, cũng không thể không cân nhắc, kế thừa lĩnh vực nguy hiểm. Điều Thánh cười hát hát nói, yên tâm, có Điều Thánh gia gia ở, hơn nữa tiểu Vô Hạo từ bên hiệp trợ, tuyệt đối sẽ không để ngươi phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Đế Thiên mỉm cười nói, vậy ta trước hết cảm ơn. Đều là người mình, nói tạ liền khách khí. Chỉ là, Vô Thiên, ta nhớ tới lúc trước ngươi lưu Thạch Châu một mạng, là vì muốn tìm ra Tần Minh phái người đến giết ngươi. Nhưng hiện tại thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng, trước tới tham gia thánh chiến người, đều sẽ ngươi coi là kẻ địch, ta cảm thấy thật giống đã không cần thiết kế tục trốn trốn tránh tránh. Điều Thánh nói, Vô Thiên gật đầu nói, xác thực không cần thiết, bất quá ta nghĩ thăm dò dưới Mạc Hân. Điều Thánh không hiểu nói, thăm dò nàng làm cái gì? Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, nói, tự nhiên là thăm dò nàng trung tâm. Nếu như nàng là chân tâm quy thuận cho ta, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng, nhưng nếu như không phải, nơi này chính là nàng nơi táng thân, chỉ là trong lúc nhất thời, ta nghĩ không tới thăm dò biện pháp của nàng. Điều Thánh nói, này không phải rất đơn giản sao? Ngươi đã cùng nàng ký xuống linh hồn khế ước, trực tiếp đi nhòm ngó nàng bên trong ý nghĩ trong lòng không phải xong việc. Đế Thiên lắc đầu nói, ngươi sai rồi, nội tâm ý nghĩ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến hóa, không cách nào chân chính đi cân nhắc một người thật cùng xấu, đánh so sánh. Chúng ta hiện tại liền tiếp tục như vậy, biểu hiện mạnh phi thường thế, xuất phát từ đại cục suy nghĩ, Mạc Hân nhất định sẽ chạm ở thiên giới một phương. Nhưng nếu như là Vô Thiên rơi vào nguy cơ sống còn, xuất phát từ một số nhân tố, phỏng chừng lại sẽ là mặt khác một phen cục diện. Điều Thánh bất mãn nói, không phải một cái nguy thần, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái không ít, cần gì phải phiền toái như vậy. Đế Thiên cười nói, lời tuy như vậy, nhưng Mạc Hân dù sao theo Vô Thiên lâu như vậy, vì là Vô Thiên cũng đã làm nhiều lần sự. Thêm vào Mạc Hân là hứa di biểu muội, quan trọng nhất vẫn là, nàng cùng Hoàng Phủ Minh Châu quan hệ vô cùng tốt, phiền phức một điểm cũng hợp tình hợp lý, ngươi liền hơi hơi thông cảm dưới. Nói tới chỗ này, ta chết nghĩ đến một cái kế hoạch. Vô Thiên nói nghe một chút. Liền, ba người một thú tụ lại cùng nhau, xì xào bàn tán. Do với hơi thở của bọn họ bị nghịch thiên lĩnh vực ngăn cách, phía dưới trong rừng rậm Mạc Hân mấy người, không chút nào nhận ra được bọn họ. Thương nghị chốc lát, Điều Thánh nói, khổ nhục kế. Tất yếu như vậy. Huống hồ quê mùa như vậy biện pháp, ngươi xác định hành đến thông. Đế Thiên cười nói, không thử xem làm sao biết. Điều Thánh còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Vô Thiên nói rằng, cứ dựa theo Đế Thiên kế hoạch, các ngươi đều trước tiên đi tinh thần giới, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Thực sự là làm điều thừa. Điều Thánh oán giận không ngớt, sau một khắc, hai người một thú liền bị Vô Thiên đưa vào tinh thần giới. Vô Thiên cũng theo hạ xuống ở trong rừng rậm một cái nào đó nơi, tìm một khối trượng đại tảng đá, ngồi xếp bằng bên trên. Sau đó, hắn lại một trưởng đột nhiên vô vào trên ngực của chính mình, dòng máu màu vàng nóng nộ phun mà ra, khuôn mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệnh. Sau đó hắn cúi đầu quét mắt chính mình, khẽ cau mày, thật giống vẫn còn có chút không hài lòng, diệt thiên chiến khí dâng lên mà đi, hóa thành một thanh màu xám truy thủ. Đón lấy, hắn tóm lấy truy thủ, hàm răng một cắn, càng là hướng cánh tay trái chém tới. Phun một tiếng, cánh tay trái tại chỗ bị chém đứt, huyết phun như trụ, lấy vô thiên làm trung tâm một triệu giảm nơi, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bị dòng máu màu vàng nóng trong nháy mắt san thành bình địa. Bụi bầm phóng lên trời, nhấn chìm nửa bên đại địa, vô thiên thân ở vị trí trung ương, tự nhiên là che kín bụi trần, cực kỳ chật vật. Mà cái kia kịch liệt đau đớn, càng là khiến cho hắn khuôn mặt quất thẳng tới xúc. Ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, Mạc Hân, ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Trong bóng tối đoán thầm một câu, vô thiên thu lại nghịch thiên lĩnh vực, sau đó đem chặt đứt cánh tay trái đưa vào tinh thần giới, lại lấy ra một cây đế dược, bắt đầu chữa thương, lẳng lặng đợi Mạc Hân mấy người đến. Cho tới tướng mạo, hắn không có thay đổi, bởi vì không cần thiết lại biến trở về Lý Bất Loạn dáng vẻ. Nghe Nghiệp Nghiệp thân là Lôi Thần chi tử, tâm hệ lần này thánh chiến thắng bại, khẳng định đã đem thân phận chân thật của hắn thông qua địa tượng lệnh báo cho Mạc Hân mấy người. Nếu không, Mạc Hân cũng sẽ không mãi đến tận hiện tại, còn không cho hắn truyền âm. Vô thiên động tĩnh của nơi này, cũng là ngay đầu tiên liền gây nên Mạc Hân mấy người chú ý. Bọn họ dồn dập phóng tầm mắt tới mà đến, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Khương Mạc Sơn hỏi, "Mạc Hân, nếu không mau chân đến xem." Mạc Hân gật đầu nói, "Đương nhiên muốn đi, nếu như bọn họ còn chưa chết, cũng thật cứu giúp một cái." Rất rõ ràng, nàng lầm tưởng có người ở cùng hung thú chém giết. Thạch Châu lắc đầu nói, ta không tán thành. Phương Hạo nói, ta cũng không tán thành, nơi đó đã thoát ly đường tắt con đường, rất khả năng có thần linh cấp hung thú, vì cứu một hai, hy sinh chúng ta nhiều người như vậy, không đáng. Mạc Hân ánh mắt lạnh lẽo, rêu cực nói, nếu như không phải Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Minh Châu bọn họ ở mặt trước mở đường, loại bỏ hơn nửa nguy cơ, các ngươi từ lâu trở thành hung thú đồ ăn. Hiện tại có đồng bạn gặp nạn, các ngươi càng lạnh lùng như vậy, thực sự là làm người sợ run, các ngươi không đi, ta đi. Dứt lời, Mạc Hân hóa thành một vệt sáng, hướng vô thiên vị trí lao đi. Tuy rằng phía trước có Nghe Nghiệp Nghiệp bọn họ mở đường, nhưng nếu như không có Mạc Hân cái này ngụy thần ở, các ngươi muốn đi ra tuyệt vọng xâm lâm, sợ là còn khó hơn lên trời, lợi và hại chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Khương Mạc Sơn mặt không hề cảm xúc nói một câu, liền nhanh chóng đuổi theo. Phương Hạo mấy người trầm mặc chốc lát, cắn răng một cái, cũng đều dồn dập đi theo. Dọc theo đường đi, bất kể là Mạc Hân, vẫn là Khương Mạc Sơn, hoặc là Thạch Châu mấy người, lực lượng tinh thần đều là độ cao tập trung, chỉ cần bốn phía có nửa điểm động tĩnh, liền sẽ lập tức tiến vào tình trạng báo động. 2 triệu dặm lộ trình, bọn họ càng là dòng dã dùng nửa canh giờ phương tài, lúc nãy, đến. Nhưng mà, khi nhìn thấy bàn ngồi ở trên tảng đá bóng người kia thì, ngoại trừ phẫn nộ cùng sắc cơ, không còn gì khác. Tô Quân cả giận nói, Mạc Hân, ngươi để chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến đây, nhưng cứu người lại là hắn, ngươi có ý gì? Lại có người chất vấn, ngươi quan hệ với hắn, vẫn luôn ý vị sâu xa, hiện tại ngươi lại rực dây chúng ta đến đây cứu hắn, ngươi nói, ngươi có phải là cũng là thánh giới bên trong người? Quả nhiên không ra vô thiên sở liệu, thân phận chân thật của hắn đã là người người đều biết. Hoang đường, nếu như ta là thánh giới bên trong người, đã sớm đem các ngươi hết thảy giết. Mạc Hân quát lên, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Tô Quân liếc nhìn vô thiên, trong mắt sát ý không hề che giấu, nói, tốt lắm. Để chứng minh ngươi không phải thánh giới bên trong người, hiện tại ngươi lập tức giết hắn. Một cái nam tử mặc áo đen phụ hòa nói, đúng, nhanh lên một chút giết hắn, chứng minh trong lòng ngươi không quỷ. Một cái khác nam tử mặc áo trắng cũng nói, nếu không, mặc dù đánh nhau chết sống, chúng ta cũng phải đem các ngươi hai con chó này chém thành muôn mảnh. Tất cả im miệng cho ta. Mạc Hân quát tầm, ngụy thần khí thế ầm ầm bạo phát, kinh sợ toàn trường, Tô Quân đám người sắc mặt đại biến, lập tức yên tĩnh xuống. Đang không có chứng cứ trước, nếu như ai còn dám ăn nói bừa bãi, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhìn quét toàn trường tất cả mọi người, nàng sắc mặt khó coi cảnh cáo một câu, chợt xoay người đối mặt vô thiên, trên dưới đánh giá không ít, nói, Nghe Nghiệp Nghiệp cho ta phát tới tin tức, nói tuyệt vọng xâm lâm hung thú đều rất sợ ngươi, có thể ngươi vì sao lại ở này. Chương 1358, lạnh lùng. Từ vừa mới bắt đầu, vô thiên ngay khi lưu ý Mạc Hân vẻ mặt. Thế nhưng, hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là thất vọng. Ta. Khắc khủng. Vô thiên vừa mở miệng, làm như tác động thương thế bên trong cơ thể, lập tức khắc lên, từng sợi huyết dịch không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều cho rằng hắn thật sự chịu trọng thương, trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Khắc thật chốc lát, vô thiên mới lấy lại sức được, mọi người vẻ mặt, hắn cũng nhất nhất nhìn ở trong mắt. Mạc Hân ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì, Khương Mạc Sơn nhưng là cảm khái vạn ngàn. Lại như Miêu Phong cùng Phương Hạo mấy người cá biệt, trong mắt vẻ mặt cũng là rất phức tạp. Nhưng mà những người khác, không có chỗ nào mà không phải là sát khí lăng người, hận không thể hắn lập tức đột tử tại chỗ. Lao đi khỏe miệng dòng máu, Vô Thiên nói, ta chỉ là phát sinh một chút tiểu bất ngờ, nếu như các ngươi không muốn chết, liền mau mau rời đi. Tiểu bất ngờ. Ha ha, hắn không nói giỡn chứ. Cũng đã lưu lạc tới này tấm đất ruộng, lại còn dám uy hiếp chúng ta, xem ra hắn không phải bình thường ngu xuẩn. Ta phòng trừng, bên cạnh hắn đầu kia ô nha đã chết rồi, không có chết ô nha bảo vệ, bằng hắn chút thực lực này, tự nhiên không thể xông ra đi. Mọi người hai tay ôm ngực, chê cười, ánh mắt kia như là ở nhìn người chết. Nếu bị các ngươi đoán được, ta cũng không có gì hay ẩn giấu, không sai, điều thánh đã chết rồi, bất quá, nếu như các ngươi hiện tại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, e sợ đều sẽ trả giá rất trả giá nặng nề. Vô Thiên nói, con mắt lệ quang lấp lóe. Tô Quân cười lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, chúng ta không bằng sẽ tắc thành hắn, để hắn đi cùng ô nha đoàn tụ. Nhưng mà, mọi người đều là im lặng không lên tiếng. Tô Quân lông mày nhíu lại, nói, Vô Thiên là thánh giới phái tới gian tế, chúng ta làm thiên giới bên trong người, hẳn là đồng lòng hợp lực đem hắn chu diệt mới là, có thể các ngươi làm sao thờ ơ không động lòng, chẳng lẽ còn thật sự đừng sợ hắn. Nghe vậy, mọi người ánh mắt lấp lóe, sắc mặt cũng là âm tình bất định, đều rất nghĩ ra tay, nhưng trong lòng lại hết sức kiêng kỵ. Chư vị, ta cảm thấy Tô Quân nói rất có lý, phàm là gian tế, người người phải trừ diệt, thêm vào hắn hiện tại người bị thương nặng, là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi. Trầm mặc chốc lát, một cái nam tử mặc áo đen đằng đằng sát khí nói rằng, thấy có người chống đỡ, Tô Quân vội vã nhanh chóng quạt gió thổi lửa, nói, không sai, Vô Thiên thủ đoạn, mọi người đều rất rõ ràng, nếu như hiện tại không giết hắn, tương lai chúng ta nhất định đều sẽ chết ở trên tay hắn. Quan trọng nhất vẫn là, hắn có một cái thần bí bảo vật, bên trong có vô số linh tụy cùng dị bảo, chỉ cần đem hắn giết, những bảo vật này liền đều là chúng ta. Nghe được điểm này, tất cả mọi người đều động lòng. Khương Mạc Sơn từ trong đám người đi ra, sâu sắc nhìn Vô Thiên, than thở, Lý Bất Loạn, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Vô Thiên, ngươi ẩn giấu đến mức rất thực sự là thâm a, cùng chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, lại đều không có phát hiện ngươi thân phận thực sự. Vô Thiên nói, làm sao? Ngươi muốn cấp trước tiên ra tay với ta. Khương Mạc Sơn nói, ta là thiên giới bên trong người, giết ngươi bụng làm dạ chịu, nhưng đã từng ngươi đối với ta có ân, ta Khương Mạc Sơn tuy không phải hiền lành gì, nhưng còn biết có ân tất báo, vì lẽ đó lần này, ta sẽ không ra tay với ngươi, bất quá lần sau gặp gỡ, ngươi ta chính là kẻ địch. Tô Quân quát lên, Khương Mạc Sơn, ngươi lại cùng một tên gian tế đàm luận ân tình, ngươi đến cùng có ý gì? Vẫn là nói, ngươi cũng là gian tế. Ta gian tế. Khương Mạc Sơn ánh mắt chìm xuống, một bước gáp sát Tô Quân, lạnh như băng nói, ngươi lại muốn dám ăn nói bừa bãi, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi. Tô Quân còn muốn nói điều gì, nhưng Khương Mạc Sơn đã xoay người rời đi, cũng nói, Tô Quân, còn nhớ ta lần đầu tiến vào thần cảnh thời điểm, ngươi là làm sao đối với ta. Nếu như chờ chút ngươi không chết ở Vô Thiên trên tay, Khương Mộ sẽ đến cùng ngươi chậm rãi thanh toán. Dứt lời, hắn đình ở phía xa trên một tảng đá, ánh mắt trực tiếp rơi vào Vô Thiên vẻ mặt, lấp lóe kỳ quang. Cho tới Tô Quân, hắn liền cũng không nhìn một cái một chút. Trong đám người, lại có ba bóng người hướng phía sau thối lui. Bọn họ là Miêu Phong, Phương Hạo, Thạch Châu. Miêu Phong cùng Phương Hạo rời đi, mọi người không làm sao bất ngờ, nhưng Thạch Châu càng cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Này không chỉ có để Tô Quân mấy trong lòng người kinh ngạc, liền Vô Thiên cũng là đầy bụng ngờ vực. Vô Thiên nhìn về phía Mạc Hân, hỏi, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Cùng ta đối nghịch, vẫn là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là giúp ta. Nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, ta có thể vì ngươi giải trừ khế ước. Nói xong, hắn liền thông qua linh hồn khế ước, trong bóng tối nhỏ ngó Mạc Hân trong lòng hoạt động. Khế ước? Có ý gì? Lẽ nào Mạc Hân tính mệnh, đã bị Vô Thiên trưởng khống? Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, suy tư lên. Mạc Hân bản thân cũng là trầm mặc không nói, trong con ngươi có dễ rủ vẻ. Nàng hiện tại thật không biết nên làm gì. Nếu như hiện tại cùng Vô Thiên đối nghịch, không cần nghĩ cũng biết, hậu quả tất nhiên là một con đường chết. Nhưng nếu như trợ giúp Vô Thiên, tuy nói có thể giải trừ khế ước, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không đáp ứng, thậm chí còn sẽ gánh vác gian tế tên. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát hiện, chính mình chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Làm như vậy có một chỗ tốt, nếu như mọi người hợp lực thật đem Vô Thiên giết, cái kia linh hồn khế ước tự sụp đổ, nàng cũng là có thể khôi phục sự tự do. Nhưng tương tự cũng có một cái chỗ hỏng, nếu Vô Thiên quá độ hung uy, tàn sát Tô Quân mấy người, nàng liền không thể không lần thứ hai đối mặt lựa chọn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Vô Thiên thương thế, hỏi, nghe Nghiệp Nghiệp cho ta nói, Hàn Thiên bọn họ cũng đi cùng với ngươi, bọn họ hiện tại người đâu? Vô Thiên nói, đi tàn đi, hiện tại phòng trừng cũng là lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Mạc Hân trong mắt xẹt qua một vệt dị dạng ánh sáng. Đứt rời một cánh tay, trong cơ thể cũng bị trọng thương, bên người cũng không có giúp đỡ, đối mặt hơn 300 người, hẳn là không lật nổi cái gì sóng lớn. Lén lút lẩm bẩm một câu, Mạc Hân rốt cục làm dưới quyết định sau cùng. Người tự lo lấy. Lưu lại câu nói này, nàng liền xoay người đi tới Khương Mạc Sơn bên cạnh, mặt không hề cảm xúc nhìn quét Vô Thiên cùng Tô Quân mấy người. Cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, nếu ngươi không muốn làm lựa chọn, vậy ta liền buộc ngươi lựa chọn. Vô Thiên thầm nói. Đón lấy, đồng nhiên đứng dậy, tuôn ra một luồng thao thiên khí thế. Tô Quân, ngươi ba lần bốn lượt muốn diệt trừ ta, hiện tại ta người đầu tiên giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một luồng sức mạnh kinh khủng, khác nào hồng thủy manh thu giống như, hướng Tô Quân ép giết mà đi. Tô Quân biến sắc mặt, quyết định thật nhanh chợt lui ra, quát lên, mọi người nhanh hợp lực giết hắn. Đối mặt có thể đem kiếm hoắc mấy người đánh bại Vô Thiên, hắn căn bản không dám một chọi một liều, chỉ có thể đem hy vọng thả ở những người khác trên người. Vô Thiên, nhận lấy cái chết. Đừng tiếp tục làm vô vị dãy rủa. Bé ngoan nhận lấy cái chết, lưu một mình ngươi toàn thây. Lời lạnh như băng không ngừng vang lên, hơn 300 người dồn dập lấy ra đế binh, mang theo thao thiên khí thế, hướng Vô Thiên cách không chém tới. Sau đó ở thân cảnh, bọn họ liền không dám cùng Vô Thiên cận chiến, huống hồ là hiện khi biết Vô Thiên thân phận thực sự. Vì lẽ đó, bọn họ toàn bộ đều lý trí lựa chọn cách không công kích. Các đại thần thông hạ bút thành văn, nhàng nhịn khắp nơi, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt, phá hủy bốn phía tất cả. Bàng bạc nguyên tố lực lượng, lớn giống như đại dương che ngập bầu trời, ẩn giấu đi kinh thế sắc cơ. Âm một tiếng, cái kia hướng Tô Quân rít gào mà đi sức mạnh, trực tiếp tăng dã, hóa thành hư ảo. Hơn 300 tôn đại đế liên thủ, đồng thời một phần lớn đều ở đại viên mãn, bực này đánh túi bụi công kích, mặc dù là ngụy thần bên dưới vương giả, cũng chỉ có ngã xuống phần. Thấy thế, Mạc Hân âm thầm lẩm bẩm, nếu như liền chết như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn, chỉ là tại sao trong lòng ta luôn có một loại bất an linh cảm. Ai, ta vẫn luôn coi hắn là thành truy đuổi mục tiêu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ rơi xuống kết quả như thế, thực sự là đáng thương a. Khương Mạc Sơn lắc đầu, thở dài không ngớt. Thạch Châu, Miêu Phong, Phương Hạo, thời khắc này, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ phức tạp. Nhưng mà, ngay khi mọi người đều cho rằng Vô Thiên chắc chắn phải chết thời điểm, đứng tại chỗ Vô Thiên, quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái khoảng 10 trượng kết giới, theo sát hắn liền biến mất rồi. Thấy thế, Mạc Hân thay đổi sắc mặt, bản năng nhắc nhở, không được, đó là nghịch thiên lĩnh vực, mọi người nhanh tản ra. Mạc Hân, xem ra trái tim của ngươi, vẫn không có chân chính quy thuật ta. Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, sau một khắc, xuất hiện ở hơn 300 người phía sau, diệt thiên chiến khí dâng lên, hóa thành một mảnh màu xám làn sóng, vô tình tàn sát mấy chục người. Một cái đại viên mãn đại đế quát lên, tốc độ thật nhanh, căn bản bắt giữ không tới, mọi người nhanh tản ra. Còn lại hơn 200 người, nào dám có nửa điểm do dự. Lập tức hướng bốn phía bỏ chạy. Phúc! Nhưng vào lúc này, Vô Thiên phun ra một ngụm máu, cơ thể hơi hơi lay động một chút, vô lực hướng trên đất đổ tới. Có người trước tiên liền chú ý tới tình cảnh này, nói, đình, Vô Thiên thật giống không xong rồi. Không xong rồi. Mọi người dồn dập nghỉ chân, quay đầu nhìn về Vô Thiên nhìn lại, sắc mặt lúc này bỏ lên nụ cười lạnh như băng. Ha ha! Tô Quân mang theo một tiếng cười lớn, dẫn đầu xuất hiện ở Vô Thiên trước người, một cước đạp ở Vô Thiên trên ngực. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải rất duệ sao? Ngươi không phải diệt thiên chiến thể sao? Làm sao hiện tại ca mê ra chó chết như thế, nằm trên đất không nhúc nhích cơ chứ? Vô Thiên âm trầm nói, Tô Quân, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Ha ha, đến hiện tại, còn dám uy hiếp lao tử, cũng thật là điếc không sợ súng, hiện tại ta liền để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Tô Quân hai mắt lệ quang uy nghiêm đáng sợ, một cước mạnh mẽ dâm xuống, nương theo răng rắc tiếng vang. Vô Thiên xương sườn không biết đứt đoạn mất bao nhiêu điều. Phúc. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc mũi tên máu phun ra, vừa vặn rơi xuống Tô Quân trên đùi, này cái bắp đùi tại chỗ bị huyết dịch lực hủy diệt ép thành phấn vụn. A. Mất đi một chân, Tô Quân mất đi cân bằng, nương theo phủ phù một tiếng, ngã xuống đất, cũng là không nhịn được hét thảm lên. Hấp. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường tất cả mọi người cũng không nhịn được lạnh hít một hơi. Liên huyết dịch đều ủng có đáng sợ như thế uy năng. Diệt thiên chiến thể còn thật không hổ là thánh giới trụ cột. Bạch. Một cái đại viên mãn đại đế một bước bước ra, nắm lấy Tô Quân sau, cũng không quay đầu lại độn không mà đi, rất sợ gặp phải huyết dịch đánh giết. Sau đó, hắn đứng ở bên ngoài ngàn dặm, đem Tô Quân để ở một bên trên đất, trầm giọng nói, chư vị, Vô Thiên thực lực và thủ đoạn chúng ta đều biết, nếu như không nhanh lên một chút đem hắn diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Giết ba. Không có lời thừa thãi, hơn 200 người lập tức lấy ra đế binh, hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạc Hân, trong đôi mắt mang theo sâu sắc bất lực, còn có một tia khẩn cầu. Rốt cục muốn chết, lần này cuối cùng cũng coi như có thể giải thoát rồi. Mạc Hân yên lặng nghĩ, ánh mắt cũng triệt để thay đổi, cực kỳ lạnh lùng. Chương 1359, bia đá dị thường. Mạc Hân lần này là thật yên tâm. Đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì hơn 200 mấy kiện đế binh, dưới trong nháy mắt liền có thể đem Vô Thiên nhấn chìm. Tình huống như vậy, mặc dù Vô Thiên muốn giết nàng cũng không làm được. Mặc dù có thể làm được, bằng nàng bây giờ ngụy thần tu vi, cũng có thể chống đối một trận. Nhưng mà, nàng nhưng hoàn toàn không ý thức được, đây chỉ là một hồi thăm dò nàng tiết mục mà thôi. Trong lòng nàng hết thể ý nghĩ, cũng không có tránh được Vô Thiên nhòm nó. Vô Thiên rất thất vọng, phi thường thất vọng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Mạc Hân lại sẽ biểu hiện lạnh lùng như vậy. Dù cho Mạc Hân có thể lộ ra một tia bi thương, hoặc là mở miệng khuyên một câu, mặc kệ có hiệu quả hay không, mặc kệ có thật lòng không, trong lòng hắn đều tốt được một ít. Nhưng không có thứ gì, khiến cho hắn thất vọng. Rốt cục muốn chết, bất quá liền như vậy để hắn chết đi, khó tránh khỏi có chút lợi cho hắn quá rồi. Tô Quân đỡ một cây đại thụ, từ dưới đất bò dậy đến, nhìn về phía sắp bị đế binh nhấn chìm Vô Thiên, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hơn 200 tên đại đế ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng cũng đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Ở ba, đế binh vô tình đem Vô Thiên nhấn chìm, khủng bố phong mang còn như sóng triều giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, chỉ có điều mấy tức, mấy chục triệu dặm bên trong, liền bị hủy hoại trong một ngày, không còn ngọn cỏ. Nhưng không ai chú ý tới, ở Vô Thiên bị nhấn chìm đêm trước, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mạc Hân, ngươi trung quy vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà ngay khi mọi người chuẩn bị thu hồi đế binh thời gian, một đạo than nhẹ thanh đang nổ trung tâm vang lên. Cái gì? Lại còn không chết? Nghe nói, tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến, tràn ngập khó có thể tin. Đặc biệt là Mạc Hân, sắc mặt trắng bệnh, không tìm được nửa điểm màu máu. Đây là một hồi âm mưu. Miêu Phong ánh mắt lóe lên, lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Khương Mạc Sơn, Phương Hạo, Thạch Châu, ánh mắt lấp lóe, cũng lặng yên độn không mà đi. Nhưng Mạc Hân không trốn, bởi vì nàng biết nàng trốn không thoát. Đông Dương, nàng tức đến nổ phổi quát, nhanh tự bạo đế binh. Nhưng vừa dứt lời, cái kia hơn 200 mấy kiện không đồng cấp những khác đế binh, càng không có dấu hiệu nào toàn bộ biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Ta dĩ nhiên không cảm ứng được đế binh tồn tại. Ta cũng là, không cách nào câu thông đế binh. Không được, chúng ta đế binh khẳng định là bị Vô Thiên thu vào hắn cái kia thần bí bảo vật bên trong đi tới. Mọi người sắc mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Đều cút ngay cho ta. Mạc Hân một tiếng quát chói tai, phất tay, lấy ra một cái chuẩn thần binh, hướng Vô Thiên bạo vút đi. Thấy thế, hơn 200 người điền cuồng chạy trốn mở ra. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Mạc Hân muốn tự bạo chuẩn thần binh. Mạc Hân hiện tại cũng là hết cách rồi, bởi vì nghe tới Vô Thiên than nhẹ thanh thời gian, nàng cũng đã ý thức được, Vô Thiên là đang cố ý thăm dò nàng trung thành. Nàng rõ ràng hơn Vô Thiên tính cách, đối với kẻ địch, đối với phản bội hắn người, chắc chắn sẽ không nuông chiều. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liều mạng một lần. Thắng, khôi phục sự tự do. Thua, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng ngay khi chuẩn thần binh tự bạo đêm trước, một con màu đen đại điểu dương ra lông cánh, nhanh như tia chớp từ bụi bặm bên trong lao ra, đen kịt lợi chảo nắm lấy chuẩn thần binh, lập tức chỉ nghe len ken một tiếng vang thật lớn, cái kia cứng rắn cực kỳ chuẩn thần binh, càng là bị miễn cưỡng nắm thành phấn vụn. Phúc, chuẩn thần binh nát tan, Mạc Hân tại chỗ gặp phải phản vệ, trong miệng nhiệt huyết phun mạnh. Là con quạ đen kia, nó dĩ nhiên không chết, Vô Thiên ở gạt chúng ta, mọi người chạy mau. Cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, hơn 200 người khác nào lửa thiêu nông giống như, thẳng thốt mà chạy. Ngây thơ. Điểu Thánh cười lạnh, thần linh oai che ngập bầu trời mà đi, tất cả mọi người tại chỗ bị cầm cố với hư không, hơi động đều không thể nhúc nhích. Cạch cạch. Cũng đang lúc này, nương theo một trận trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân, Vô Thiên từ bụi bặm bên trong đi ra. Cái kia đứt rời cánh tay, đã ở Điểu Thánh nát tan chuẩn thần binh thời điểm tục nối liền. Thấy thế, Mạc Hân sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy. Ô nha xuất hiện, cánh tay tục tiếp, tinh thần quắc thước, các loại dấu hiệu đã rất rõ ràng, trước là Vô Thiên đang thăm dò nàng. Vô Thiên đứng ở bên ngoài trăm trượng, trên khuôn mặt cũng là không có quá nhiều tâm tình, nói, ngươi để ta rất thất vọng, đã không có cần thiết lưu ngươi. Mạc Hân cả người run lên, vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, Vô Thiên thôi thúc Diệt Thiên chiến khí, trực tiếp đem trong óc thuộc về Mạc Hân cái kia sợi linh hồn nghiền nát. Lúc này, nàng quỳ trên mặt đất, giống như điên loạn kêu thảm thiết lên. Trong biển ý thức của nàng linh hồn bản thể đang nhanh chóng rạn nứt. Ai? Vô Thiên sâu sắc thở dài, xoay người đối với Điểu Thánh gật gật đầu. Hê hê. Điểu Thánh nhanh cười một tiếng, một luồng khủng bố tuyệt luân hung uy từ trong cơ thể rít gào mà đi, hơn 200 người tại chỗ bị mất mạng, chỉ có Tô Quân còn sống sót. Vô Thiên từng bước một hướng hắn đi đến. Thấy thế, Tô Quân Liệu đều dọa đi ra, cầu khẩn nói, Vô Thiên, van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta đồng ý làm trâu ngựa cho ngươi. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói một chút coi, ngươi muốn chết như thế nào. Tô Quân lắc đầu nói, ta không muốn chết, thật sự không muốn chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta này đều lặn mệnh, cũng không đáng ngươi ra tay à. Câu nói này nói đúng, ngươi vẫn đúng là không đáng ta ra tay, bất quá ta nhớ tới ngươi đã nói, muốn cho ta hối hận đi tới trên đời, hiện tại ta liền để ngươi hối hận. Vô Thiên nói, trong nháy mắt, một tia Diệt Thiên chiến khí phá không mà đi, tiến vào Tô Quân trong cơ thể, vô tình tàn phá hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt. Chỉ chốc lát, Tô Quân cả người chính là huyết dịch rơi, hoàn toàn thay đổi. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch. Ngay vào lúc này, Đế Thiên cùng Hàn Thiên bỗng dưng hiện ra. Liếc mắt kêu thảm thiết không ngớt Tô Quân, Đế Thiên nói, Khương Mạc Sơn cùng Thạch Châu bọn họ chạy trốn. Vô Thiên nói, ta biết, trước ta liền vẫn ở lưu ý bọn họ, bất quá muốn chạy trốn, có thể không dễ như vậy, trước tiên thu thập thiên lệnh cùng không gian vòng tay, chờ sau đó lại đi tìm bọn họ đem dĩ vãng ân oán giải quyết triệt để đi. Được. Hai người gật đầu. Liền, ba người bắt đầu quét tước chiến trường. Kết quả, thu thập mà đến thiên lệnh, có tới 375 viên, không gian vòng tay tự nhiên cũng như thế. Hàn Thiên cười khẩy nói, một lần liền thu hoạch nhiều ngày như vậy lệnh, không phải không thừa nhận, vận khí của chúng ta thật sự rất tốt. Vô Thiên trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Tinh thần giới bên trong, hai đại quân đoàn 151 người, thêm vào bọn họ vật cưới huyết tông yêu, tổng cộng cần 302 viên thiên lệnh. Thiện hữu đức mấy người, huyết tình quý ngưu mấy hoang thú, gộp lại đại khái cần 20, 30 viên. 375 viên, tạm thời đầy đủ. Cho tới U Minh Phong Quần, cùng với máu của hắn tông yêu, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Chờ chút. Tuyệt vọng xâm lâm hung thú vô số, ta tại sao không cho U Minh Phong chúng nó ở đây săn bắn? Hơn nữa, mặt sau còn có rất nhiều người lục tục đến đây, đến thời điểm, U Minh Phong còn có thể đem ông trời của bọn hắn lệnh cung cấp giật. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, nơi này là tuyệt vọng xâm lâm nơi sâu xa, thần linh cấp hung thú nhiều không kể xiết, mất đi bia đá che chở, U Minh Phong nhất định sẽ gặp phải hung thú tàn sát, xem ra còn phải mấy đi tới khu vực biên giới lại nói. Trầm tư mặc nghĩ một lát, Vô Thiên liền đem thiên lệnh cùng không gian vòng tay, toàn bộ đưa vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo xử lý. Mạc Hân cùng Tô Quân cũng đã chết đi. Vô Thiên vung tay lên, đem Mạc Hân thi thể chôn ở dưới nền đất, còn Tô Quân thi thể, hắn liền không đi để ý tới. Điểu Thánh thúc giục, đi một chút đi, nên đi tìm Khương Mạc Sơn bọn họ tính sổ. Đế Thiên cười nói, năm đó món nợ, là nên toán rõ ràng. Nhưng mà chính khi bọn họ chuẩn bị hướng Khương Mạc Sơn mấy người đuổi theo thì, tấm bia đá kia đột nhiên từ Đế Thiên trong cơ thể lướt ra khỏi, Vô Thiên mấy người lập tức cũng cảm giác được, một luồng khủng bố sức mạnh to lớn đem bọn họ bao phủ, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại phát hiện, hách nhưng đã đi tới tuyệt vọng xâm lâm khu vực biên giới. Mà bia đá thì lại trôi nổi ở trước người của bọn họ, toàn thân đen kịt, không có nửa điểm khí tức. Ba người một thú hai mặt nhìn nhau. Số 1, bọn họ là khiếp sợ bia đá năng lực. Phải biết, Điểu Thánh dùng đầy đủ hơn một tháng thời gian, Phương Tài, lúc nãy, chạy tới chém giết Tô Quân mấy người địa phương. Nhưng bia đá chỉ dùng mấy tức mà thôi. Đủ để chứng minh, bia đá năng lực so với Điểu Thánh cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thứ hai, nhưng là bia đá hành vi. Nó đột nhiên xuất hiện, cũng đem bọn họ đưa đến khu vực biên giới, rõ ràng là không muốn bọn họ kế tục truy sát Khương Mạc Sơn mấy người. Nói cách khác, nó cũng không phải là vật chết. Bạch. Liên ở mấy người xuất thần, bia đá càng là chủ động lược tiến vào Đế Thiên trong cơ thể. Hành động này, đem ba người một thú kéo về trên thực tế. Điểu Thánh lúc này bất mãn nói, đang yên đang lành đem chúng ta làm tới nơi này, này toán chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Khương Mạc Sơn mấy người là thân thích của nó hay sao? Bia đá sẽ có nhân loại thân thích. Vô Thiên ba người đều bị câu nói này chọc cười vui vẻ. Đế Thiên lắc lắc đầu, cười nói, nếu bia đá không nghĩ rằng chúng ta ra tay, vậy chúng ta liền khắc tìm cơ hội đi. Điểu Thánh nói, vạn nhất đến lúc nó còn muốn từ bên trong làm khó dễ làm sao bây giờ? Đế Thiên nói, hẳn là sẽ không. Khẳng định như vậy. Điều Thánh kinh ngạc. Đế Thiên nói, không phải khẳng định, là cân nhắc. Ngươi suy nghĩ một chút, tại sao giết Tô Quân mấy người, bia đá không ra ngăn cản. Ta phỏng chừng nguyên nhân ở chỗ Khương Mạc Sơn mấy người thiên phú, vượt xa Tô Quân mấy người. Điều Thánh nói, có mấy phần đạo lý, bất quá Điều Thánh ra ra cũng có một cái lớn mật suy đoán, các ngươi có muốn nghe hay không? Nói một chút coi. Ba người hiếu kỳ nhìn nó. Điều Thánh vô liêm sỉ cười nói, ta hoài nghi bia đá khả năng coi trọng Khương Mạc Sơn mấy người, muốn thu bọn họ làm tiểu thiếp. Vô Thiên ba người lúc này lật lên kinh thường, thật hận không thể một cước đá tới. Bất kể nói thế nào, bia đá thần uy khó dò, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đi làm trái ý của nó. Vô Thiên nói, đem tinh thần giới U Minh Phong toàn bộ di đi ra. Thấy thế, Điều Thánh hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là để chúng nó ở đây săn bắn. Vô Thiên cười cợt, đối với đàn ong bàn giao vài câu sau, đàn ong liền kết bè kết lũ biến mất ở trong rừng rậm. Điều Thánh khinh bị nói, ngươi chiêu này vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Ngươi không vì bản thân trời chu đất diệt. Vô Thiên không để ý lắm cười cợt, nói, được rồi, chúng ta hiện tại nên xuất phát đi đằng thị bộ tộc, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Thiên Cương Hỏa Thi Thi đều biến thành ra sao. Đế Thiên cười nói, xác thực đáng để mong chờ. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, nhảy đến Điều Thánh trên lưng. Mang theo một đạo hí dài, Điều Thánh pha không mà đi, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Chương 1360, một cước toái đế binh. Rời đi tuyệt vọng hẻm núi trước tiên, Huyết Tình Quý Ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh, Cựu Dực Thiên Phượng cùng Kim Sĩ Đại Bằng, đều kết bạn rời đi, muốn đi sông ra thuộc về mình một mảnh trời. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng nhiệm vụ là bảo vệ Cựu Dực Thiên Phượng, thuận tiện cảm hóa nàng, làm cho nàng thực sự trở thành đại gia đình này một thành viên. Hai đại quân đoàn 151 người, cũng đều mang theo bọn họ vật cưới Huyết Tông Ngưu, cáo biệt Vô Thiên mấy người, một mình đi viễn cổ đại lục lang bạt. Vô Thiên vốn là như vậy dự định, vì lẽ đó cũng không đi ngăn cản, căn dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận. Đồng thời, Vô Thiên còn biểu thị, gặp gỡ nguy hiểm sẽ không đi cứu bọn họ, cũng đừng cho hắn phát tới cầu cứu tín hiệu. Nói cách khác, này từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt. Hắn cũng không phải nhẫn tâm, là muốn đứt rời kiếm nhất mấy người đường lui, để bọn họ mất đi ỷ lại, đã như thế, mới có thể kích thích ra bọn họ tiềm năng, mau chóng trưởng thành. Cho tới đoàn tụ một ngày kia, hay là trăm năm sau, hay là ngàn năm sau, cũng hay là vô số năm sau, không ai nói rõ được. Đưa đi mọi người, Hàn Thiên cùng Đế Thiên không muốn lãng phí thời gian, lập tức tiến vào tinh thần giới tinh tu. Thế nhưng, còn có một vấn đề, để Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo đều có chút lo lắng, vậy thì là Điều Thánh. Hào Thiên Yêu Hoàng đã nói, lúc trước bọn họ tiến vào viễn cổ đại lục, cũng không lâu lắm, Quang Minh Thần Điện liền bị Tuyệt Vọng Hẻm Núi Thần Linh bắt đi. Vậy bây giờ có thể hay không cũng đem Điều Thánh cho bắt đi? Kỳ thực, có hay không Điều Thánh cũng không đáng kể, bởi vì bằng hắn cùng Hàn Thiên mấy người thực lực, ở mảnh này không có thần linh trên đại lục, đủ để xưng hùng. Nhưng Tuyệt Vọng Hẻm Núi sinh linh tất cả đều là thần linh, bằng Điều Thánh nhất kiếp thần linh thực lực, nếu như bị bắt đi, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có lót đáy phần, thêm vào nó lại là hung cầm, rất có thể sẽ gặp phải những người khác mơ ước. Bởi vậy, thương nghị chốc lát, hai người cuối cùng quyết định, vẫn để cho Điều Thánh đi tinh thần giới, tận lực không muốn trở ra. Liên quan đến an toàn của mình, Điều Thánh tự nhiên cũng không ý kiến. Liền, Vô Thiên liền đem Điều Thánh đưa vào tinh thần giới Tuyết Tần đi, cũng gọi ra Hao Thiên Yêu Hoàng, do nó dẫn đường, kế tục hướng đằng thị bộ tộc chạy đi. Nhưng mà Vô Thiên nhưng lại không biết, Tuyệt Vọng Hẻm Núi Thần Linh, từ lâu chú ý tới Điều Thánh tồn tại. Đồng thời, đã lấy hành động. Mà ngay khi Vô Thiên chạy đi trong lúc, Tiểu Vô Hạo cùng Tiểu Gia Hỏa mấy thú, thì lại hưng phấn kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều lộ ra vẻ khinh thường. Theo lý thuyết, Mạc Hân bọn người là đại đế, không gian vòng tay bên trong bảo vật khẳng định không ít. Nhưng kiểm kê đi ra kết quả, để bọn họ rất thất vọng. Linh tụy tổng cộng hơn 30 vạn cây. Một kiếp đến 6 kiếp đế binh, tổng cộng hơn 300 mấy kiện. Tinh túy cùng nguyên tố tinh túy, cùng với cái khác tạp vật liền bất nhất tính toán một chút. Liền chút ít đồ này, đối với cho người khác tới nói, hay là một bút không ít tài nguyên, nhưng đối với Tiểu Vô Hạo mấy người mà nói, vẫn đúng là không cách nào tiến vào pháp nhãn. Phải biết, tinh thần giới bên trong, hiện tại nhưng là liền thần binh cùng thần dược đều có, còn sẽ quan tâm chút ít đồ này. Lại thoáng về nghĩ một hồi, bọn họ cũng là thoải mái. Lần này mọi người tiến vào thánh chiến tràng, đều rất vội vàng, không có sớm làm chuẩn bị, trên người bảo vật dĩ nhiên là không phải rất nhiều. Đúng là kiếm nhất mấy người ở Tuyệt Vọng Xâm Lâm bên trong khu thu hoạch cũng không tệ lắm. Không đồng cấp những khác linh thụy, gộp lại tổng cộng có hơn 3 triệu cây. Những này linh thụy, cuối cùng tự nhiên đều bị trồng ở trong ruộng thuốc. Thời gian giống như chỉ xa, 10 năm chớp mắt liền qua. 10 năm sau ngày đó, Đàng thị bộ tộc rốt cục tiến vào Vô Thiên tầm mắt. Đàng thị bộ tộc tộc địa cũng không phải là thành trì, là một cái dài tới mấy triệu dặm sơn mạch. Này điều sơn mạch tên là Đàng Xà sơn mạch. Đàng Xà bên trong dãy núi, nhỏ đến trăm trượng, lớn đến vạn trượng ngọn núi nhiều không kể xiết. Mà Đàng thị bộ tộc tộc nhân liền ở hai nơi này chút ngọn núi trong lúc đó, phân bố ở sơn mạch mỗi một góc. Vô Thiên đứng ở sơn mạch ở ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn chung toàn bộ Đàng Xà sơn mạch, khắp nơi đều tọa lạc tinh xảo tiểu mục lâu. Có bình địa mà lên, có đứng sừng sững sườn núi, còn có đứng vững với hồ nước bên trên, nhưng vừa không có phá hoại môi trường tự nhiên, cùng bốn phía sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối hòa làm một thể, tương đương phù hợp. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên, không giống như là một cái siêu cấp bộ tộc tộc địa, cũng như là một cái phong cảnh hợp lòng người, yên tĩnh an lành hoang dã thôn trang. Hào Thiên Yêu Hoàng nói, Vô Thiên, trước tiên nói rõ ràng, làm viễn cổ đại lục thế tục mạnh nhất siêu cấp bộ tộc, khẳng định đều có chính mình ngạo khí. Nếu như chờ chút gặp gỡ cái gì ngông cuồng tự đại người, hy vọng ngươi có thể đừng tìm bọn họ bình thường tính toán. Vô Thiên gật đầu. Hào Thiên Yêu Hoàng trong mắt có một ít nghi vấn, bất quá khuyên quá một lần, nó cũng không còn dám khuyên lần thứ hai, chỉ hy vọng Đàng thị bộ tộc người, đừng mắt không mở đến trêu chọc đến cái này hôn thế ma vương. Lập tức, nó mang theo Vô Thiên, hướng Đàng Xà sơn mạch trung ương khu vực lao đi. Hào Thiên Yêu Hoàng, ngươi rốt cục trở về. Mới vừa tiến vào Đàng Xà sơn mạch, một đạo tràn ngập kinh hỉ âm thanh ở phía dưới vang lên, một người mặc da thú trung niên đại hán tùy theo phóng lên trời, nằm ngang ở một người một thú phía trước. Chỉ là để nhìn thấy Hào Thiên Yêu Hoàng trên lưng Vô Thiên thì, hán thô lỗ trên mặt lập tức bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi, Hào Thiên Yêu Hoàng, lẽ nào hắn chính là ngươi tìm đến viện binh? Hào Thiên Yêu Hoàng nói, không phải, hắn là của ta. Chủ nhân, vừa vặn ở Phong Hạc Sơn Mạch cùng ta gặp gỡ, vì lẽ đó ta liền mang đến. Chủ nhân. Trung niên đại hán hơi sững sờ, đột nhiên quát lên, đại hán, lại dám mạnh mẽ nô dịch Hào Thiên Yêu Hoàng, thức thời lập tức giải trừ chủ tớ khế ước, bằng không sẽ làm cho ngươi có đi mà không có về. Ảch! Nhìn thấy trung niên đại hán phản ứng, Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Hào Thiên Yêu Hoàng cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên cái gì tốt. Trung niên đại hán ánh mắt ngưng lại, từng sợi sát cơ lóe ra, quát lên, còn không mau một chút, có phải là nhất định phải chờ ta ra tay ngươi mới bằng lòng nghe theo? Vô Thiên có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá hiện tại hắn vẫn đúng là không cách nào trở mặt, dù sao đại hán là ở quan tâm Hào Thiên Yêu Hoàng. Hào Thiên Yêu Hoàng nói, Đàng Biển Rộng, ngươi lầm. Thấy Hào Thiên Yêu Hoàng đang vì Vô Thiên giải vây, Đàng Biển Rộng còn tưởng rằng nó là đang hái sợ, an ủi, ngươi đừng sợ, chỉ cần trở lại Đàng thị bộ tộc, liền không cho phép hắn làm cản. Bạch. Vô Thiên một bước bước ra, nằm ngang ở Đàng Biển Rộng đối diện, nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi làm sao? Đàng Biển Rộng kinh ngạc nói, ngay cả ta Đàng Biển Rộng thực lực ngươi không biết. Vô Thiên rêu rêu nói, ta vì sao lại biết, ngươi rất nổi danh sao? Ha ha. Đàng Biển Rộng Dương Thiên cười lớn lên, nói, nghe con mới sinh không sợ cọp, câu nói này vẫn đúng là nói không sai. Tiểu tử, nói cho ngươi, ta là Đàng thị bộ tộc cửu tộc lão, đại viên mãn đại đế, thực lực ở toàn bộ Đàng thị bộ tộc đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Xin khuyên ngươi, ở ta ra tay trước, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút giải trừ chủ tớ khế ước. 10 vị trí đầu sao? Ta chết muốn thử một lần. Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, cánh tay dò ra, ngón trỏ đầu ngón tay nơi, một luồng sức mạnh kinh khủng, chính nhanh chóng ấp vụ lên. Thấy thế, Hào Thiên Yêu Hoàng tròng mắt co rút lại, vội vã nằm ngang ở giữa hai người, nói, Đàng Biển Rộng, ngươi thật sự hiểu lầm, hắn là Vô Thiên, là Thiên Cương Bằng Hữu, là Thi Thi Ca Ca, lần này là chuyên môn đến giúp đỡ Đàng thị bộ tộc. Cái gì? Hắn chính là Vô Thiên. Đàng Biển Rộng hai mắt lúc này trừng lên. Thô lỗ trên khuôn mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên mới biết không cách nào kế tục thăm dò Đàng Biển Rộng thực lực, rũ tay xuống cánh tay, quay đầu nhìn Hào Thiên Yêu Hoàng, hỏi, Thiên Cương Hỏa Thi Thi bọn họ ở nơi nào? Hào Thiên Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, nói, hẳn là đều ở huyết cốc. Vô Thiên cau mày nói, huyết cốc? Hào Thiên Yêu Hoàng giải thích, huyết cốc là một cái rộng rãi hẻm núi, ở vào Đàng Xà Sơn mạch phía đông, tương tự cũng là Đàng thị bộ tộc cùng mặt khác năm bộ tộc lớn giao chiến địa phương. Vô Thiên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Đàng Biển Rộng, hướng Đàng Xà Sơn mạch phóng tầm mắt tới mà đi. Cái phương hướng này chính là phía đông. Ta đi trước một bước. Con mắt hàn quang lóe lên, lưu lại câu nói này, Vô Thiên liền triển khai nghịch thiên lĩnh vực, một bước 10 triệu dặm, hướng cái gọi là huyết cốc đi vội vã. Đàng thị bộ tộc bầu trời cấm chỉ phi hành, đứng lại cho ta. Đàng Biển Rộng rốt cục hoàn hồn, nhìn thấy Vô Thiên hành vi, quát to một tiếng sau khi, truy kích đi tới. Thấy thế, Hào Thiên Yêu Hoàng trong mắt tràn đầy lo lắng. Triển khai thuấn di nhanh chóng đuổi theo, cũng quát lên, Đàng Biển Rộng, nhanh nhắm lại ngươi xú miệng. Làm sao? Đang biển rộng lông mày rậm vừa nhíu, không rõ quay đầu lại nhìn về phía Hào Thiên Yêu Hoàng. Hào Thiên Yêu Hoàng đuổi tới sau, lắc đầu nói, ngươi không biết Vô Thiên tính cách, đối với hắn bây giờ mà nói, mặc kệ cái gì quy củ đều đối với vô dụng. Đang biển rộng nói, hắn rất mạnh sao? Ngươi nói xem. Hào Thiên Yêu Hoàng cười thần bí. Nhìn thấy Hào Thiên Yêu Hoàng này tấm thần thái, Đang biển rộng khẩn nhíu mày, trầm ngâm không ít, lắc đầu nói, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, quy củ không thể phá, ngươi nhanh để hắn dừng lại, không phải vậy mấy kinh động các trưởng lão khác, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Hào Thiên Yêu Hoàng cười khổ nói, ngươi xem ta có tư cách để hắn dừng lại sao? Đang biển rộng cũng không tiếp tục nói chuyện, yên lặng hướng Vô Thiên đuổi theo, trong mắt vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Tốc độ như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, hắn tự nhận thực lực ở toàn bộ thế tục đều có thể xếp hàng đầu, nhưng bàn về tốc độ, liền ăn hôi phần đều không có. Dám ở ta Đằng thị bộ tộc phía trên phi hành, nhanh cho bản tọa lăn xuống đến. Đột nhiên, một đạo khàn khàn quát lạnh thanh ở phía dưới nổ tung, theo sát một thanh chiến kiếm màu vàng óng, từ một tòa vạn trượng cự phong bên trong lướt ra khỏi, mang theo khủng bố phong mang, nhanh như tia chớp hướng Vô Thiên chém tới. Đây là một cái sáu kiếp đế binh. Phong mang tê thiên liệt địa, cực kỳ khủng bố. Vô Thiên ánh mắt như điện, căn bản không đi để ý tới, cùng chiến kiếm gặp gỡ thời điểm, hắn một cước đạp ở chiến kiếm trên, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, chiến kiếm trực tiếp phá nát đi, tiếp theo cũng không quay đầu lại rời đi. Hấp. Nhìn thấy tình cảnh này, phía sau Đằng biển rộng trực hấp hàn khí. Một cước đạp nát một cái sáu kiếp đế binh, bực này sức mạnh cũng thật đáng sợ rồi. Toàn tộc đề phòng. Đông Dương. Cái kia thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên, một cái tóc bạc lão nhân phóng lên trời, khỏe miệng mang theo một vệt máu, già nua khuôn mặt cũng là trắng xám cực kỳ. Hắn chính là chiến kiếm chủ nhân. Nhìn chăm chú nhanh chóng đi xa Vô Thiên, hắn con mắt lóe ra nồng nặc hàn quang. Bạch. Khẩn đón lấy, hắn triển khai thuấn di, đằng đằng sát khí đuổi theo. Chương 1361, huynh đệ của ta ai dám động? Hai tộc lão, vân vân. Thấy thế, mặt sau Đằng biển rộng hô. Nhưng Bạch Di lão nhân làm như không nghe thấy, đều không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bạch ba. Phía dưới lại có hay không mấy người lược trên không? Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở bộ tộc phía trên phi hành. Sau khi nhìn thấy đạo kia cấp tốc đi xa bóng người thì, bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm, tràn ngập khó có thể tin. Mau cùng đi xem. Có người nói, đều cho bản tọa cút ngay lập tức xuống. Nhưng vào lúc này, Đang biển rộng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đang thị bộ tộc tộc nhân nghe vậy, nào dám có nửa điểm do dự. Dồn dập hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng có năm bóng người thờ ơ không động lòng, con mắt hiện ra khiếp người hàn quang. Một người trong đó hỏi, Đang biển rộng, hắn là ai? Người qua Hào Thiên Yêu Hoàng. Đang biển rộng nói một câu, liền từ năm người bên cạnh trực tiếp sẽ qua. Hào Thiên Yêu Hoàng trở về. Năm người kinh ngạc, hướng phía sau nhìn lại, đúng như dự đoán, chỉ thấy một cái màu vàng đại cẩu rung đuôi đắc ý, chậm chậm rãi đạp không mà tới. Một cái hắc ý lão nhân vội vàng hỏi, Hào Thiên Yêu Hoàng, ngươi lúc nào trở về? Tìm tới viện binh không? Hào Thiên Yêu Hoàng cười hắc hắc nói, tuyệt vọng hẻm núi quá nguy hiểm, bổn hoàng không đi, bất quá bổn hoàng cho các ngươi tìm đến rồi một cái cứu tinh. Cứu tinh? Năm người sững sờ, hướng Hào Thiên Yêu Hoàng phía sau nhìn lại, thế nhưng liền nửa cái quỷ ảnh tử đều không có, từ đâu tới cứu tinh? Nam tử mặc áo đen kia chỉ về tức sắp biến mất ở chân trời Vô Thiên, nói, sẽ không phải ngươi nói cứu tinh chính là hắn đi. Cái này, chờ sau đó các ngươi liền biết rồi. Hào Thiên Yêu Hoàng trước tiên bán cái nút, hỏi, huyết cốc bên kia tình hình trận chiến thế nào? Hắc Y lão nhân lo lắng nói, rất không lạc quan, cứ tin tức truyền đến, Thiên Cương Hỏa Thi Thi bị năm bộ tộc lớn tiểu xúc sinh thiết kế dụ xuất trận doanh, phòng trường hiện tại là lành ít dữ nhiều, đại tộc lão cùng tộc trưởng đã tự mình chạy đi, chúng ta cũng đang chuẩn bị đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh này mã sự. Cái gì? Thiên Cương Hỏa Thi Thi càng đi ra trận doanh. Hào Thiên Yêu Hoàng kinh ngạc thốt lên. Đúng nha, có người nói cái kia năm cái tiểu xúc sinh bắt tam tuân giả, vì lẽ đó Thiên Cương Hỏa Thi Thi mới sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi vào cứu rút, kết quả bị năm bộ tộc lớn người vây công. Đột nhiên, một cái bạch y người đàn ông trung niên mở miệng, đánh gậy hắc ý lời của lão nhân, nói, tam tộc lão, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta vẫn là vừa đi một bước nói. Người xem ta đầu này, quả thực lão bị hồ đồ rồi, nhanh lên một chút, chúng ta mau mau chạy tới. Hắc ý lão nhân vô đầu một cái, lớn như núi lửa cái mông giống như, hướng huyết cốc bạo vút đi. Mấy người khác theo sát phía sau. Biết được Thi Thi cùng Thiên Cương gặp nguy hiểm, Hào Thiên Yêu Hoàng cũng không dám tha kéo dài lôi, dốc hết toàn lực đuổi theo. Huyết cốc. Huyết cốc là một cái đại hồng câu, hai con kéo dài tới đại địa phần cuối, độ rộng càng là có vài trăm triệu dặm. Hào nói không khuyết đại, mặc dù là Vô Thiên giờ này ngày này thực lực, đứng ở bên này, cũng không cách nào nhìn thấy một bên khác cảnh vật. Mà cái này đại hồng câu, chính là đằng thị bộ tộc cùng năm đại siêu cấp bộ tộc chiến trường. Bên trong thây chất đầy đồng, huyết dịch đã đem nơi này nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Huyết cốc danh tự này, cũng chính là bởi vậy chiếm được. Huyết cốc phía tây, là đằng thị bộ tộc trận doanh, phía đông thì lại năm đại siêu cấp bộ tộc trận doanh. Mỗi ngày ở huyết trong cốc, đều sẽ phát sinh không cách nào mà chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Cứ thế mãi, vùng thế giới này hư không, đặc biệt là huyết trong cốc, tràn ngập hóa không ra xương máu. Mùi máu tanh, sắc thối vị che ngập bầu trời, tràn ngập mỗi một chỗ, quả thực làm người làm ác, khó có thể hô hấp. Nếu như người không biết đến đây, còn tưởng rằng là đi tới Tu La địa ngục, khốc liệt hình ảnh, máu tanh cảnh tượng, nếu như là kẻ nhát gan, phỏng chừng cũng không dám đi nhìn thẳng. Thậm chí chính là giết chóc vô số vô thiên, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là không nhịn được phát lạnh. Đứng ở trên không, quét mắt huyết cốc, vô thiên bóng người chính là lóe lên, hạ xuống ở một cái nào đó chỗ vách đá bờ. Là ai? Nơi này tụ tập mấy trăm người, ánh mắt đều là phóng tầm mắt tới huyết cốc nơi sâu xa, sau khi nhìn thấy vô thiên người xa lạ này đột nhiên xuất hiện thì, sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, dồn dập rút đao đối mặt, trên mặt cũng tràn đầy cảnh giác. Vô thiên bàn tay lớn lăng không một chảo, một cái viên mãn kỳ đại thánh nhất thời mang theo một tiếng hét thảm, không tự chủ được hướng vô thiên bay đi. Một phát bắt được người này quần áo, vô thiên nói, thiên cương hỏa thi thi giờ khắc này ở đâu? Người kia sợ hãi hỏi, người là ai? Vô thiên con mắt hung quang lấp lóe, gàn từng chữ một, lập tức nói cho ta, thiên cương hỏa thi thi bọn họ hiện tại ở đâu? Người kia trực tiếp bị sợ mất mật, vội vàng nói, bọn họ đều ở huyết cốc đối diện. Vô thiên quay đầu phóng tầm mắt tới mà đi, trong mắt có một ít ngờ vực, lại nói, còn có ai? Người kia run lập cập nói, còn có tộc trưởng cùng đại tộc lão. Tộc trưởng, đại tộc lão. Vô thiên trong con ngươi ngờ vực càng ngày càng nồng nặc. Đông dưng, hắn con mắt chán ra quỷ dị ánh sáng. Đây là siêu hồn chi thuật. Này người đã bị sợ mất mật, qua, khẳng định là qua không rõ ràng, còn không bằng thẳng thắn siêu hồn. Nhưng mà trải qua một phen siêu hồn, một đạo sát cơ ngập trời từ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, một bên mấy trăm người hai chân mềm nhũn, dồn dập không nhịn được quỳ trên mặt đất, thân thể chiến run rẩy không ngừng. Mà bị vô thiên nắm lấy người kia, càng là liền liệu đều dọa đi ra, biểu hiện trên tất cả đều là sợ hãi. Vành! Ngay khi hắn hầu như lúc tuyệt vọng, thân thể bỗng nhiên nhẹ đi, vành một tiếng, lăn xuống trên đất. Sau đó cái kia khác nào giết như thần nam tử tóc trắng, không có dấu hiệu nào biến mất rồi. Hiện trường vắng lặng chỉ chốc lát sau, mấy trăm người phương mới lấy lại tinh thần, nhưng vô thiên cho bọn họ lưu lại bóng tối, một chốc sợ là khó có thể xóa đi. Lại qua mười mấy tức, hai tộc lao giáng lâm nơi đây. Nhìn thấy vô cùng chật vật tộc nhân, hắn không hiểu nói, các ngươi làm sao? Bị vô thiên siêu hồn người kia, nơm nớp lo sợ nói rằng, hai tộc lão, vừa, có cái. Nam tử tóc trắng đến đây, hỏi do thiếu tộc trưởng cùng. Thi thi tiểu thư tung tích. Hắn hiện tại ở đâu? Nói chuyện cho ta lưu loát điểm. Hai tộc lão con mắt lệ quang lóe lên. Người kia một cái giật mình, vội vàng nói, hẳn là đi huyết cốc đối diện. Hai tộc lão nghe vậy, xoay người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lược tiến vào huyết cốc, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, cái kia mấy trăm người đều là không nhịn được đi lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng vào lúc này, đang biển rộng lại tới nữa rồi, hỏi, hai tộc lão cùng nam tử tóc trắng đều đi đâu? Một cái thanh niên mặc áo đen nói, hồi thứ 9 tộc lão, nam tử tóc trắng phỏng trừng đi tới huyết cốc đối diện, hai tộc lão cũng đuổi theo. Lại một thân một mình chạy đi đối diện, thật sự cho rằng năm đại siêu cấp bộ tộc là ngồi không. Đang biển rộng sắc mặt tái xanh, đối với vô thiên hành vi cảm thấy rất bất mãn. Tam tộc lão đám người và Hao Thiên Yêu Hoàng cũng lần lượt giáng lâm nơi đây. Bạch ba. Hao Thiên Yêu Hoàng hỏi, đang biển rộng, tình huống thế nào? Đang biển rộng nói, vô thiên cùng hai tộc lão đã tiến vào huyết cốc. Cái nào còn làm phiền cái gì? Hao Thiên Yêu Hoàng nói xong, trước tiên xông vào huyết cốc. Mấy đại tộc lão nhìn nhau, cũng theo phá không mà đi. Thiên cương thiếu tộc trưởng Hòa Thi Thi tiểu thư đồng thời gặp nạn, sau đó lại tới nữa rồi cái thần bí nam tử tóc trắng, liền Hao Thiên Yêu Hoàng cũng quay về rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam tử tóc trắng kia lẽ nào là năm bộ tộc lớn phái tới tra xét tình huống gian tế? Mấy trăm đằng thị bộ tộc tộc nhân nhìn nhau, giữa hai lông mày có nghi hoặc, có lo lắng, có khủng hoảng, vô cùng phức tạp. Ầm ba. Huyết cốc đối diện, từng đạo nổ vang kinh thiên động địa, điếc tai phát hội. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ một cái chiến trường. Ở giữa chiến trường, có một cái khôi ngô đại hán, ngoại trừ khuôn mặt ở ngoài, những nơi khác đều che kín vảy màu xanh, lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Mà khuôn mặt này, chính là Thiên Cương. Hắn giờ phút này, cả người chảy máu, trong mắt lộ ra suy yếu cùng phẫn nộ, nhưng như là hóa thân thành một con hình người bạo long, cùng một cái đại hán áo đen điên cuồng chém giết cùng nhau. Bàng bạc sức mạnh, khác nào đại dương bên trong sóng dữ giống như, hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi, từng tòa nguy nga núi lớn dường như gỗ mục giống như, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mảnh này bao la đại địa, càng bị hai người tàn phá đến vụn vặt. Mà ở chiến trường biên giới một cái nào đó nơi, có một nam một nữ nằm ở vũng máu. Một cái là thanh niên mặc áo bào vàng nam tử, một cái khác là trên người mặc màu tím quần dài tuổi thanh xuân nữ tử, nhưng y phục hoa lệ giờ khắc này đã là tàn tạ không thể tả, bị huyết dịch nhuộm dần, mà cái kia tàn tạ địa phương đều là từng đạo đập vào mắt kinh người vết thương. Đồng thời, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, da mặt cũng co giật cái liên tục, rõ ràng đụng phải cực kỳ nghiêm túc thương tích, nhưng bọn họ nhưng im lặng, chỉ một mực nhìn bên trong chiến trường, lộ ra suy yếu trong đôi mắt, tất cả đều là lo lắng. Mà ở này phía sau hai người, còn có 18 bóng người. Bọn họ có chiều cao hải, có béo có gầy, nhưng đều không ngoại lệ, cả người đều là trương dương khí thế hết sức mạnh. Trên người bọn họ cũng có thương tích ngân, nhưng so với phía trước hai người, thương thế của bọn họ liền bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, bọn họ cũng ở nhìn chiến trường, nhưng trên khuôn mặt cùng trong đôi mắt nhưng là mang theo 10 phần cười gằn, cùng với uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Giết! Bên trong chiến trường, Thiên Cương cùng đại hán áo đen đã giết đỏ mắt, đồng thời quát to một tiếng, tay cầm nắm đấm, toàn lực hướng đối phương đánh giết mà đi. Ầm! Nắm đấm gặp gỡ trước mắt, Thiên Cương thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu đồng thời, thân thể khác nào một viên thiên thạch giống như, mạnh mẽ va về phía mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm, nơi này tại chỗ bị đập ra một cái to lớn thiên khanh. Các ngươi những này đê tiện xuất sinh, ngày hôm nay không giết các ngươi, ta Thiên Cương thể không làm người. Khẩn đón lấy, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ trong lòng đất bên trong vang lên, sau đó Thiên Cương chui từ dưới đất lên mà đi, xông lên trên không, cứ việc cả người đều ở tiêu huyết, đau nhức làm hắn không nhịn được gào thét, nhưng vẫn là không sợ sinh tử hướng đại hán áo đen giết đi. Đại hán áo đen cười lạnh nói, ngươi cũng thật là một con đánh không chết tiểu cường. Bất quá mặc kệ ngươi dễ rủa như thế nào, ngày hôm nay đều chắc chắn phải chết. Thiên Cương gào thét, mặc dù muốn chết, ta cũng phải kéo ngươi theo môn những này đê tiện xuất sinh cùng đi địa ngục. Đại hán áo đen châm chọc nói, kéo lên chúng ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Còn có, đừng trách chúng ta đê tiện, muốn trách chỉ có thể trách phụ thân ngươi vô năng. Nếu như phụ thân ngươi lại mạnh hơn một chút, dù cho chỉ là cường một chút, đều sẽ không bị chúng ta dễ dàng mà nâng bắt. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục phụ thân ta. Thiên Cương rít gào. Một quyền điên cuồng đánh tới, nhưng bị đại hán áo đen dễ dàng tránh thoát. Đại hán áo đen cười lạnh nói, ta không ngừng muốn sỉ nhục phụ thân ngươi, mấy giết ngươi sau khi, còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt, để hắn liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Đúng rồi, còn có mẹ ngươi, muội muội ngươi, ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Hừ, huynh đệ của ta, ai dám động? Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh đột nhiên vang lên. Chương 1362, rốt cục gặp lại. Ai? Đại hán áo đen quát chói tai, cũng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thiên Cương cũng là như thế. Trên mặt đất cái kia trọng thương tuổi thanh xuân nữ tử cùng thanh niên mặc áo vàng, cùng với phía sau bọn họ 18 người, tương tự cũng là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, dồn dập đưa ánh mắt rời đi, tìm kiếm người nói chuyện. Người giết ngươi. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, nhưng đã tràn ngập vô tận sát cơ. Thanh âm này, thật quen thuộc. Lần thứ hai nghe được âm thanh này, Thiên Cương có chút thất thần, ký ức nơi sâu xa. Một đạo bóng người quen thuộc tái hiện ra. Nhưng khẩn đón lấy, hắn lại phủ định này một ý nghĩ, lẩm bẩm, hắn ở luân hồi đại lục, không thể là hắn, nhưng vì sao lại cùng tiếng nói của hắn như vậy tương tự? Nếu như đúng là hắn, cái kia bằng bản lãnh của hắn, tin tưởng chàng nguy cơ này nhất định có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đây là không thể phát sinh sự. Ha ha, giết ta. Cái kia đại hán áo đen nghe vậy, không nhịn được cười gần lên, châm chọc nói, ngươi cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Nhanh cho lão tử lăn ra đây nhận lấy cái chết, đừng núp trong bóng tối giả thần giả quỷ. Được, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thanh âm kia vừa vang lên, đại hán áo đen nhất thời cảm giác được, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ tới, hắn biết, lần này gặp gỡ cường địch. Vúng. Hắn một tiếng gầm lên, một quyền nhanh như tia chớp hướng phía sau đánh tới. A. Nương theo ầm một tiếng, đại hán áo đen tại chỗ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Trong cơ thể làm như chịu đến chí mạng trọng thương, huyết dịch từ trong miệng phun mạnh mà ra, mà hắn cánh tay kia càng là trực tiếp muốn nổ tung lên. Nguyên lai ngươi liền chút thực lực này mà thôi. Thanh âm kia lại vang lên, mang theo nồng đậm xem thường. Khẩn đón lấy, đại hán áo đen chỉ cảm thấy một cái cứng rắn nằm đấm, đột nhiên oanh kích ở trên ngực của chính mình, liền là người nào đều không thấy rõ, cả người liền chia năm xẻ bảy, máu tươi trường không. Cũng đang lúc này, một cái nam tử tóc trắng hiện ra. Hắn chính là Vô Thiên. Nhìn thấy Vô Thiên, Thiên Cương thân thể cứng lại rồi, trên mặt mang theo sâu sắc khó có thể tin. Mà trên mặt đất 18 người, khi nhìn thấy đại hán áo đen bị Vô Thiên thuấn sát, đều là tâm thần chấn động mạnh. Thật mạnh, nhanh liên thủ giết hắn. Đông Dương. Một người trong đó quát lên. Đừng đến rồi. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở này 18 người phía sau. Diệt Thiên chiến khí dâng lên quyền lạc, 18 người liền kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, tiêu ra máu tiên tại chỗ. Đúng là ngươi. Vẫn là ta đang nằm mơ. Nhìn thấy Vô Thiên đại phát thần uy, phất tay liền đem 19 người chu diệt hầu như không còn, Thiên Cương viền mắt dần dần ướt át, ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ. Đồng dạng, cái kia trọng thương tuổi thanh xuân nữ tử, cũng là ngơ ngác nhìn Vô Thiên, khắp nơi khó có thể tin. Mà thanh niên mặc áo vàng kia, nhưng là một mặt mê man. Đúng là người sao? Vô Thiên. Đột nhiên, tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng hỏi. Cái gì? Hắn là Vô Thiên. Nghe nói, thanh niên mặc áo vàng hai mắt trừng, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Vô Thiên liếc nhìn tuổi thanh xuân nữ tử, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử này hắn chưa từng thấy, nhưng vì sao lại nhận biết mình? Bất quá hơi thở của nàng, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Vô Thiên liếc mắt thanh niên mặc áo vàng, liền một bước bước ra, xuất hiện ở Thiên Cương trước người, mỉm cười nói, mới hơn 2.000 năm không thấy, lẽ nào liền không quen biết ta sao? Ngươi! Ngươi! Đúng là ngươi! Nghe được câu này, Thiên Cương là kinh hỉ như điên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Vô Thiên cười nói, có khỏe hay không? Có câu nói, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng Thiên Cương nước mắt, đó là không ngừng được tràn mi mà ra. Hắn thậm chí đều kích động đến nói không ra lời, nhưng này trên khuôn mặt cùng trong đôi mắt, bao hàm quá nhiều, không cần phải nói, Vô Thiên cũng biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vô Thiên viền mắt cũng có chút đỏ lên, cười nói, cái gì đều đừng nói, ngươi xem thì còn ai ra. Tiếng nói rơi xuống đất, ba bóng người đồng thời hiện ra. Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, các ngươi. Ánh mắt ở ba trên thân thể người từng cái đảo qua, nhìn thấy những này ngày xưa nan huynh nan đệ, nhìn thấy trên mặt bọn họ quan tâm vẻ, Thiên Cương trong lòng không tên đau xót, nước mắt như dũng tuyển giống như chảy ra. Hàn Thiên ba người trong mắt cũng là đầu hơi nước tràn ngập. Dòng dã hơn 2.000 năm, bây giờ rốt cục gặp nhau, hơn nữa còn là ở loại này thế cục dưới, đặc biệt nhìn thấy Thiên Cương tao ngộ, trong lòng đều có chút khó chịu, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hài lòng. Đế Thiên vô vỗ Thiên Cương vai, cười nói, trước đây ngươi là một người ở chiến đấu, nhưng hiện tại, ngươi sẽ không lại cô đơn, mặc kệ đi đâu, chúng ta đều sẽ cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Ân. Thiên Cương tầng tầng gật đầu, xóa đi viền mắt nước mắt, đối với tuổi thanh xuân nữ tử cùng thanh niên mặc áo vàng vẫy vẫy tay. Hai người nhìn nhau, kéo trọng thương thân thể, loạn choạng phi tới. Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi còn không biết bọn họ là ai, đến, ta cho các ngươi giải thích. Thiên Cương trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ vào thanh niên mặc áo vàng nói, hắn là ta đường đệ, tên là Lý Thiên Long. Thiên Long, bốn người bọn họ chính là ta thường cho ngươi nhắc lên ta cái kia mấy cái huynh đệ tốt, Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên. Thân đệ đệ, Vô Thiên ba người nhìn nhau, đều không khỏi đánh giá thanh niên mặc áo vàng, trong mắt có một ít ngờ vực. Lý Thiên Long nghe xong ca ca giới thiệu sau, cũng là mắt lộ ra kỳ quang nhìn quét Vô Thiên bốn người. Hàn Thiên nghi ngờ nói, Thiên Cương. Ta nhớ tới ngươi cũng chỉ có Thi Thi cái này em gái ruột, làm sao hiện tại lại thêm một người đường đệ. Thiên Cương nói, các ngươi có chỗ không biết, Thiên Long là nhị thúc nhi tử. Nhị thúc. Hàn Thiên hơi sững sờ, hỏi, ngươi là ý nói, hắn là tam tôn giả hài tử. Thiên Cương gật đầu. Tam tôn giả có hài tử. Ba người trong mắt nghi hoặc càng đồng. Chuyện này nói rất dài dòng, mấy trở lại bộ tộc sau, ta lại chậm rãi cho các ngươi giải thích. Thiên Cương nói xong, nhìn thấy Lý Thiên Long còn đang ngẩn người. Không khỏi quát lên, Thiên Long, còn không mau chào hỏi. Lý Thiên Long hoàn hồn sau, lúng túng hơi hơi đầu, liếc nhìn Thiên Cương, lại quét mắt Vô Thiên bốn người, chắp tay nói, Thiên Long gặp Không Thiên Đại Ca, Hàn Thiên Đại Ca, Dạ Thiên Đại Ca, Đế Thiên Đại Ca, sau đó kính xin bốn vị đại ca chăm sóc nhiều hơn. Vô Thiên bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Hàn Thiên liếc mắt tuổi thanh xuân nữ tử, nói, nàng sẽ không phải là tam tôn giả con gái chứ. Tuổi thanh xuân nữ tử đôi mắt đẹp trừng, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, nói, ngay cả ta đều không nhận ra, bốn người các ngươi vô liêm sỉ bại hoại thực sự là đáng ghét. Ảch! bốn người kinh ngạc không ngớt. Thiên Cương cười nói, không nhận ra đi, nói cho các ngươi đi, nàng là Phi Thiên Hồ Tiểu Y Yệ. Cái gì? Tiểu Y Yệ? Vô Thiên bốn người như là phát hiện đại lục như thế, hiếu kỳ đánh giá tuổi thanh xuân nữ tử. Khắc khắc. Hàn Thiên vội ho một tiếng, giả dạng làm rất lịch sự dáng vẻ, cười nói, Tiểu Y Yệ, có hay không tìm bạn trai nha, nếu là không có, chúng ta liền thích hợp một chút thôi. Lưu manh. Tiểu Y gò má khẽ gắt một cái, gò má lập tức trở nên đỏ chót một mảnh. Tuy rằng trên mặt của nàng che kín vết máu cùng dơ bẩn, nhưng không phải không thừa nhận, biến hóa thành người hình Tiểu Y Yệ, thật sự rất đẹp. Vóc người linh lung, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, hai cái tế mà cao gầy, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, con ngươi làm như một vũng thu ba, trong suốt sáng sủa, tuyệt đối có thể xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành. Hàn Thiên cười khẩy nói, kha kha, bản soái ca đùa giỡn, nếu như ta thật đối với ngươi thú vị, Thi Thi còn không đến tìm ta bính mạng già. Vô Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, Thi Thi, đại tộc lão, tam tôn giả, còn có mẹ ngươi ở nơi nào? Nhắc tới cái này, Thiên Cương sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, nói, bọn họ bị năm bộ tộc lớn người bức cho đến những nơi khác đi tới, phòng trừng hiện tại cũng là lành ít dữ nhiều. Hừ, Hàn Thiên nụ cười vừa thu lại, từ trong lỗ mũi hanh một cái khí, sát khí lăng người nói, nếu như Thi Thi bọn họ có cái gì chuyện bất chắc, bản soái ca ngày hôm nay liền giết sạch bọn họ năm bộ tộc lớn. Lý Thiên Long lòng tốt nhắc nhở, Hàn Thiên đại ca, năm bộ tộc lớn rất mạnh. Tiểu Y cùng Thiên Cương cũng nhìn về phía bốn người. Năm bộ tộc lớn gốc gác bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có đủ mạnh thực lực, đừng nói giết sạch bọn họ, mặc dù muốn bước vào bọn họ trận doanh đều vô cùng khó khăn. Đế Thiên cười nói, yên tâm đi, không nói giết sạch năm bộ tộc lớn, cứu ra Thi Thi bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Hàn Thiên, Dạ Thiên, Vô Thiên trên mặt cũng là tràn trề mười phần tự tin. Thấy thế, Thiên Cương thở phào nhẹ nhõm, nói, Thiên Long, Tiểu Y, các ngươi đi về trước dưỡng thương. Không muốn, ta muốn cùng các ngươi cùng đi cứu bọn họ. Lý Thiên Long nói, lộ ra quật cường vẻ. Thiên Cương sầm mặt lại, nói, không được, mẫu thân bọn họ rất khả năng đã bị bức ép đến năm bộ tộc lớn trận doanh, nơi đó cường giả như mây, các ngươi đi tới căn bản không giúp được nửa điểm bận điệu. Nói không chắc chúng ta còn muốn phân tâm đi chăm sóc các ngươi. Cho đến lúc này, Vô Thiên Phương Tài, lúc nãy, nhớ tới kiểm tra ba người tu vi. Thiên Cương, Đại Đế Viên Mãn Kỳ. Lý Thiên Long, Đại Đế Sơ Thành Kỳ. Tiểu Y Yệ, Đại Đế Đại Thành Kỳ. Vô Thiên nhíu mày, nhìn Lý Thiên Long cùng Tiểu Y Yệ, nói rằng, các ngươi sẽ chờ ở đây ba, chờ sau đó sẽ có người trước tới tiếp ứng các ngươi, Thiên Cương, chỉ lộ. Ngữ khí của hắn rất bình thản, sắc mặt cũng không phải rất lạnh lùng. Nhưng lời này vừa nói ra, Tiểu Y cùng Lý Thiên Long càng là phát hiện, sinh không nổi nửa điểm làm trái ý nghĩ. Thiên Cương chỉ về ngay phía trước nói, vẫn thâm nhập. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, cuốn lên Hàn Thiên mấy người, một bước 10 triệu dặm, nhanh chóng biến mất ở Lý Thiên Long hai người trong tầm mắt. Lý Thiên Long cả kinh nói, tốc độ thật nhanh. Tiểu Y chép miệng, nói, mấy người bọn hắn đều là quái vật, không có gì hay khiếp sợ. Thiên Long, Tiểu Y, các ngươi làm sao ở này? Tộc trưởng bọn họ đây. Ngay vào lúc này, một giọng già nua từ đàng xa truyền đến, chợt chỉ thấy hai tộc lão phá không mà đến, rơi vào trước người hai người. Xin chào hai tộc lão. Hai người hành lễ qua đi, Lý Thiên Long nói rằng, tộc trưởng cùng đại tộc lão bọn họ đều bị năm bộ tộc lớn người bước đến trận doanh phương hướng đi tới, Thiên Cương ca đã mang theo Không Thiên đại ca bọn họ đi vào cứu viện. Vô Thiên. Hai tộc lão hơi nhướng mày, lẽ nào nam tử tóc trắng kia chính là Thiên Cương thường xuyên nhắc lên Vô Thiên? Bạch Ba. Hao Thiên Yêu Hoàng cùng Đằng Biển Rộng mấy người cũng lần lượt tới rồi. Hao Thiên Yêu Hoàng vội vàng hỏi, Tiểu Y, Vô Thiên bọn họ đi nơi nào? Tiểu Y nói, năm bộ tộc lớn trận doanh. Đằng Biển Rộng cả giận nói, cái gì? Hắn lại chạy đến trận doanh đi tới, quả thực chính là hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Không Thiên đại ca thực lực mạnh mẽ, phất tay liền đem Đậu Thị bộ tộc 19 tôn đại viên mãn đại đế toàn bộ chém giết, chiến lược như vậy, đừng nói chỉ là trận doanh, mặc dù năm bộ tộc lớn tộc địa, ta tin tưởng Không Thiên đại ca cũng có thể tới lui tự nhiên. Lý Thiên mắt rồng tỏa ánh sáng, một mặt kính nể nói rằng. Nghe vậy, hai tộc lão mấy người nhìn nhau, đều là khó mà tin nổi đến cực điểm. Hai tộc lão hỏi, Tiểu Y, Thiên Long nói có đúng không là thật sự? Tiểu Y gật đầu. Hai tộc lão đông cảm thấy phân chấn, nói, Hao Thiên Yêu Hoàng, phiền phức ngươi đem Tiểu Y cùng Thiên Long đuổi về trận doanh dưỡng thương, những người khác theo ta cùng đi hỗ trợ. Dứt lời, mấy đại tộc lão liền triển khai thuấn di. Hướng Vô Thiên mấy người truy đuổi mà đi. Co Vô Thiên bọn họ ở, sẽ không có vấn đề. Hao Thiên Yêu Hoàng trầm ngâm không ít, liền mang theo Lý Thiên Long cùng Tiểu Y đường cũ trở về, nhanh chóng biến mất ở huyết trong cốc. Chương 1363, Quang Tông Diệu Tổ. Lại nói Vô Thiên mấy người. Bọn họ một đường đi tới, chỗ đi qua, càng tất cả đều là khắp nơi bừa bộn, tàn tạ không thể tả. Trên mặt đất đâu đâu cũng có vết máu, chưa đọng lại. Trong thiên địa, cũng còn lưu lại từng đạo khốc liệt chiến đấu khí tức. Rất hiển nhiên, chiến đấu cũng không quá khứ bao lâu. Thiên Cương sắc mặt tâm trầm, bất an nói, có mẫu thân hơi thở của bọn họ. Vô Thiên triển khai cấp tốc, tiếp tục tiến lên. Để kế tục bay nhanh trăm triệu giảm thời điểm, từng đạo mãnh liệt chiến đấu gợn sóng, từ phía trước quần quận mà tới. Tờ giờ UIN của tui nét Thiên Cương lo lắng nói, là nhị thúc, mặt khác vài đạo khí tức, thật giống là Vân Thị bộ tộc người. Hàn Thiên nghi ngờ nói, Vân Thị bộ tộc cũng là năm đại siêu cấp bộ tộc. Thiên Cương gật đầu, giải thích, năm đại siêu cấp bộ tộc phân biệt là Vân Thị bộ tộc, Đậu Thị bộ tộc, Ngụy Thị bộ tộc, Lưu Thị bộ tộc, Thiệu Thị bộ tộc, thực lực đều xê xích không nhiều. Nói chuyện, mấy bóng người tiến vào mấy người tầm mắt. Chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn dặm, ba tên trên người lộ ra đại hán, vây quanh một tên thân mặc áo trắng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là đại tôn giả thân đệ đệ, Tam tôn giả. Chỉ là khi nhìn thấy giờ khắc này Tam tôn giả, Vô Thiên mấy người đều hơi kinh ngạc. Nguyên nhân ở chỗ, dáng dấp của hắn cùng Thiên Cương trước biến thân dáng vẻ giống nhau như lúc, khắp toàn thân che kín lớp vảy màu xanh, chỉ có một khuôn mặt ở bên ngoài, khó mà tin nổi nhất vẫn là, tu vi của hắn thì đã đạt đến đại viên mãn. Phải biết, lúc trước cách lúc, khi khác, Tam tôn giả tu vi mới vô song kỳ, so với bọn họ còn không bằng, nhưng vẹn vẹn mới hơn 2.000 năm mà thôi, mà ngay cả tục đột phá ba cái đại cảnh giới, tốc độ so với bọn họ còn muốn khuyết đại. Nếu như không phải đối với hơi thở của hắn tương đương quen thuộc, Vô Thiên mấy người nhất định sẽ cho rằng, hắn bị người kia đoạt xác. Mấy người nhìn nhau, tạm thời thả xuống nghi hoặc, Hàn Thiên cười khẩy nói, một người một cái, xem ai nhanh nhất giải quyết đi. Không cần, chờ sau đó khả năng còn có thể có càng mạnh hơn kẻ địch, các ngươi trước tiên bảo tồn thực lực, ta sẽ đi gặp bọn họ. Vô Thiên chút nào chưa cho Hàn Thiên mấy người tranh luận cơ hội, mở miệng đồng thời, liền đem bọn họ đưa ra nghịch thiên lĩnh vực, mấy tiếng nói rơi xuống đất. Hắn đã xuất hiện ở Tam tôn giả mấy người bầu trời. Sự xuất hiện của hắn, Tam tôn giả cùng Vân Thị bộ tộc ba người, đều lập tức nhận ra được. Tam tôn giả trong mắt lúc này bò lên tràn đầy khó có thể tin. Vân Thị bộ tộc ba người cũng đều không tự chủ được ngừng tay, mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Một cái đại hán mặt đen thấp giọng nói, Vân Bản, Vân Mạc, các ngươi gặp người này không? Không có. Bên người hai người đồng bạn lắc đầu. Đại hán mặt đen nói, xem ra chỉ là qua đường người. Vân Mạc, ngươi đi cảnh cáo hắn, đừng nhúng tay ta Vân Thị bộ tộc sự. Ân. Tên kia gọi Vân Mạc đại hán gật đầu, sau đó phóng lên trời, rơi vào Vô Thiên đối diện, chắp tay nói, các hạ, chúng ta là Vân Thị bộ tộc người, hy vọng ngươi có thể trực tiếp rời đi. Rời đi. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc liếc mắt ba người, ngón trỏ đầu ngón tay, diệt thiên chiến khí dâng lên, một luồng kinh thế hai tục lực hủy diệt, lúc này hướng thập phương rít gào mà đi. Là hắn, đúng là hắn. Thấy thế, Tam tôn giả trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ biến mất, bị mừng như điên thay thế được. Đại hán mặt đen cùng Vân Bản nhìn nhau, nhìn tam tôn giả hỏi, hắn là ai? Tam tôn giả ha ha cười nói, hắn là một vị tu la, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Tuy không biết Vô Thiên hiện nay thủ đoạn, nhưng khi nhìn thấy hắn một khắc đó, tam tôn giả trong lòng liền tràn ngập tự tin, lần này nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Tu la, cũng thật là nói khoác không biết ngượng, ta hiện tại liền đến thử xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Vân Mạc cũng nghe được tam tôn giả, lúc này không khỏi cười gần lên, đại đế đại viên mãn khí thế cũng thuận theo hiện lên. Ngươi còn không tư cách nói lời nói như vậy. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, triển khai thần tốc, trực tiếp hiện ra ở Vân Mạc trước người. Tốc độ thật nhanh. Vân Mạc con ngươi đột nhiên xúc, quả đoán chợt lui. Cùng lúc đó, đại hán mặt đen cùng Vân Bản sắc mặt đột nhiên biến, từ bỏ tam tôn giả, mang theo khí thế kinh khủng, hướng Vô Thiên vồ giết mà đi. Vô Thiên im lặng, kế tục hướng Vân Mạc đuổi theo. Nhưng ngay khi đại hán mặt đen hai người vô hạn tiếp cận, quả đấm của bọn họ thậm chí cũng đã chạm được Vô Thiên phía sau lưng quần áo. Xoay mình, hắn quay đầu nhìn về phía hai người, con mắt lóe ra hết sạch vạn trượng, nói, liền chờ các ngươi đi tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, tàng hải bên trong diệt thiên chiến khí liền lớn như thủy triều dũng ra ngoài thân thể. Diệt thiên chiến khí không gì không xuyên thủng, nắm giữ khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, tôi không kịp đề phòng bên dưới, đại hán mặt đen hai người nằm đấm trực tiếp bị rào thành phấn vụn. A, hai người kêu thảm thiết. Cũng là ở này kêu thảm thiết trong lúc đó, Vô Thiên ngón trỏ trên đầu ngón tay, cái kia ấp ủ đã lâu diệt thiên chiến khí, khác nào mũi tên rời cùng giống như bẻ cành khô ép giết tới, hai người bản năng muốn tránh né, nhưng đã quá muộn, nương theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rơi xuống hải cốt không còn kết cục. Đó là vật gì, thật là đáng sợ. Nhân cơ hội độn đến xa xa Vân Mạc, nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, không có nửa điểm chần chờ, thiêu đốt sức sống, hướng năm đại siêu cấp bộ tộc trận doanh chạy thủ mạng. Vô Thiên lắc lắc đầu, vài bước liền đuổi theo, che ở Vân Mạc phía trước. Đi chết. Gầm lên giận dữ, Vân Mạc nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng Vô Thiên đánh tới. Thiêu đốt sức sống, không chỉ có thể khiến tự thân tốc độ tăng nhiều, liền sức chiến đấu cũng sẽ tăng gấp đôi tăng vọt. Đừng dãy rủa, bởi vì ngươi mặc kệ làm sao dãy rủa, đều không có còn sống hy vọng. Vô Thiên nói, trước người ánh sáng lóe lên, Phá Thiên Chỉ đột nhiên xuất hiện, cùng Vân Mạc nắm đấm đột nhiên oanh kích cùng nhau. Âm một tiếng, Vô Thiên càng là miệng phun kim huyết, hoành bay ra ngoài. Nhưng Vân Mạc lại bị Phá Thiên Chỉ nổ đến tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu. Vô Thiên ổn ở trên hư không, túi đầu nhìn hai tay, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn tu vi bây giờ ở viên mãn kỳ, dựa vào võ thần thông, chém giết đại viên mãn đại đế như làm thịt chó giống như đơn giản. Nhưng nếu như đối phương thiêu đốt sức sống, cũng sẽ đối với mình tạo thành nhất định thương tổn. Nếu đối phương cũng là ngụy thần bên dưới vương giả, e sợ thắng bại khó phân biệt. Xem ra muốn trở thành vương giả bên trong bá chủ, còn phải mau chóng đột phá đến đại viên mãn mới được. Chờ đến lúc đó, hắn có 10 phần tự tin, ngụy thần không ra, không ai dám cùng hắn tranh đấu. Vô Thiên, đúng là người sao? Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đem Vô Thiên kéo về trên thực tế. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tam Tôn giả lão lệ tung hoành nhìn mình, Hàn Thiên mấy người cũng đã tới rồi, đứng ở Tam Tôn giả phía sau, trên mặt đều có một vệt nụ cười. Vô Thiên viền mắt cũng là nóng lên, gật đầu nói, là ta. Được được được, ngươi đến rồi là tốt rồi, đi, chúng ta hiện tại liền đi cứu đại ca. Tam Tôn giả gật đầu liên tục, khắp nơi vui mừng, nói xong cũng không thể chờ đợi được nữa lôi kéo Vô Thiên hướng nơi sâu xa bay đi. Tam Tôn giả, vẫn là ta đến đây đi. Vô Thiên khẽ mỉm cười, cuốn lên mấy người, nhanh như tia chớp phá không mà đi. Tam Tôn giả vốn là biết Vô Thiên nắm giữ một bước nhất thiên vạn thần tốc, nhưng giờ khắc này lần thứ hai nhìn thấy, trong lòng vẫn cứ không nhịn được giật mình. Nhưng nụ cười trên mặt nhưng càng nồng, cười nói, ta đã thoát ly Tu La Điện, ngươi cũng đừng lại gọi ta Tam Tôn giả, nếu như không chê, liền cứ gọi ta một tiếng Lý Thúc đi. Đón lấy, vừa nhìn về phía Hàn Thiên mấy người, nói, mấy người các ngươi cũng giống như vậy. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, Hàn Thiên cười khẩy nói, Lý Thúc, ở chung lâu như vậy, ta thật giống còn không biết tên thật của ngươi đây. Tam Tôn giả nói, ta bản danh gọi Lý Ngọc Quang, đại ca ta bản danh gọi Lý Ngọc Diệu, nhắc tới cũng buồn cười, từ khi chúng ta trở thành Tu La Điện Tôn giả sau, mọi người đều là tôn xưng chúng ta Tôn giả, bản danh liền tự chúng ta cũng bắt đầu quên lãng. Hàn Thiên nói, Lý Ngọc Quang, Lý Ngọc Diệu, nghe vào làm sao có loại Quang Tông Diệu Tổ cảm giác. Tam Tôn giả Lý Ngọc Quang nói, vẫn đúng là bị ngươi nói chúng rồi. Lúc trước chúng ta cha mẹ cho huynh đệ chúng ta hai lấy danh tự này thì, liền hy nhìn chúng ta có thể Quang Tông Diệu Tổ, hành diện. Đế Thiên cười nói, sự thực chứng minh, các ngươi làm được. Lý Ngọc Quang nói, đúng nha, tuy rằng chỉ là xương bá Thanh Long Châu, nhưng chúng ta cũng coi như làm được, bất quá cũng bởi vậy thay đổi ta, làm sai rất nhiều chuyện, mất đi rất nhiều thứ. Hiển nhiên, hắn còn không cách nào đối với chuyện ban đầu tiêu tan. Dạ Thiên Lánh không nói, có một số việc nên thả xuống liền muốn thả xuống. Như vậy mới có thể sống ra cuộc đời của chính mình. Nếu như ta cùng đại ca cũng giống như ngươi chấp mê với quá khứ, e sợ hiện tại, chúng ta là kẻ thù sống còn. Lý Ngọc Quang cười cợt, không nói thêm gì nữa. Đại khái 30 tức năm phải, lại có 5 người tiến vào Vô Thiên mấy người tầm mắt. Một người trong đó là một cái hắc y lão nhân, tóc bạc râu bạc trắng, cả người vết máu loang lổ, ánh mắt có chút tăng dã, lộ ra suy yếu. Chọn đọc quá đằng thị bộ tộc tộc nhân ký ức, Vô Thiên một chút liền nhận ra. Hắn chính là đằng thị bộ tộc đại tộc lão. Lý Ngọc Quang vội vàng nói, đại tộc lão nhanh không xong rồi, các ngươi nhanh đi cứu hắn. Hàn Thiên ba người thờ ơ không động lòng. Bởi vì bọn họ biết Vô Thiên sẽ không để cho bọn họ ra tay. Vô Thiên cũng không nhúc nhích, nghi ngờ nói, Lý Thúc, đại tộc lão bình thì đối với các ngươi tranh chua, thậm chí còn đem các ngươi để bám váy đàn bà đối xử, làm sao ngươi còn lo lắng như vậy hắn? Lý Ngọc Quang kinh nghi nói, làm sao ngươi biết? Sau khi hỏi xong hắn mới nhớ tới đến Vô Thiên có siêu hồn chi thuật. Trên mặt bỏ ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười, nói, tuy rằng hắn đối với chúng ta thái độ không ra sao, nhưng bất kể nói thế nào, lần này là bởi vì cứu chúng ta mới thân hãm hiểm cảnh, huống hồ hắn đối với hóa điệp trung thành tuyệt đối, tất cả cũng là vì là bộ tộc suy nghĩ, hắn gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Thiên nói, Lý Thúc không chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, liền tâm địa cũng biến thiện lương. Trước đây Lý Ngọc Quang chỉ làm có lợi cho mình sự, thông tục mà nói, chính là một cái vì tư lợi người. Nhưng hiện tại, lại sẽ vì người khác suy nghĩ, xem ra những năm gần đây sinh hoạt, thật sự để hắn thay đổi không ít. Nghe được Vô Thiên, Lý Ngọc Quang nhưng là sững sờ, chợt có chút tự yêu mình nói rằng, kỳ thực ta trước đây cũng rất hiền lành, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Hàn Thiên mấy người lúc này lật lên khinh thường. Vô Thiên cũng là thấy buồn cười. Lao giả, đi chết. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh thanh ở phía trước nổ tung. Mấy người nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một cái hồng y bà lão cầm trong tay một cái sáu kiếp chiến kiếm, thẳng đến đại tộc lao háo lót mà đi. Mà đại tộc lão bị mấy người khác kiềm chế, căn bản không rảnh phân thân, cũng vô lực phân thân đi ngăn cản, hoặc là né tránh. Chương 1364, Công Tôn Hạo Thuật. Lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn chết nơi này sao? Đại tộc lao tuyệt vọng, đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Bốn người khác trên mặt thì lại tràn đầy sắc cơ. Nhưng mà ngay khi chiến kiếm xé rách đại tộc lao háo lót áo bào thời gian, Vô Thiên đột nhiên giáng lâm, bàn tay lớn tìm kiếm, một phát bắt được chiến kiếm, chỉ nghe len ken một tiếng vang thật lớn, cái kia sau kiếp đế binh trực tiếp bị nắm thành phấn vụn. Biến cố bất thình lình, khiến cho đến bốn người kia thân thể chấn động dữ dội. Tiện tay bóp nát sáu kiếp đế binh, nay phải cần nhiều sức mạnh kinh khủng. Đại tộc lao phản ứng đầu tiên là nghi hoặc, chỉ là chờ hắn xoay người, nhìn thấy những kia không ngừng hướng mặt đất rơi xuống đế binh mảnh vỡ thì, lao mắt lập tức trừng lên. Cái kia hồng y bà lão đông nhiên hoàn hồn, quát lên, người này thực lực quá mạnh, chạy mau. Rất hiển nhiên, tay không bóp nát sáu kiếp đế binh, đã làm cho nàng lòng sinh sợ hãi. Nghe vậy, còn lại ba người cũng là như cảnh tỉnh, rộng mở tỉnh lại, lập tức không nói hai lời liền chạy mất dép. Mất đi tự tin người, hậu quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng toàn bộ chết ở Vô Thiên trên tay. Nhưng Vô Thiên không có đi để ý tới đại tộc lão, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới phía trước, trong mắt lóe ra kinh người lệ quang. Bởi vì ở phía trước, hắn cảm nhận được thi thi khí tức. Ta đi trước một bước. Đối với Hàn Thiên mấy người nói một câu, liền triển khai thần tốc, cũng không quay đầu lại đi xa. Càng gần, chiến đấu gợn sóng liền càng ngày càng mãnh liệt. Ngoại trừ thi thi ở ngoài, hắn còn cảm nhận được một đạo rất đặc biệt khí tức, có chút giống hung thú hung uy, nhưng lại chen lẫn nhân loại tâm tình. Lẽ nào là đẳng hóa điệp? Ngoài ra, còn có thập nhị nói đế uy, đồng thời vẫn là đại viên mãn đại đế đế uy. Mười tức qua đi, hắn giáng lâm ở một tòa vạn trượng núi lớn đỉnh, nhìn xuống phía trước. Mấy bên ngoài trăm triệu dặm, có mười mấy bóng người nhằng nhịt khắp nơi, đế binh oai, thần thông oai, hủy diệt núi sông, rung động hư không, liền trên bầu trời đều có từng cái vết rách to lớn, giống như muốn đổ nát. Thoáng nhìn quét một chút, Vô Thiên ánh mắt liền rơi vào một tên cô gái mặc áo trắng trên người. Nàng cả người nhuốm máu, nhưng nhìn như thân thể gầy yếu bản, dường như một viên ngoan thạch giống như, đứng ngạo nghệ với trên không. Nàng chính là Thi Thi. 3000 tóc đen ở sau lưng nàng bay lượn, cả người lộ ra một luồng khí thần thánh, như là thiên ngoại đến tiên tử như thế. Mà ở hai tay của nàng, từng mảng trắng loãng quang minh lực lượng, còn như là thác nước chút xuống, toàn bộ hòa vào một người trong cơ thể. Người này cũng là một người phụ nữ, nhìn qua hơn 30 tuổi, trên người mặc tử kim quần dài, ung dung hoa quý, phong vận dư âm, nhưng đây chỉ là ngoại tại, thực lực của nàng rất mạnh, một người độc chiến 12 vị đại viên mãn đại đế, tuy nằm ở phía dưới, nhưng cũng không có bị thua. Nguyên lai nàng chính là Thiên Cương Mẫu Thần, Đàng Hóa Điệp. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, Đàng Hóa Điệp thể hiện ra thực lực, tuyệt đối được cho là ngụy thần bên dưới vương giả, bất quá đối phương cái kia 12 người cũng cực kỳ khó chơi, tuy không phải vương giả, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa chi cách. Nếu tiếp tục nữa, Đàng Hóa Điệp sớm muộn sẽ bại. Hả? Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi vào cứu giúp thời điểm, đột nhiên bắt lấy một tia yếu ớt khí tức. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận đi cảm ứng thì, nhưng là không có thứ gì phát hiện. Vô Thiên không tin đây là ảo giác, thầm nói, tiểu vô hạo, để điều thánh nhìn, chung quanh đây còn ẩn giấu người nào. Ồ, tiểu vô hạo đáp một tiếng, rất nhanh lại nói, tìm tới, ở thi thi ngay phía trên, ẩn giấu đi một cái ẩn thân bảo vật. Vô Thiên nói, khoảng cách. Tiểu vô hạo nói, chờ đã, để ta toán toán. Khoảng cách thi thi gần như có 930 trượng. 930 trượng. Vô Thiên ánh mắt rời lên đi, trong đầu cũng nói cho vận chuyển lên. Cuối cùng khóa chặt ở 930 trượng hư không, con mắt hết sạch lấp lóe. Người này là hà muốn ẩn giấu ở trên không? Lẽ nào là một cái nào đó phe thứ ba thế lực người, muốn ngư ông đắc lợi? Bất quá bất kể là ai, đều là một cái không cách nào lơ là uy hiếp, nhất định phải trước tiên diệt trừ. Vô Thiên truyền âm nói, để ám ảnh đi ra dưới. Ám ảnh sau khi ra ngoài, cung kính nói, công tử, có gì phân phó? Vô Thiên nói, mở ra ẩn nặc lĩnh vực, mang ta tới giết hắn một trở tay không kịp. Ám ảnh nói, nhưng là công tử, người này nói không chắc đã phát hiện ngươi, chưa chắc sẽ để ngươi thực hiện được. Vô Thiên cười nhạt nói, sẽ không, có nghịch thiên lĩnh vực phong tỏa, hơi thở của ta sẽ không có nửa điểm tiết lộ, mà nơi này cách hắn nơi đó có tới hơn 200 triệu dặm, đừng nói đại đế, mặc dù là ngụy thần cũng phát hiện không được ta.